Tào Đức Chí lắc đầu, nói, rất khó, hoặc có lẽ là hầu như không thể nào làm được đồng dạng trạng thái. Bởi vì 6.000 năm trước, thâm nguyên vị diện đến thâm nguyên sinh vật kỳ thật không nhiều như vậy, cũng không có lần này cường đại. Cho nên, khi chúng ta đem thâm nguyên sinh vật đánh lui về sau, nhưng thật ra là khống chế được thâm nguyên thông đạo đấy. Ngay lúc đó phần đông đại năng đã tập trung vào thâm nguyên thông đạo, huyết thần đại trận tương đương với tải trên thâm nguyên thông đạo trực tiếp thành lập, do đó đưa nó triệt để khóa kín. Có thể tình huống lần này lại là đối phương kịp thời đem thâm nguyên thông đạo rút về rồi, chỉ để lại liên tiếp tọa độ lại cũng không là ở liên tiếp. Huyết thần đại trận chỉ có thể là chế tác tại chúng ta vị diện này mà không phải điểm kết nối bên trên. Cũng tạo thành không có biện pháp dự phán thâm nguyên sinh vật đến, cũng không có biện pháp khi chúng nó đến lúc tới phát huy ra huyết thần quân đoàn bên kia phòng ngự lực. Đương nhiên, nếu như thâm nguyên thông đạo hay vẫn là xuất hiện tại nguyên lai địa phương khẳng định vẫn là sẽ đưa đến nhất định phòng ngự lực đấy, nhưng có thể phát ra nổi bao nhiêu phòng ngự tác dụng liền rất khó nói rồi. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, vậy nói như vậy, nếu như thâm nguyên thông đạo một lần nữa liên tiếp, chúng ta hay là muốn đối mặt một trận ác chiến, hơn nữa có khả năng sẽ thủ không được thâm nguyên thông đạo thật sao? Tào Đức Chí nói, là như thế này, bất quá, tương đối mà nói dù sao cũng hơn tình huống trước đã là tốt. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm của chúng ta phán đoán, thâm nguyên thông đạo xuất hiện lần nữa khẳng định vẫn là sẽ tại nơi này điểm, tọa độ cơ hồ là không có biện pháp thay đổi. Chỉ có liên tiếp về sau mới có thể lần nữa biến hóa. Ta mặc dù không biết Thánh Linh Giáo là như thế nào bên này vì bọn họ khai tích đấy cái này mới tọa độ. Nhưng nghĩ đến cùng huyết hà thi thần đại trận có quan hệ. Hiện tại đại trận này đã bị phá hư, trừ phi Thánh Linh Giáo còn có thể lại thành lập một người, bằng không mà nói, phải cải biến tọa độ hầu như là chuyện không thể nào. Đường Vũ Lân nói, ta hiểu rồi. Như vậy, chúng ta lực lượng của đường môn vẫn còn là đều lưu lại phụ trợ phòng ngự. Học viện bên này, chư vị có đề nghị gì? Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt. Long Dạ Nguyệt nói, ta đề nghị hay vẫn là ở lâu một đoạn thời gian, tránh cho phiền toái không cần thiết. Bất quá, học viện có sinh mệnh cổ thụ cùng bên này sinh mệnh tử thụ tương liên, tại trả giá nhất định năng lượng sinh mạng dưới tình huống vẫn có thể kịp thời truyền tống tới đấy. Cho nên, trừ chúng ta mấy vị tu vi đến cấp 99 bên ngoài, những người khác liền đều đi về trước đi. Bình thường dạy học công tác không thể chậm trễ, phải chuẩn bị học kỳ sau học sinh mới của thu nhận. Năm nay người báo danh mấy hẳn rất nhiều, còn có tử thần lúc trước nói có lý, chúng ta hẳn thành lập một cái mới ngành học. Không hẳn như vậy thì phi muốn tuyển nhận khoa học kỹ thuật phương diện nhân tài ưu tú, mà là hẳn hướng toàn bộ liên bang tuyển nhận tất cả không phải hồn sư loại nhưng người có thiên phú đặc thù. Sử lai khắc học viện đám tiền bối lập thành quy củ là chỉ lấy quái vật không thu người bình thường, nhưng lại cũng không là chỉ lấy hồn sư. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói cái này ta cũng đồng ý. Hiện tại hồn đạo khoa kỹ tiến bộ cực lớn, chúng ta cũng không có thể dậm chân tại chỗ chẳng qua là trông coi hồn sư một khối này. Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực kinh khủng đối với tất cả xúc động đều vô cùng lớn, nhất là ngày đó nghe xong Lăng Tử Thần buổi nói chuyện về sau. Bạn theo nàng lý luận thành lập, có nghĩa là nhân loại tại hồn đạo khoa kỹ phương diện rất có thể đi vào thời đại tiếp theo. Từ còn chân chính có hướng vũ trụ tiến quân cơ sở. Nếu như Sử Lai Khắc học viện, đường môn không muốn lạc đơn vị, như vậy thì cần phòng ngừa chu đáo, tại những phương diện này sớm làm ra bố cục mới được. May mắn, phần này nghiên cứu thất do đường môn vị này hồn đạo vũ khí nghiên cứu sở trường phát hiện, bọn hắn đã đi ở trước mặt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1820, gọi điện thoại cho Cổ Nguyệt Na. Đường Vũ Lân nhìn về phía những người khác, nói, vậy học viện bên này, liền do Long Lão, Thánh Linh Đấu La Miện Hạ, Thái Thản Đấu La Miện Hạ, Thiên Đáng Đấu La Miện Hạ, Kỳ Lân Đấu La Miện Hạ mấy vị lưu lại. Chúng ta Sử Lai Khắc thất quái mấy vị cũng đều ở lại đây đi. Những người khác đi đầu phản hồi. Nếu có cần, ta sẽ thông qua sinh mệnh cổ thụ đem mọi người truyền trả lại. Sự tình rất đơn giản cứ như vậy làm ra quyết định. Đường môn phương diện, cũng có phần đông cường giả lưu lại. Trên cơ bản tuyệt đại bộ phận đỉnh thực lực hay là lưu lại nơi này trấn thủ. Sử Lai Khắc thất quái tại học viện là không có dạy học nhiệm vụ. Bọn hắn tự thân nhiệm vụ chính là cố gắng tu luyện, hết khả năng tăng lên chính mình. Sử Lai Khắc thất quái mãi mãi cũng là Sử Lai Khắc học viện thủ hộ giả, tăng thực lực lên so với những thứ khác hết thảy đều trọng yếu. Thế hệ này Sử Lai Khắc thất quái đã tại đường Vũ Lân chế tạo hạ toàn bộ đã trở thành tứ tự đấu khải sư. Tuy rằng lần này còn không có cùng thâm nguyên đại quân chính diện đụng với, nhưng không hề nghi ngờ sẽ là chủ lực. An bài tốt hết thảy về sau, hội nghị kết thúc. Đường Vũ Lân không có phản hồi chỗ ở của chính mình tu luyện, mà là đi tới trong phòng của Lăng Tử Thần. Lăng Tử Thần lúc này chính nằm ở trên giường, vô cùng buồn chán xem sách. Có quan hệ với hồn đạo khoa kỹ sách vở, loại này cao thâm tồn tại, Đường Vũ Lân là xem không hiểu đấy. Gặp Đường Vũ Lân tiến đến, nàng mới đặt sách xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta cuối cùng lúc nào mới có thể đi à. Ở chỗ này thật sự là nhàm chán chết rồi, không có bất kỳ thí nghiệm công cụ, của ta rất nhiều ý nghĩ đều không có biện pháp thử nghiệm. Nên ghi chép ta cũng đã ghi chép lại truyền đưa trở về bảo tồn rồi. Đối với ngươi thật là ở chỗ này không đợi được a. À. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, không được, ngươi bây giờ vẫn không thể trở về. Dựa theo mẹ của ta nói, ngươi ít nhất phải điều dưỡng 3 tháng, thân thể mới xem như có thể khôi phục bình thường. Trong thời gian 3 tháng không có khả năng mở, Lăng Tử Thần Mân mê cặp môi đỏ mọng, tức giận, Sử Lai Khắc học viện bên kia cũng có sinh mệnh cổ thụ cung cấp sinh mệnh năng lượng a. À. Ta trở về điều dưỡng không phải là giống nhau sao? Đường Vũ Lân nói, thế nhưng là, sinh mệnh năng lượng cần ta mẹ cho ngươi truyền thâu cùng điều chỉnh, hơn nữa điều chỉnh ngươi thân thể trạng thái. Nhưng nàng lại không thể ly khai bên này, nàng không quay về ngươi làm sao bây giờ? Lăng Tử Thần sụp đổ mặt, thế nhưng là, ta thật rất gấp a. À. Ngươi có biết hay không hồn đạo khoa kỹ nghiên cứu một khi xuất hiện linh cảm liền phải lập tức thí nghiệm, cũng sẽ nhớ lục thí nghiệm số liệu, bằng không, một khi linh cảm qua rất có thể liền không cách nào hoàn thành. Đường Vũ Lân nói, hồn đạo khoa kỹ ta không hiểu, ta hiện tại chỉ biết là, ngươi quan trọng nhất là giữ được mạng nhỏ. 3 tháng mà thôi, ngươi nhịn một chút đi. Lăng Tử Thần hừ một tiếng, nói, được rồi. Cũng là không có những biện pháp khác, nhưng ngươi nhất định phải tìm cho ta điểm trụ cột dụng cụ thí nghiệm tới đây. Bằng không thì thời gian 3 tháng ta sẽ nổi điên đấy. Đường Vũ Lân tức giận, ngươi còn chưa đủ điên sao? Còn nghĩ thế nào điên? Lăng Tử Thần cười hì hì, chỉ có tại trước mặt Đường Vũ Lân nàng mới có thể toát ra con gái thái, có thể càng bị điên nhiều a. À. Đường Vũ Lân, ta cùng ngươi nói ngươi cũng chớ đắc tội ta hiện tại thế nhưng là địa đạo đạo nhân hình binh khí, không, hình người đại pháo. Chỉ cần ta nghĩ, liền là một quả nguyên vẹn nổ tung vĩnh hằng thiên quốc a. À. Cả liên bang đại quân chỉ sợ đều sẽ bị ta thoáng một phát hủy diệt đi cũng nói không chừng đấy chứ. Đường Vũ Lân khóe miệng giật giật một cái, đừng đề cập cái này. Dù sao ngươi sau này cũng không thể sử dụng rồi, ngươi có phải hay không đem vĩnh hằng thiên quốc cho lấy ra, còn có thể khôi phục hay không nguyên trạng. Ngươi bắt nó một mực thả trong thân thể cũng quá nguy hiểm. Lăng Tử Thần nhéo nhéo ngón tay của chính mình, thản nhiên nói có thể là có thể khôi phục. Có chừng 30-40% tỷ lệ thất bại thì sẽ nổ. Nếu như ngươi muốn bắt nó khôi phục lời nói, ta đây liền làm cho. Từ biệt, Đường Vũ Lân lại càng hoảng sợ. Nói đùa gì vậy, 30-40% tỷ lệ thất bại, đây nếu là đã thất bại, thật là đúng là đem chọn liên bang đại quân đều triệt để hủy a. Có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Đường Vũ Lân lắc đầu, dù sao ngươi trước nuôi dưỡng thân thể khỏe mạnh đi. Ta đi ra ngoài trước, đúng lúc này, bên ngoài tiếng gõ cửa truyền tới. Đường Vũ Lân nói, mời vào, cửa mở, Tạ Giải từ bên ngoài đi vào. Lão đại, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Đường Vũ Lân trong lòng siết chặt, chẳng lẽ nói Thâm Uyên đại quân lại tới nữa. Tạ Giải nói, truyền linh tháp mới vừa ban bố một tin tức, chấn động cả hồn sư giới. Đường Vũ Lân nghi ngờ nói, tin tức gì? Tạ Giải nói, truyền linh tháp tuyên bố, xen vào đại lục hồn sư giới trước mắt tình trạng, truyền linh tháp có nghĩa vụ tăng lên hồn sư giới chỉnh thể lực lượng, tất cả vạn niên hồn linh giá bán giảm xuống 50%, vạn thú đài vé vào cửa hạ giá 50%. Nghe xong trước mặt hắn câu nói thứ nhất thời điểm, Đường Vũ Lân vốn là buông lỏng xuống, dù sao không phải là Thâm Uyên sinh vật lại tới nữa. Nhưng nghe phía sau, hắn nhưng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hạ giá 50%, phải biết, truyền linh tháp kiếm lợi nhiều nhất 2 khối chính là vạn niên hồn linh tiêu thụ cùng vạn thú đài A. Vạn niên hồn linh tất cả đều là giá trên trời, rất nhiều hồn sư tán ra bại sản đều chưa hẳn mua được một cái. Đây nếu là hạ giá 50%, truyền linh tháp hy sinh lợi ích liền quá lớn. Vạn thú đài cũng là như thế. Vạn thú đài bản thân liền là đông như chảy hội đấy, cái này còn hạ giá, chẳng phải là muốn nóng nảy đến mức tận cùng rồi hả? Hơn nữa, vạn thú đài có thể dung nạp nhiều người như vậy sao? Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân theo bản năng nhìn về phía trên cổ tay mình hồn đạo thông tấn khí, do dự một chút, bấm dãy số. Cái này hạ giá cử động không thể nghi ngờ đã cùng thiên cổ Đông Phong không có bất kỳ quan hệ gì. Bởi vì, bây giờ truyền linh tháp tháp chủ có thể là của hắn rất a. Đây là cổ Nguyệt Na làm. Như vậy, nàng muốn chứ? Trọng chỉnh truyền linh tháp sao? Nếu như có thể lại để cho truyền linh tháp trở thành chính thức phục vụ cho hồn sư giới tổ chức, giảm bớt món lợi kết xù, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Rốt cục vẫn phải xoa bóp thông qua cái nút, dãy số rất nhanh tiếp thông. Cái số này từ khi lúc trước tại trên tỷ võ cầu hôn đại hội bị cự tuyệt về sau, hắn vẫn lần thứ nhất đám. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại ngày đó tại hỏa lực mấy ngày liền bên trong cái kia tận tình vừa hôn. Cho dù là bây giờ nhớ lại, còn có chút trong lòng ấm cảm giác nóng. Bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc, chẳng qua là nghe được thanh âm của nàng, Đường Vũ Lân đều có gan tâm của chính mình muốn tan chảy cảm giác. Nàng đã là truyền linh tháp tháp chủ, tựa hồ hết thảy tất cả đều tùy theo sáng tỏ thông suốt lên. Bọn hắn cũng đã là đại lục đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh, mặc dù bây giờ vẫn không thể cùng một chỗ, nhưng tựa hồ giữa bọn họ cách trở đã biến mất rồi. Nghe nói vạn thú đài các ngươi cùng vạn niên hồn linh đều xuống giá. Đây là vì cái gì? Đường Vũ Lân hỏi, cổ Nguyệt Na nói, vì hồn sư giới phát triển đi. Hơn nữa, Lần này dù sao cũng là chúng ta phạm sai lầm, dẫn đến Tây Phương quân đoàn tổn thất nặng nề, tổng phải có chút trả giá, bằng không thì quân đội bên kia rất khó dọn dẹp. Ta vừa lên tiếp quản, tổng muốn làm chút sự tình đến vãn hồi truyền linh tháp trước mất điểm. Mà nhượng ra một ít lợi ích, cũng sẽ nhận được càng nhiều nữa ủng hộ. Đường Vũ Lân nói, trong truyền linh tháp bộ phận liền không có vấn đề. Đồng ý ngươi làm như thế. Cổ Nguyệt Na nói, không có cái gì khác biệt ý. Hiện tại truyền linh tháp nội bộ mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp. Chỉ có cường ngạnh một ít để chỉnh thể trải vút. Hơn nữa, hai thứ này bản thân liền là ta làm ra. Người biết chuyện cũng đều biết ta làm như vậy là vì truyền linh tháp phát triển tốt hơn. Hạ giá cũng chỉ là tạm thời. Ít nhất phải đợi vượt qua cái này nơi đầu sóng ngọn gió. Đối với liên bang mà nói, càng nhiều hồn sư trở nên mạnh mẽ, có trợ giúp tương lai chống cự kẻ thù bên ngoài. Cuối cùng, lần này Thâm Uyên đại quân đã làm liên bang như là giống như chim sợ ná. Chúng ta làm như vậy về sau, liên bang đối với ý kiến của chúng ta cũng liền ít hơn nhiều rồi. Ít nhất nếu như các ngươi tới nữa, liên bang lần này sẽ bảo vệ chúng ta. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, suy nghĩ kỹ một chút, này hạ giá cử động đúng là một công nhiều việc, đối với truyền linh tháp mà nói, mặc dù ít kiếm tiền, nhưng trong thực tế, nhưng đã lấy được càng nhiều nữa ủng hộ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1821, nịnh nọt. Một cái vì liên bang tất cả hồn sư cố gắng phục vụ truyền linh tháp, coi như là Sử Lai Khắc học viện cũng không có thể đơn giản động đến bọn hắn. Huống chi thiên cổ gia tộc đã kết thúc, truyền linh tháp coi như là ổn định rồi. Hơn nữa, truyền linh tháp lợi ích trên thực tế cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Cổ Nguyệt Na nói liên tục, tựa hồ ít truyền linh tháp này cơ mật bản thân nên nói cho Đường Vũ Lân biết tựa như, vạn thú đài bị ta làm lớn ra. Ta đem Bạch Ngân Long thương hấp mua lại sinh mệnh năng lượng tất cả đều truyền vào trong vạn thú đài, lại để cho vị diện kia chẳng những trở nên càng thêm vững chắc, nhưng lại làm lớn ra tiếp cận gấp 2 diện tích. Có thể đồng thời chứa hồn sư số lượng dĩ nhiên là nhiều hơn nhiều. Cho nên tuy rằng hạ giá một nửa, nhưng nếu như như cũ là đầy đảm nhiệm vận chuyển lời nói, thu nhập còn sẽ có gia tăng. Đường Vũ Lân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Đối với hồn sư giới mà nói, này cũng là chuyện tốt. Chẳng qua là, ngươi cứu còn muốn đem vạn thú đài biến thành bộ dáng gì nữa. Đại Minh cùng Nhị Minh liền sinh hoạt trong thế giới kia, hắn cũng từng hỏi thăm qua Nhị Minh, vạn thú đài đến tột cùng là cái gì. Nhưng lúc đó Nhị Minh cũng không có nói quá nhiều, thậm chí có chút hàm hồ suy đoán. Nhất là Đường Vũ Lân hỏi bọn hắn tại sao phải cùng truyền linh tháp hợp tác thời điểm, Nhị Minh nhìn ánh mắt của hắn rất là có chút quái dị. Thậm chí còn mang theo vài phần áy náy, thế nhưng là vừa có một phần kiên quyết cùng cố chấp. Cổ Nguyệt Na trầm mặc một chút, ngươi biết đã từng là tinh đấu đại xâm lâm. Chúng ta cũng từng cùng đi qua, thế nhưng là, đã từng là hồn thú thế giới đã không tồn tại nữa. Ta hy vọng có thể lại để cho vạn thú đài biến thành một cái mới tinh đấu đại xâm lâm, cho những cái kia bảo tồn được hồn thú một ít sinh tồn không gian. Để cho nó đám có thể tại đó phồn diễn sinh sống. Những lời này nói đi ra thời điểm, thanh âm của nàng tràn đầy cảm tình. Cái này là lý tưởng của ngươi, cũng là ngươi ở lại truyền linh tháp nguyên nhân sao? Đường Vũ Lân hỏi, Đường Vũ Lân thở sâu, phảng phất giống như là lấy hết dũng khí một dạng Cổ Nguyệt, ta vẫn luôn tưởng hỏi ngươi, ngươi cuối cùng là. Không nên hỏi, ta không muốn lừa dối ngươi, đã đến cái ngày đó, ngươi sẽ biết. Cổ Nguyệt Na đột nhiên có chút vội vàng nói, Đường Vũ Lân nói, ngày nào? Cổ Nguyệt Na nói, có lẽ, sẽ rất nhanh, đến ngày đó, hết thảy tất cả ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra vẻ tươi cười, ngữ khí kiên định nói, Cổ Nguyệt, ta chờ đây ngày hôm đó đã đến. Nhưng mà, ngươi nghe, vô luận thân phận của ngươi là cái gì, vô luận ngươi đến từ đâu, vô luận ngươi như thế nào kế hoạch tương lai của ngươi, đều phải có ta, vô luận ngươi là dạng gì, ta đều có thể tiếp nhận. Ngươi có thể hiểu không? Bên kia đã trầm mặc, Cổ Nguyệt Na không nói gì thêm. Nhưng thông qua hồn đạo thông tấn khí Đường Vũ Lân nhưng dường như có thể cảm nhận được bên kia nàng tràn đầy mãnh liệt cảm tình chấn động. Trọn vẹn sau nửa ngày, Cổ Nguyệt Na rốt cuộc mở miệng lần nữa, trước như vậy đi, gặp lại. Thông tin cắt đứt, Đường Vũ Lân nhưng như cũng có chút ngốc trệ. Bên tai thủy chung quanh quẩn nàng là êm tai tiếng nói. Này, nước miếng muốn chảy ra, quái dị thanh âm đem Đường Vũ Lân từ trong đờ đẫn bừng tỉnh. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy Lăng Tử Thần chính hai tay chống nạnh, mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn xem hắn. Có thể hay không đừng như vậy nịnh nọt, có thể hay không đừng ác tâm như vậy a rồi đấy. Lăng Tử Thần lạnh lùng nói, Đường Vũ Lân theo bản năng sờ soạng sờ mặt của chính mình, nịnh nọt. Ta có sao? Lăng Tử Thần cười lạnh một tiếng, có không? Có rất nhiều, ngươi mới một cùng bên kia nói lời nói, biểu tình trên mặt trở nên vô cùng nịnh nọt, có thể a. Không nghĩ tới Đường môn cùng Sử Lai Khắc lĩnh tụ dĩ nhiên là như vậy một người. Bộ dáng kia của ngươi thật sự là để cho ta cảm thấy. Nói đến đây, nàng có chút nói không được nữa, nhưng ưu tư nhưng rõ ràng có chút hổn hển. Đường Vũ Lân nhìn về phía bên cạnh Tạ Giải, nghi ngờ nói, nàng nói ta nịnh nọt, Ta có sao, Tạ Giải khóe miệng giật giật một cái, lão đại, thật sự có. Đường Vũ Lân điều chỉnh sắc mặt, có cái đầu ngươi. Đi thôi, ngươi gần đây thực chiến cần phải có tăng lên, ta cùng ngươi. À, ta còn muốn đưa cho người khác tin tức đi, ta đi trước một bước. Hào quang lóe lên, Tạ Giải cũng đã hư không tiêu thất. Đường Vũ Lân còn muốn đối với Lăng Tử Thần giải thích, nhưng một cái gối đã đập tới. Hầu như là có chút chật vật từ Lăng Tử Thần gian phòng lao tới, nhưng tâm tình của Đường Vũ Lân lúc này nhưng là cực tốt. Ít nhất bây giờ có thể thường xuyên nghe một chút thanh âm của nàng không thành vấn đề đi, tại truyền linh tháp ở trong cũng không có bó tay. Còn thiên cổ gia tộc, hiện tại hẳn cũng đã uy hiếp không được nàng, nàng cũng không cần phải cùng bọn họ hư dùng ngụy xà, hết thảy tựa hồ cũng trở nên tốt. Còn nàng nói cái ngày đó, trong mắt của Đường Vũ Lân, đó phải là bọn hắn có thể ở chung với nhau một ngày đi. Nàng tưởng muốn sáng tạo một tinh đấu đại xâm lâm, vậy hắn hãy theo nàng đi sáng tạo được rồi, chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, hắn đều sẽ cố gắng giúp nàng cùng một chỗ hoàn thành. Truyền linh tháp nơi đóng quân, dập máy hồn đạo thông tấn, Cổ Nguyệt Na ngồi ở trên giường, thật lâu không kiềm chế được. Đường Vũ Lân mới vừa lời nói kia thủy chung tại trong lòng nàng quanh quẩn, trong tròng mắt của nàng sớm đã là tinh anh thủy ý. Vũ Lân, ngươi biết sao, ta không có tương lai. Nói đến đây, nước mắt của nàng không khỏi suối nhưng hạ xuống. Nana, ngươi làm sao vậy? Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy Thiên Cổ Trượng Đình không biết lúc nào từ bên ngoài đi vào. Nàng lúc trước bởi vì thất thần, đều không có phát hiện hắn tiến đến. Không có gì, Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Còn nói không có gì, ngươi cũng khóc. Thiên Cổ Trượng Đình đi nhanh đến bên người nàng muốn ngồi xuống, một cỗ hồn lực bắt đầu khởi động, nhưng đẩy hắn ra đến một bên. Ngươi cũng không gõ cửa sao? Ai bảo ngươi vào? Cổ Nguyệt Na biểu tình trên mặt đã kinh biến đến mức lạnh như băng. Thiên Cổ Trượng Đình sừng sốt một chút, chúng ta quan hệ này, còn cần phải gõ cửa sao? Cổ Nguyệt Na lãnh đạm nói, ngươi đi ra ngoài đi, ta hiện tại không muốn gặp ngươi. Thiên Cổ Trượng Đình rốt cuộc cảm giác cảm thấy không đúng rồi, Nana, ngươi làm sao? Có phải hay không vừa lên làm tháp chủ áp lực quá lớn? Không có chuyện, ngươi yên tâm, gia tộc bọn ta đều toàn lực ủng hộ ngươi. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói, ngươi ra ngoài. Ta không muốn lặp lại lần nữa, chớ để cho ta động thủ với ngươi. Thiên Cổ Trượng Đình chấn động toàn thân, Nana, ngươi. Hắn vừa mới nói đến đây, trong lúc đó, thấy được hai tròng mắt của Cổ Nguyệt Na. Trong hai tròng mắt của nàng, phảng phất có hai cái màu bạc vòng xoáy bình thường xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của Thiên Cổ Trượng Đình trở nên ngốc trệ. Toàn bộ người đã hoàn toàn thất thần. Ra ngoài, trở lại phòng của chính mình, tĩnh tu. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói, à, trạng thái đờ đẫn ở dưới Thiên Cổ Trượng Đình đáp ứng một tiếng. Quay người mà đi. Nhìn xem hắn ly khai bóng lưng, sát cơ từ Cổ Nguyệt Na đáy mắt chợt lóe lên. Nếu như không phải là bây giờ còn chưa đến động thủ thời điểm, nàng đã sớm tưởng đem cái này đã từng ý đồ cường bạo tiểu tử của chính mình giết. Đế Thiên, đến nơi này của ta một chuyến. Nàng dường như lầm bầm lầu bầu nói một câu, nhưng chỉ là thời gian mấy lần hô hấp, hào quang màu vàng sậm lóe lên, tại trước mặt nàng liền có hơn một người. Đúng là vị kia anh tuấn người trung niên, có thể Cổ Nguyệt Na trong miệng hô hoán đấy. Nhưng là uy chấn đại lục vài vạn năm, được gọi là mạnh nhất hồn thú thú thần a. Chủ thượng, Đế Thiên cung kính hướng Cổ Nguyệt Na khom mình hành lễ. Vạn thú đài bên kia tình huống như thế nào? Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt hỏi. Đế Thiên trong mắt tràn đầy không che giấu được vẻ hưng phấn, tình huống phi thường tốt, so với trong dự tưởng của chúng ta hiệu quả còn tốt hơn. Cả vạn thú đài khuếch trương gấp hai nhiều, nhưng lại vô cùng vững chắc. Chúng ta đã bắt đầu đem lúc trước một ít bảo tồn được lâm nguy hồn thú chủng tộc đều di chuyển tiến vào. Tại đó đào tạo mới gen. Không thể không nói, truyền linh tháp một ít đào tạo hồn linh kỹ thuật phối hợp chúng ta lưu lại những gen này, thật sự lại để cho một ít đã hoàn toàn biến mất chủng tộc lần nữa phục hồi rồi. Nói đến đây, trong hai tròng mắt của hắn tràn đầy cảm động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1822, khuếch trương vạn thú đài. Cổ Nguyệt Na vui mừng nhẹ gật đầu, như vậy cũng tốt. Chẳng qua là đáng tiếc Thâm Nguyên vị diện chạy quá nhanh, bằng không, nhiều thôn phệ một ít năng lượng của bọn hắn tiến hành chuyển hóa. Nhất định có thể lại để cho vạn thú đài trở nên càng mạnh hơn nữa. Nếu có thể thôn phệ toàn bộ vực sâu, nói không chừng có thể thành lập một cái vững chắc đài vị diện. Với tư cách chính chúng ta sinh tồn không gian, Đế Thiên mỉm cười nói, nhất định có thể đấy. Tất cả mọi người đang mong đợi ngày đó đã đến đây. Thâm Nguyên vị diện nhất định còn sẽ vọt tới, bọn hắn như thế nào từ bỏ ý đồ. Tốt nhất là bọn hắn cùng nhân loại lưỡng bại câu thương. Nói như vậy, đối với kế hoạch của chúng ta mới càng có lợi hơn. Nói đến đây, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một vẻ sợ hãi, chủ thượng, ngày đó loài người cái kia vũ khí, còn có thể xuất hiện lần nữa sao? Hồi tưởng lại ngày đó Vĩnh Hằng Thiên Quốc hủy thiên diệt địa vậy cảnh tượng khủng bố, liền huyết hà thi thần đại trận đều lập tức biến thành dưa hấu nát bình thường bị tạc vỡ, hắn liền lòng còn sợ hãi. Tại trên đấu la đại lục vô luận thân thể thực lực mạnh mẽ đến mức nào, chỉ nếu không có thể thành thần, liền quyết không có thể nào chống đỡ lực lượng như vậy. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói, cho nên nói, tuyệt đối không nên xem thường nhân loại. Hiện tại ngươi minh bạch vì cái gì lúc trước ta muốn lập ra trước dung nhập thế giới loài người kế hoạch đi. Chỉ có nguyên vẹn hiểu rõ hắn đám, mới có thể tốt hơn đối phó bọn hắn. Hiện tại chúng ta sẽ chờ thâm nguyên vị diện xuất hiện lần nữa. Nếu như có thể đem lần trước người kia thôn phệ, vạn thú đài ít nhất có thể khôi phục lại tinh đấu đại xâm lâm đã từng là diện tích. Đế Thiên nói, ngài nói rất đúng, có thần nguyên cảnh tinh thần tu vi người kia. Ngày đó ngài không để cho ta ra tay, nếu như chúng ta liên thủ, hẳn là có cơ hội đưa hắn lưu lại. Cổ Nguyệt Na khoát tay áo, bây giờ còn chưa phải lúc. Chúng ta không thể quá sớm bại lộ thực lực, chỉ cần bọn hắn trả lại, tổng hội có cơ hội. Chẳng qua là vị diện này áp chế lực lượng hay là quá mạnh, để cho ta không cách nào khôi phục lại thần cấp trình độ, bằng không, ngược lại là rất nghĩ đến thâm nguyên vị diện đi, chiếu cố thâm nguyên thánh quân kia. Đế Thiên trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, chủ thượng, chỉ cần ngài có thể dung hợp Kim Long Vương. Vị diện này áp chế tính là cái gì? Lực lượng của Long Thần, cho dù là tại đã từng là thần giới đều là chí cao vô thượng. Như thế nào nho nhỏ này đấu la đại lục vị diện có thể áp chế? Cổ Nguyệt Na lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy thôn phệ. Lực lượng của Kim Long Vương quá mức bá đạo, tưởng phải chiếm đoạt cũng không dễ dàng. Đế Thiên trong mắt hiện lên một chút ánh sáng, thế nhưng là, ngài đã lấy được lúc trước nòng cốt của Long Thần. Hẳn là cũng được chứ. Cổ Nguyệt Na hơi nhíu mày, những thứ này ngươi liền không cần lo. Ngươi về trước vạn thú đài đi đi, đem Khuếch Trương sau vạn thú đài quản lý tốt, đem chuyện chúng ta muốn làm tốt, cùng thâm nguyên vị diện bị chúng ta sau khi cắn nuốt, không sai biệt lắm cũng đã đến phát động lúc sau. Đế Thiên ở ngoài sáng thân phận, đúng là truyền linh tháp vạn thú đài chủ quản. Vâng, Đế Thiên đáp ứng một tiếng, đột nhiên hắn mắt thần biến được kiên định, trầm giọng nói, chủ thượng, ta kỳ thật một mực đều mơ tưởng nói với ngài chuyện của Đường Vũ Lân kia. Ta cảm thấy, tại vấn đề của hắn bên trên, ngài thật sự không thể do dự nữa. Tốc độ trưởng thành của hắn quá nhanh, hơn nữa trong tay còn có Long Thần xương sườn biến thành Hoàng Kim Long Thương. Sẽ không ra tay với hắn, vạn nhất ngày nào đó hắn thật sự đột phá thành thần, nhưng chỉ có phiền phức lớn. Ngài sẽ không thật sự có tình cảm của nhân loại chứ? Cổ Nguyệt Na hai con ngươi đột nhiên hóa thành thụ đồng, một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp hàng lâm trên người thú thần, làm hắn hoảng sợ biến sắc, theo bản năng quỳ một gối xuống. Ta phải làm gì, nhờ ngươi dạy sao? Làm tốt ngươi thuộc bổn phận chuyện tình. Vâng, chủ thượng, Đế Thiên đè nén nội tâm bất mãn, đúng là vẫn còn than thở một tiếng, vội vàng đi. Hắn thật sự thật hối hận không có sớm chút động thủ, đem Đường Vũ Lân bóp chết từ trong trứng nước. Chẳng qua là, hắn cũng không phải không có thử động thủ, nhưng chủ thượng thật sự là quá nhạy cảm, mỗi lần đều kịp thời xuất hiện. Có lẽ, chủ thượng thật thích cả nhân loại kia, đã có tình cảm của nhân loại, thế nhưng là, tất cả quy hoạch đều là dựa theo kế hoạch tiến hành. Hết thảy tất cả cũng đều là hướng của bọn hắn trước mục tiêu đang tiến hành. Chủ thượng cũng không có dừng bước lại à. Tiếp tục nữa, không bao lâu, bọn hắn tổng sẽ đối mặt. Chẳng qua là khi đó, cuối cùng sẽ như thế nào? Trong lòng thú thần tràn đầy lo lắng. Nhưng bây giờ, hắn tưởng muốn đi đánh chết Đường Vũ Lân đã hầu như không khả năng rồi. Không nói trước Đường Vũ Lân bên người có phần đông cực hạn đấu la, nhưng là chính hắn cũng đã cường đại đến tiếp cận tầng thứ của chính mình. Kim sắc quang mang tràn đầy khí tức thần thánh. Làm cái kia huyễn lệ chói mắt Hoàng Kim Tam Xoa Kích xuất hiện ở Đường Vũ Lân trong lòng bàn tay thời điểm, hắn thậm chí có thể cảm nhận được đến từ chính Bắc Băng Dương sóng biển khí tức. Hải thần Tam Xoa Kích, cái này là phụ thân để lại cho mình vật chân quý nhất. Hiện ở tiền tuyến ổn định, Đường Vũ Lân đã quyết định lập tức tiến vào Hải thần Tam Xoa Kích trong thế giới, thử đi thông qua sau trước mặt khảo hạch, chân chính nắm giữ cái này siêu thần khí. Hắn ở đây cẩn thận suy nghĩ về sau, lựa chọn ngay tại sinh mệnh tử thụ bên cạnh vừa làm chuyện này. Nếu như vậy, chờ cho khảo hạch chấm dứt cũng sẽ lập tức về tới đây. Dựa theo kinh nghiệm từ trước tới nay, vô luận khảo hạch quá trình biết bao lâu, lúc trở lại cùng lúc rời đi so sánh với đều sẽ không vượt qua một ngày thời gian. Thậm chí rất có thể chỉ là trong nháy mắt, hắn đã đem thân thể của chính mình điều chỉnh đã đến trạng thái tốt nhất, tiếp đó chính là hoàn toàn dung hợp. Trên trán, Hoàng Kim Tam Xoa Kích ký hiệu hết sức sáng ngời, toàn thân đều tản ra khí tức nhu hòa, nhìn thoáng qua trước mặt sinh mệnh tử thụ, Đường Vũ Lân đem trong tay Hoàng Kim Tam Xoa Kích giơ lên. Tinh thần ý thức yên lặng chìm vào bên trong đó, cảm thụ được Hải thần Tam Xoa Kích khí tức. Ta muốn tiến hành Hải thần cửa khảo. Hắn đem ý niệm của chính mình quán chú đến thần khí bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hào quang lóe lên, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình chấn động toàn thân, chung quanh cũng đã biến thành một mảnh thế giới màu vàng óng. Nhưng kim sắc thế giới này tri thức duy trì thời gian rất ngắn, hết thảy chung quanh mà bắt đầu trở lên rõ ràng. Đường Vũ Lân phát hiện, mình lúc này nhà địa phương là một tòa nho nhỏ đảo hoang. Mà chung quanh đúng là vừa nhìn biển rộng vô tận, biển rộng mênh mông do gần bên xanh lam đến nơi xa xanh đậm, dường như tràn ngập trong thiên địa sức mạnh to lớn. Hải thần đệ tứ khảo thi, đột phá, vòng tròn phong tỏa, Từ ngươi vị trí hiện tại xuất phát, ly khai đảo nhỏ đến đối diện lục địa, thời kỳ không cách nào sử dụng bất luận cái gì hồn hoàn, hồn kỹ. Không cách nào bay, không thể đánh chết bất luận cái gì hải hồn thú. Lập tức bắt đầu, thanh âm trầm thấp tại Đường Vũ Lân vang lên bên tai, trong mơ hồ, hắn tổng là cảm thấy cái thanh âm này là thuộc về phụ thân. Bất quá, ở chỗ này hiển nhiên không có cho hắn phân biệt cơ hội khác, tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy chung quanh đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bốn phương tám hướng, sóng to gió lớn chợt nổi lên, trực tiếp chụp về phía Đường Vũ Lân vị trí, cùng lúc đó, hắn thậm chí có thể chứng kiến, ở đằng kia trong sợ hãi tột cùng, từng cái hình thể to lớn, thân thể đường kính sợ rằng phải vượt qua 3 mét cự đại bàng giải cứ như vậy mở ra một đôi gọng kìm lớn ở trong nước biển nhào tới mình. Đường Vũ Lân thân hình lóe lên, liền hướng không trung tung nhảy dựng lên. Nhưng khi hắn nhảy dựng lên lập tức, ngay lập tức sẽ cảm nhận được trọng lực đột nhiên tăng, mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng áp hướng mình, làm hắn cơ hồ là lập tức lại hướng xuống đất phương hướng rơi đi. Phải biết, bây giờ Đường Vũ Lân đã là cực hạn đấu la tầng thứ tu vi, hắn tưởng muốn phi hành, như thế nào giống vậy áp lực có thể hạn chế. Nhưng lúc này phần này áp bách lực mạnh nhưng để cho hắn thậm chí ngay cả chống cự khả năng đều không có. Ý vị này, hắn lúc này đối mặt, rất có thể là thần cấp độ áp bách lực A. Theo bản năng hắn liền muốn phóng xuất ra hoàng kim long thương của chính mình, có thể lập tức hắn liền ý thức được lúc trước thanh âm trầm thấp kia giảng thuật. Không thể sát thương bất luận cái gì hải hồn thú. Điều kiện này, thật đúng là hà khắc A. Nhưng hắn cuối cùng thân kinh bách chiến, ở thời điểm này cũng không có bất kỳ bối rối, hắn ở đây tung nhảy dựng lên một chớp mắt kia. Trước tiên làm ra một cái thân thể xoay tròn động tác, mục đích của hắn rất đơn giản, đầu tiên trước muốn thấy rõ chính mình một thi chỗ mục đích mới được a. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1823, phá tan, vòng tròn phong tỏa. Trong khoảnh khắc đó, hắn vẫn phân biệt ra, bởi vì làm mục tiêu rất rõ ràng, ngay tại hắn lúc trước đối mặt với phía trước, đại ước chừng khoảng cách xấp xỉ 3.000 mét, chính là một vùng lục địa. Mà đó phải là mục đích của hắn rồi, mà lục mà dâng hiến vì hình cung. Tại trước mặt hắn nước biển dĩ nhiên là hiện ra vì vòng tròn trạng thái, đây chính là cái gọi là đột phá vòng tròn phong tỏa. Tra xét đề hoàn tất, kế tiếp liền là như thế nào đột phá này một thi vấn đề. Có ba lần trước khảo hạch trải qua, ngoại trừ đệ tam khảo thi lúc ấy chẳng qua là quan sát phụ thân ba vị kia đối thủ khí tức ra, những thứ khác hai khảo thi trong ký ức của hắn thế nhưng là đều có lưu vô cùng ấn tượng sâu sắc đấy, hơn nữa cái kia cũng không phải ấn tượng tốt gì. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện ở trên má. Đường Vũ Lân kết nối với toát ra một tia lạnh như băng thần quang, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn liền đã bị chìm trong nước biển. Đang bị nước biển nuốt mất trong nháy mắt, Đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được bất đồng. Lúc trước hắn ở đây thế giới bên ngoài, biển khơi thân hòa lực đã cao vô cùng, nếu như là thân ở trong nước biển, cơ hồ là trước tiên liền sẽ có gan về tới nhà cảm giác, toàn bộ biển rộng tựa hồ cũng sẽ che chở hắn. Có thể giờ này khắc này, hắn trong cảm thụ biển rộng nhưng tràn đầy địch ý. Cái kia vô cùng cường hãn đánh ra lực, nếu như thay đổi là một gã bình thường hồn sư, chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị đánh ra bay ra ngoài. Thủy áp cực lớn đập vào mặt, đồng thời xông lại, còn có to lớn kia con cua. Đại bàng giải ở trong nước biển tựa hồ sẽ không phải chịu ảnh hưởng chút nào, chúng là vượt qua tiến về phía trước đấy, từng cái to lớn trước nào thẳng đến Đường Vũ Lân vào đầu liền đập xuống. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, trên thực tế Đường Vũ Lân đã nghĩ kỹ như thế nào đột phá cửa ải này là chiến lược rồi. Thân thể đột nhiên trầm xuống phía dưới. Sơn Long Vương thân thể cốt trọng lực khống chế phóng thích. Hắn lúc này, liền giống như một cái do sắt thép đúc thành pho tượng một loại, lập tức hướng lặn xuống nước đi. Cùng lúc đó, hai tay dựng lên tại trên đỉnh đầu của mình, trọi cứng công kích. Keng, dưới nước truyền ra một tiếng rên, thân thể của Đường Vũ Lân tăng tốc độ hạ xuống. Đại bàng giải trước ngao tức thì là bị bắn ngược dựng lên. Đã tiến vào vô lậu kim thân cảnh giới Đường Vũ Lân như thế nào dễ dàng như vậy thương tổn được. Cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng đã chân đi trên đất bằng, đã rơi vào đáy biển ở chỗ sâu trong. Đáy biển ở chỗ sâu trong chính là bùn cát, rơi xuống về sau, lập tức có loại toàn thân lâm vào lầy lội trong cảm giác. Nhưng cái này với Đường Vũ Lân mà nói cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Tại Sơn Long Vương thân thể cốt đối với trọng lực xảo diệu dưới sự khống chế, hắn ung dung để cho chính mình đứng dưới đáy biển. Ít nhất, như vậy hắn có thể không cần lo lắng từ phía dưới mà đến địch nhân. Đồng thời, với hắn mà nói, hắn cũng không có quá mức để ý tại này một khảo thi. Hồn lực nở rộ, long cương phun ra ngoài mỏng, không thể sử dụng hồn kỹ nhưng không tí ti ảnh hưởng hắn đối với long cương điều động. Hơn nữa Đường Vũ Lân còn phát hiện, phong ấn chẳng qua là hồn kỹ, mình kim long vương kỹ năng nhưng là toàn đều có thể sử dụng. Chân phải ở trong nước biển dẫm mạnh, lập tức, toàn bộ nước hạ nhất trận nổ vang. Tại Đường Vũ Lân tận lực dưới sự khống chế, nước biển chung quanh toàn bộ hướng bốn phương tám hướng áp bách ra, thậm chí tại chung quanh thân thể hắn tạo thành một khu vực chân không. Chính từ bốn phương tám hướng xông lại hải hồn thú lập tức bị ngăn cản ở ngoài. Long cương nhập vào cơ thể đến 5 mét ra, hình thành tầng một vòng bảo hộ. Dù là không có hãn hải càn khôn cháo thủ hộ tại chính mình chung quanh thân thể, lần tựa như Đường Vũ Lân cũng là dạo chơi đi về phía trước, giống như trong nhà một dạng cứ như vậy chậm rãi hướng phía mục đích của chính mình đi về phía. Rất nhanh, tại long cương vòng bảo hộ chung quanh cũng đã là rậm rạp chẳng chịt hồn thú rồi, bọn hắn dùng tất cả loại phương thức phát động công kích. Trong đó cũng không thiếu một ít cường đại hồn thú. Thế nhưng là, cường độ long cương của Đường Vũ Lân sớm đã là xưa đâu bằng nay, mặc cho chúng như thế nào công kích nhưng thủy chung không cách nào công phá. Chỉ có thể là tùy ý Đường Vũ Lân chậm chạp đi về phía trước. Ngẫu nhiên xuất hiện một con tiếp cận 10 vạn năm tu vi hồn thú, Đường Vũ Lân cũng chỉ là hao phí một ít tinh thần lực đáp lời tiến hành quấy nhiễu, long cương liền hoàn toàn có thể chĩa vào. Mặc dù không có thể bay, có thể khoảng cách 3.000 mét với hắn mà nói cũng bất quá là thoáng qua tức thì chuyện tình mà thôi. Khi hắn phá tan vòng tròn phong tỏa, leo lên đối diện đại lục lúc, cũng bất quá chỉ là vài phút chuyện sau đó mà thôi. Vọt ra khỏi mặt nước, long cương đẩy ra sau lưng đuổi tới mấy con hải hồn thú. Làm ánh mặt trời sáng rỡ lại một lần chiếu rọi trên người hắn chân đạp đất thời điểm, lúc trước thanh âm trầm thấp đã vang lên lần nữa. Hải thần đệ tứ khảo thi, phá tan, vòng tròn phong tỏa, hoàn thành. Có hay không tiếp tục khảo hạch, thực lực mạnh quả nhiên là không giống với A. Trong lòng Đường Vũ Lân âm thầm cảm thán, lúc trước hắn đang tiến hành đệ nhất khảo thi thời điểm, thế nhưng là đừng giày vò muốn ngừng mà không được. Lúc này này đệ tứ khảo thi lại là như thế thời gian ngắn ngủi cũng đã hoàn thành. Buông lòng không biết bao nhiêu lần. Tiếp tục khảo hạch, Đường Vũ Lân không do dự chút nào nói, trong cơ thể hai đại hồn hạch tăng thêm long hạch tác dụng, khi trước điểm này tiêu hao với hắn mà nói chẳng qua là mấy lần hô hấp là có thể khôi phục chuyện tình mà thôi, đương nhiên phải tiếp tục khảo hạch nhất cổ tác khí rồi. Hải thần đệ ngũ khảo thi, triều tịch luyện thể, chống cự triều tịch liên tục cọ rửa 49 ngày. Không đợi Đường Vũ Lân kịp phản ứng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thì phát hiện mình chung quanh đã là cảnh vật đại biến, không chỉ có như thế, liền thân trên cũng là siết chặt. Sau đó hắn liền giật mình cảm giác được, chính mình dĩ nhiên đã bị trói. Càng để cho hắn cảm giác được sợ hãi là, dùng tu vi của chính mình, đang bị buộc chặt lại về sau nhưng là thế nào giãy giụa cũng không cách nào giãy giụa. Đây là một cây cột đá, thân thể của hắn liền bị trói ở trên cột đá, bốn phương tám hướng cũng là lớn hải. Vậy thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay địa phương. 49 ngày, Đường Vũ Lân thật muốn hỏi một câu, có phải hay không cha ruột a? Đây đều là cha ruột thiết chí khảo hạch a. Hắn thật sự có loại lệ rơi đầy mặt xúc động, mà đang ở đây là, một đạo sóng lớn đá là đập vào mặt, hung mãnh vô cùng trùng kích trên người hắn. Đó cũng không phải là thông thường sóng biển, trong đó dường như xen lẫn không có gì sánh kịp cường đại trùng kích lực. Khi nó trùng kích trên người Đường Vũ Lân thời điểm, Đường Vũ Lân cảm giác duy nhất liền là bị nghiền ép. Phảng phất có một hàng hồn đạo liệt xa từ trên thân nghiền ép tới cảm giác. Đây là nước biển sao, này là một vị phong hào đấu la toàn lực ứng phó hồn lực nhô lên còn không kém bao nhiêu đâu. Không đợi hắn ý nghĩ này sản sinh song song, lại là một đạo sóng lớn đập vào mặt, hung hăng trùng kích trên người hắn. Bởi vì cái gọi là sóng sau cao hơn sóng trước, từng đạo sóng lớn không ngừng cọ rửa thân thể của hắn. Điên cuồng đánh, mà lúc này Đường Vũ Lân nhưng chỉ là có chút bất đắc dĩ. Hắn ở đây bị vây ở chỗ này thời điểm, thì phát hiện mình hồn lực không có thể điều động rồi, nói cách khác, không có biện pháp dùng hồn lực để ngăn cản phần này trùng kích. Thế nhưng là, tựa như trước một ít khảo thi giống nhau, tuy rằng hồn lực không có biện pháp sử dụng, thế nhưng là tại đây hải thần tam xoa kích khảo hạch trong thế giới, đối với hắn kim long vương chi lực nhưng lại không có bất kỳ giam cầm. Dưới loại tình huống này, những thứ này sóng biển lại làm sao có thể xúc phạm tới hắn đâu. Đường Vũ Lân thậm chí ngay cả kim long vương hộ thể đều chẳng muốn dùng ra, mặc cho sóng biển cọ rửa trên người chính mình. Bằng vào vô lậu kim thân cường độ thân thể, mặc dù có áp bách lực, có thể tưởng tượng sẽ đối hắn cấu thành uy hiếp vẫn là kém quá xa rồi. Hắn hiện tại chẳng qua là cảm thấy có chút nhàm chán. Ở trong môi trường này muốn trọn vẹn kiên trì 49 ngày, lúc này cũng không tránh khỏi quá lâu một ít. Hắn bắt đầu bế mặc tập trung tư tưởng suy nghĩ, tự hỏi mình ở đột phá cực hạn đấu la một chớp mắt kia đối với thiên địa chí lý cảm ngộ, tự hỏi chính mình Long Hoàng cấm pháp đằng sau có khả năng hay không lại sáng tạo ra cường đại hơn năng lực. Rất nhanh, hắn liền lâm vào trong trầm tư, mặc dù đang nơi đây hắn rất khó tiến hành minh tưởng, nhưng loại này suy tư đối với trợ giúp của hắn vẫn là lớn vô cùng. Tu vi của hồn sư tiến vào tầng thứ nhất định về sau liền cần lắng động. Thông qua lắng động để tích lũy, đầy đủ tích lũy là nhảy vào tầng kế tiếp rất trợ giúp lớn. Đường Vũ Lân tại nhàm chán về sau, dứt khoát cũng để cho chính mình lâm vào loại này trong trầm tư, mượn cơ hội này đến suy tư năng lực của chính mình. Cái đó sợ hắn cũng sớm đã có được cực hạn đấu la tầng thứ chiến đấu lực, nhưng chân chính tiến vào cực hạn đấu la cấp độ hay vẫn là có sự khác nhau rất lớn đấy. Tại tầng thứ này bên trong, hắn mới chính thức cảm nhận được một tia cùng càng cao tầng thứ ở giữa liên hệ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1824, luyện thể. Đó là một loại thăng hoa cảm giác. Mặc dù chỉ là tiếp xúc tới một đường, thế nhưng là, mỗi khi hắn đối với một ít tuyến thăng hoa có cảm giác thời điểm, thân thể một cách tự nhiên thì sẽ sinh ra một loại không kịp đợi cảm thụ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì kể cả Thiên Cổ Đông Phong cùng với Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt những thứ này cực hạn đấu la, nhất là chuẩn thần cấp độ cực hạn đấu la đối với thần giới đều có được mãnh liệt như vậy hướng tới. Chỉ sợ cũng là bởi vì cảm nhận được phần này thăng hoa đi. Đúng là phần này thăng hoa, để cho hắn đám cảm ngộ được càng nhiều nữa tồn tại, cảm ngộ được một cái thế giới khác. Mà thế giới kia đối với cám dỗ của hồn sư lực nhưng bây giờ là quá khổng lồ rồi. Mà tương lai mình cũng nhất định phải đi tìm kiếm cái tầng thứ kia, bởi vì chỉ có đạt đến cái tầng thứ kia về sau, hắn mới có thể chân chính đi tìm người nhà. Tìm kiếm cha mẹ của chính mình, tỷ tỷ a. Cực hạn đấu la, chạm đến cực hạn, một cái bàn chân đã bước vào thần cấp. Dựa theo sách cổ ghi chép, ở thời điểm này, chỉ cần có thể có được một vị thần cách tán thành, tiến hành thần cách vị truyền thừa, thì có nhảy vào thần giới khả năng. Đương nhiên, này cần đi qua thần cách khảo hạch mới được. Mà lúc này chính mình thừa nhận hải thần tam xoa kích khảo hạch, tựa hồ chính là cùng loại với khảo hạch như vậy đi. Căn cứ đường môn tư liệu lịch sử ghi chép, ban đầu hải thần đường tam, cũng chính là mình thân sinh phụ thân, hay là tại một cái tên là hải thần đảo địa phương hoàn thành khảo hạch, cuối cùng như thế nào thành thần không có kỹ càng ghi chép. Nhưng tất cả ghi chép đều chỉ ra, đường tam thành thần đột phá cùng trên hải thần đảo gặp gỡ có quan hệ. Như vậy, phụ thân có thể, chính mình có phải hay không cũng có thể chứ. Nghĩ tới đây, đường Vũ Lân đối với hải thần cửu khảo thì càng thêm mong đợi. Nếu như nói mình có thể thông qua hải thần tam xoa kích khảo hạch tìm được thành thần cơ hội, đó không thể nghi ngờ là tốt nhất tình huống. Đến lúc đó vô luận là thâm nguyên vị diện hay vẫn là cái gì khác, liền đều không cần phải nữa lo lắng. Hơn nữa, mình cũng có thể bắt đầu đi tìm thần giới. Phần này cảm giác, để cho đường Vũ Lân không khỏi có gan thể xác và tinh thần suôn sẻ cảm giác. Nhưng cũng ở ngay lúc này, trong lúc đó, trên thân hắn đau xót. Để cho hắn từ trong suy nghĩ của chính mình giật mình tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn lại, đường Vũ Lân còn không có nhìn rõ ràng lúc trước, cũng cảm giác được thân bên trên truyền đến liên tiếp cảm giác đau nhói. Sau đó hắn liền thấy, một đạo mũi tên nước giống vậy tồn tại, đang điên cuồng bắn trụm hướng thân thể của chính mình, mà phần này đau đớn chính là chỗ này chút thủy tiễn mang tới. Đường Vũ Lân không còn gì để nói, cái này cũng tình huống như thế nào? Vì cái gì nước biển còn biết biến hình hay sao? Cha ngươi để cho ta đây là cái gì khảo hạch? Trong nội tâm tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn bị xung kích nhưng càng phát ra đã đi ra. Hơn nữa đường Vũ Lân còn thập phần khiếp sợ phát hiện, những nước này mũi tên đánh vị trí còn chuyên môn tìm kiếm huyệt vị của chính mình. Trùng kích lực rất mạnh, dùng hắn vô lậu kim thân cường độ thân thể, đang bị liên tục sau khi bị trùng kích, toàn thân cũng bắt đầu xuất hiện đau đớn, sau đó chính là chập choạng cảm giác nhột. Vào rất nhiều thời điểm, ngữ có thể so sánh đau càng thêm khó chịu. Nguyên bản nhận thức vì cửa ải này cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua đường Vũ Lân lại một lần cảm nhận được hải thần cửu khảo đáng sợ. Những nước này mũi tên chỉ một cái căn bản không đủ để đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, thế nhưng là lúc này số lượng thật sự là nhiều lắm ha. Căn bản là không có nửa điểm muốn ý ngừng, trên thân hắn quần áo cũng sớm đã biến mất không còn một mảnh, đã liền làn da mặt ngoài đều bị xung kích ra nguyên một đám màu đỏ điểm lấm tấm. Sử dụng long cương đi đối kháng, đây là trong lòng đường Vũ Lân cái thứ nhất ý niệm trong đầu. Nếu như không phải là hắn cố ý khống chế, long cương cũng sớm đã là ứng kích mà phát. Nhưng mà, hắn rất nhanh thì bỏ đi ý nghĩ này. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đây là hải thần cửu khảo. Đường Vũ Lân tin tưởng, phụ thân tuyệt sẽ không làm một ít chuyện vô vị, nếu như phụ thân lựa chọn dùng những vật này đến trùng kích thân thể của chính mình. Như vậy, thì đồng nghĩa với này sóng biển trùng kích là đúng thân thể của chính mình có chỗ tốt. Tựa như ban đầu bản thể tông đoán thể chi pháp giống nhau. Bởi vậy, tại ngắn ngủi cảm nhận được thống khổ mang tới sau khi khiếp sợ, hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng, lập tức toàn diện áp chế bản thân Kim Long Vương huyết mạch khí tức. Long hạch chi lực, không để cho chúng làm nhiễu đến thân thể của mình bị xung kích. Phải biết, đã đến vô lậu kim thân tầng thứ này, địa phương đáng sợ nhất không phải là thống khổ, mà là căn bản cũng sẽ không có thống khổ. Mà đối với thân thể rèn luyện mà nói, dùng kinh nghiệm của đường Vũ Lân đến xem, nếu như hoàn toàn không có thống khổ lời nói, như vậy, thân thể liền hầu như sẽ không lại tiến bộ. A Như Hằng đạt tới vô lậu kim thân cũng đã là cực hạn của hắn, đây cũng là bản thể tông cực hạn, trừ phi là có thể đột phá thành thần, đã bị tiên linh chi khí thoải mái mới có thể càng tiến một bước. Mà với hắn mà nói, hắn nguyên bổn cũng cho rằng cực hạn của chính mình liền là như thế. Nhưng giờ này khắc này, dùng hắn vô lậu kim thân khí lực vậy mà lại cảm giác được thống khổ, cái này thì đồng nghĩa với, thân thể của hắn còn có tăng thêm một bước không gian a. Còn có cái gì tốt hơn này chuyện tình chứ? Đường Vũ Lân đến tiến hành hải thần cửu khảo mục đích quan trọng nhất chính là muốn đề cao tu vi của bản thân, đề cao tự mình, để cho chính mình có thể có được thực lực càng mạnh mẽ hơn a. Mà giờ này khắc này, đây không phải là đang tăng lên quá trình sao? Đệ tứ khảo thi đơn giản như vậy thống khổ, kỳ thật trong lòng hắn là có chút thất vọng, mà giờ này khắc này, phần này thất vọng đã bắt đầu biến mất, chuyển hóa thành chờ mong. Lần lượt cọ rửa càng hung mãnh hơn, hơn nữa, sóng biển bắt đầu xuất hiện thiên biến vạn hóa hình thái. Bỗng nhiên giống như chuôi cây búa nặng, bỗng nhiên như là đâm mà đến trường mâu, bỗng nhiên hóa thành điên cuồng giao nước thiết cắt. Mỗi một lần biến hóa, đều sinh ra đả kích cường liệt. Đường Vũ Lân ở nơi này phần trùng kích phía dưới, không ngừng thừa nhận cùng cảm ngộ. Mỗi một lần thừa nhận trùng kích, thân thể của hắn cũng sẽ tùy theo xuất hiện một ít biến hóa. Từ đau đớn đến tê ngứa, lại đến từ từ chết lặng. Bên ngoài cơ thể tất cả thống khổ cũng không thể ảnh hưởng đến bên trong thân thể của hắn cảm thụ. Huyết mạch, kinh mạch, thậm chí nội tạng đều đang trùng kích trong bị kích thích. Đang trùng kích trong không ngừng biến hóa. Loại cảm giác này với hắn mà nói tuy rằng thống khổ, có thể bằng vào ý chí cường đại, nhưng căn bản không đủ để dao động tinh thần của hắn. Huyết mạch trong cơ thể tự hành tuần hoàn, không ngừng giảm xuống lấy thân thể thừa nhận thống khổ, cũng cải thiện lấy huyết mạch. Lúc này thân thể của hắn tựa như là một khối kim loại hiếm, mà tất cả sóng biển giống như là hắn bình thường sử dụng đoán tạo trì, ít đoán tạo trì này đang không ngừng rèn lấy thân thể của hắn, tăng lên tu vi của hắn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Đường Vũ Lân tuy rằng thân thể thừa nhận thống khổ, nhưng tinh thần lại hết sức may mắn, không ngừng điều chỉnh tình trạng của chính mình. Hắn mặc dù không năng động, nhưng trong dãy rùa miễn cưỡng là có thể xoay người. Cái này để cho hắn có thể đủ thân thể mình toàn phương vị đi thừa nhận phần này trùng kích. Đây là để cho hắn hết sức hài lòng địa phương, tại hải thần cửu khảo này trong thế giới không có biện pháp phán đoán thời gian. Thân thể lần lượt từ đau đớn đến chết lặng, lại từ chết lặng đến đau đớn. Thay đổi người bình thường, sớm cũng không biết đã chết bao nhiêu lần, nhưng hắn nhưng chính là như vậy chịu đựng được. Đang không ngừng bị quá trình ở bên trong, thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ. Đường Vũ Lân phát hiện lớn nhất biến hóa cũng không phải thân thể bản thân, mà là bên trong tinh thần lực cùng tự thân huyết mạch ở giữa dung hợp. Tại sóng biển không ngừng cọ rửa dưới, hắn tinh thần ý chí dần dần dung nhập vào thân thể mỗi trong khắp ngõ ngách. Nếu như trước kia chỉ có thể là toàn thân tứ chi hoặc là một phần thân thể điều động, như vậy, hắn hiện tại, nhưng dần dần đi đôi với tiếp gần thần nguyên cảnh cấp độ tinh thần lực dung hợp có thể từng bước điều động đến một cọng tóc gáy biến hóa. Loại này biến hóa rất nhỏ, để cho hắn có thể nguyên vẹn nắm giữ thân thể mình mỗi một số. Một mực treo ở trên cổ mình Ngân Long Vương Lân phiến bên trong, băng thần châu tản ra nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, tự nhiên mà vậy làm dịu hắn tinh thần lực. Cho nên, hắn lúc này, không chỉ là thân thể đang chịu đựng đoán tạo, đã liền tinh thần cũng là như thế. Tinh thần cấp độ đã sắp đến gần tại linh vực cảnh điên phong, mà ở linh vực cảnh điên phong tầng thứ này bên trong, hắn cần thêm nữa chính là tích lũy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1825, thứ 6 khảo thi. Lúc này tích lũy càng giống là áp xúc, đối với tinh thần lực áp xúc, mà phần này áp xúc trong quá trình, liền để cho Đường Vũ Lân bản thân tinh thần cấp độ tại áp bách trong chậm rãi có đi một tí thăng hoa cảm giác. Nếu như có thể mượn lần này trùng kích đột phá đến thần nguyên cảnh vậy quá hoàn mỹ rồi. Cho dù cái kia là một kiện xa không với tới sự tình. Không biết bao lâu trôi qua, làm thân thể lại một lần trở nên chết lặng về sau, thể xác và tinh thần của Đường Vũ Lân nhưng dần dần tiến vào không linh cảnh giới. Loại cảm giác này thập phần tuyệt vời, hắn chính xác ý thức đã hoàn toàn đắm chìm trong cơ thể của chính mình, mà đối với bây giờ chính hắn mà nói, thân thể của hắn tựa như cùng một thế giới nhỏ, mà hắn với tư cách tiểu thế giới này chúa tể lại có thể cảm nhận được rõ ràng toàn bộ thế giới mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ. Đây mới là tuyệt vời nhất sự tình, thân thể của nhân loại là thần bí, cứ việc trải qua vô số đời nghiên cứu, phần này thần bí cũng như trước không có có thể bị hoàn toàn phá giải. Gen nghiên cứu tại toàn bộ liên bang đều vẫn còn một loại mới vừa bước trong trạng thái. Tại đây mới vừa bước trong quá trình, liền cần có càng nhiều nghiên cứu xâm nhập nghiên cứu thảo luận, mới có thể để cho phần này nghiên cứu trở nên càng có ý nghĩa. Đường Vũ Lân lúc này tựa như là một gã nghiên cứu nhân thể khoa học ra một dạng sâu sắc cảm nhận được thân thể mình mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ. Rất để cho hắn cảm thụ sâu sắc chính là trên thân chính mình cái kia từng đạo Kim Long Vương phong ấn. Cho tới bây giờ, hắn tổng cộng còn có 4 đạo phong ấn không có đột phá. Mà hắn lúc này cũng là lần thứ nhất có thể cực kỳ rõ ràng cùng sâu sắc nhìn biết mình trong cơ thể phong ấn tình huống. So với việc hắn trước kia phỏng đoán cùng cảm thụ nói, khi hắn thấy rõ ràng trong thân thể của chính mình kết cấu lúc, Đường Vũ Lân mới phát hiện, nguyên lai phụ thân ở trong cơ thể mình chế tạo phong ấn rõ ràng là như thế thần diệu. Hắn chưa bao giờ thấy qua phức tạp như vậy mà nhỏ xíu hồn đạo pháp trận. Nếu như đây quả thật là hồn đạo pháp trận lời nói. Lúc trước, tiến vào huyết thần quân đoàn, huyết thần đại trận đã từng cho hắn trùng kích cực lớn cảm giác. Cái kia kiến trúc hùng vĩ hồn đạo pháp trận, để cho hắn chính thức cảm nhận được hồn sư thế giới ảo diệu. Có thể giờ này khắc này, khi hắn nhìn biết mình trong cơ thể này từng đạo phong ấn thời điểm, Đường Vũ Lân nhưng kinh hãi phát hiện, dù cho chỉ là đạo thứ 10 năm phong ấn, trình độ phức tạp cũng ít nhất là huyết thần đại trận gấp 10 lần, hơn nữa, thể tích nhưng là như thế tiểu. Phải biết, này phong ấn là ở trong thân thể của chính mình đó a. Ẩn chứa trong đó một ít khí tức quyết không phải hồn lực, vậy hẳn là càng cao tầng thứ, chỉ thích hợp với thần giới tầng thứ năng lượng đi. Mà lại phía sau phong ấn, mỗi một đạo trình độ phức tạp đều là phía trước một đạo phong ấn gấp mấy lần. Đến cuối cùng hai tầng phong ấn thời điểm, dùng Đường Vũ Lân hiện tại tinh thần cấp độ tu vi nhưng chỉ là nhìn lên một cái đều lập tức cảm nhận được tinh thần của chính mình phảng phất muốn tan vỡ tựa như. Có thể nghĩ, phần này tinh thần cấp độ là cường đại đến mức nào? Khủng bố như thế, phụ thân a, ngươi này trong phong ấn Kim Long Vương cuối cùng năng lượng, cuối cùng cường đại hơn tới trình độ nào? Dùng tu vi hiện tại của Đường Vũ Lân cùng tình trạng thân thể, hắn có lòng tin mình có thể phá tan đệ thập ngũ tầng phong ấn mà không đến mức có biến hóa quá lớn. Thế nhưng là, lại phía sau chứ, đã đến đệ thập lục tầng, hắn liền không có nắm chắc chút nào rồi. Cuối cùng hai tầng càng là tuyệt đối không dám thử, cái kia đến tột cùng là như thế nào lực lượng kinh khủng. Đường Vũ Lân hoàn toàn tin tưởng, có thể làm cho phụ thân như thế nhọc lòng phong ấn, phía sau này năng lượng cường độ độ cao, chỉ sợ là thật sự thần cấp cấp độ A. Thậm chí là không bị đấu la đại lục vị diện áp chế thần cấp cấp độ. Rất có thể còn là vượt qua cả đấu la đại lục vị diện tầng thứ. Mà phần lực lượng này, từ lúc hắn lúc trước hóa thân thành tiên huyết kim long thời điểm cũng đã sâu sắc minh bạch, là tuyệt đối không thể đụng chạm. Bởi vì nó tràn đầy thô bạo cùng khí tức hủy diệt. Sâu sắc quan sát đến mình hết thảy, mới có thể càng sâu sắc thêm hơn khắc rất hiểu rõ chính mình. Đường Vũ Lân dần dần có đi một tí hiểu ra, nếu như mình chính là một vùng trời nhỏ mà nói, như vậy, như thế nào lại để cho này một vùng trời nhỏ tóe ra lực lượng cường đại hơn chứ? Trong mơ hồ, hắn đã bắt được một ít gì, thế nhưng là, liền chính hắn nhưng đều có chút nói không rõ ràng này bắt được đến tột cùng là cái gì. Rốt cuộc, là ngoài giới hết thảy thống khổ đều một cách tự nhiên biến mất thời điểm, hắn tinh thần ý chí cũng theo đó về tới bên ngoài thân thể vây. Bên tai truyền đến quen thuộc kia thanh âm trầm thấp, hải thần đệ ngũ khảo thi, triều tịch đoán thể hoàn thành, có hay không tiến hành xuống một khảo thi. Lại trở về trên đất bằng, chung quanh lộ vẻ một mảnh màu vàng, lúc trước tất cả thống khổ đều biến mất hết rồi, thay vào đó chính là một loại rực rỡ một cảm giác mới. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình hẳn là đã triệt để đứng ở bán thần cấp độ phía trên, hơn nữa cũng còn là cái loại này tích lũy vô cùng thâm hậu bán thần. Toàn bộ người mặt ngoài nhìn lại tựa hồ tăng lên không nhiều lắm, nhưng hắn vẫn cảm nhận được phần kia thoát thai hoán cốt khoái cảm. Loại cảm giác này tuyệt đối là tuyệt vời, cuối cùng đệ ngũ thi thống khổ không có uổng phí bạch thừa nhận. Chỉ đáng tiếc là, không thể mượn nhờ này một khảo thi trực tiếp tấn thăng đến chuẩn thần cảnh giới. Than nhẹ một tiếng, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, tiếp tục. Đúng, hắn cần mạnh hơn kích thích, đệ ngũ khảo thi đã là loại này tăng lên, như vậy phía sau thứ sáu khảo thi lại sẽ là gì chứ? Thứ sáu khảo thi, biển sâu cuộc chiến. Hiệp trợ ma hồn đại bạch sa nhất tộc, đối kháng tà ma hổ kình nhất tộc. Khảo hạch điều kiện, đánh chết tà ma hổ kình vương, đánh lui tất cả tà ma hổ kình. Trên biển chiến đấu A, trải qua lúc trước 49 ngày đoán thể, Đường Vũ Lân hiện tại đã cảm thấy cái loại này rèn luyện đối với thân thể của chính mình trợ giúp sẽ càng lớn, hơn đối với tu vi tăng lên sẽ càng có lợi hơn. Lúc này nghe xong kế tiếp khảo hạch cũng chỉ là trên biển chiến đấu, đối mặt hải hồn thú, trong lòng lập tức có chút bất đắc dĩ. Hắn là cực hạn đấu la cấp độ. Loại chiến đấu này với hắn mà nói hẳn thì sẽ đơn giản một ít, liền như lúc trước đệ tứ khảo thi. Xa xa, trắng tinh vây lưng xuất hiện ở trên mặt biển, chính tốc độ cao đi tới hắn. Vây lưng chỉ có một, tại sóng gợn lăn tăn úy lam sắc bọt biển bên trên, bởi vì kim sắc quang mang mới vừa biến mất, tỏ ra hết sức rõ ràng. Khi trước chân đi trên đất bằng đã biến thành một mảnh xa lạ nước biển, không có phía trước tiên minh như vậy địch ý. Nhưng cũng là có vô cùng cảm giác chấn động mạnh mẽ. Trong nước biển ám lưu hung dũng. Đối với Đường Vũ Lân không chút nào bạn thân. Chìm vào dưới nước, hắn lập tức liền thấy chiến hữu của chính mình. Đó là một cái vóc người cao thon cá mập, màu trắng thân thể trình vì xinh đẹp hình giọt nước, thân thể ở trong nước du động tốc độ nhanh vô cùng, chẳng qua là như vậy một chút thời gian, liền đến được Đường Vũ Lân thân thể phụ cận, hơn nữa quay chung quanh ở bên cạnh hắn xoay tròn. Đường Vũ Lân rõ ràng có thể cảm nhận được nó mang tới thiện ý, mặt bên trên lập tức toát ra vẻ mỉm cười, cũng thông qua chính mình tinh thần lực truyền đưa ra thiện ý của chính mình quá khứ. Xin chào, ngươi là Đường Tam Hậu Đại sao? Một cái giọng nữ dễ nghe tùy theo truyền đến, ngược lại là dọa Đường Vũ Lân nhảy dựng. Ngươi mạnh khỏe, ngươi biết nói tiếng người. Đường Vũ Lân kinh ngạc thông qua tinh thần lực hỏi đến. Đương nhiên biết a, đã đến 10 vạn năm tu vi, hồn thú biết nói tiếng người không phải là chuyện rất bình thường sao? Trong giọng nói của ma hồn đại bạch sa mang theo vài phần dí dỏm. Đường Vũ Lân lập tức có chút kinh hỉ, ngươi biết cha ta. Đường Tam là phụ thân ngươi, ma hồn đại bạch sa hỏi ngược lại. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, vâng, hắn là cha ta, ma hồn đại bạch sa lập tức đi vào bên cạnh hắn, vây quanh hắn xoáy sau khi vòng vo một vòng, chuyển tới càng thêm thân thiện khí tức, lúc trước ta đã thấy hắn đâu, chính là hắn, trợ giúp ma hồn đại bạch sa nhất tộc chúng ta đánh lui thích giết chóc thiên địch. Ngươi là con của hắn, đây quả thật là thật tốt quá, Tà ma hổ kình nhất tộc lại đây công kích chúng ta, làm phiền ngươi giúp ta đánh lui chúng đi. Tà ma hổ kình vương kia, đã ăn hết ta rất nhiều tỉ muội. Ô ô ô, bình thường vừa nói, nàng đúng là khóc lên. Đường Vũ Lân có chút im lặng, đây cũng quá nhân tính hóa rồi à. Bất quá nếu là hải thần cửu khảo, tự nhiên muốn theo cùng đối phương đi trước. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1826, cái gì tộc quần? Được, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Trước tới tìm ngươi đích tộc quần sao? Sau đó ta cùng các ngươi cùng một chỗ, đi theo tà ma hổ kình nhất tộc chiến đấu. Tộc quần, cái gì tộc quần? Ma hồn đại bạch sa kinh ngạc hỏi. Đường Vũ Lân không khỏi sừng sốt, không phải nói hiệp trợ ma hồn đại bạch sa nhất tộc đánh lui tà ma hổ kình vương nhất tộc sao? Này nếu là nhất tộc, đương nhiên là tộc quần. Ma hồn đại bạch sa nghi ngờ nói, dĩ nhiên không phải á. Là thủ hộ hải vực thần tướng nói cho chúng ta biết, chỉ cần chúng ta tới một người dẫn đường cho ngươi, còn lại ngươi đều làm tốt rồi. Tộc nhân của chúng ta còn có sự tình khác phải xử lý đây. Đường Vũ Lân nghe đến chỗ này, khóe miệng không khỏi co quắp một cái. Mọi người đều nói lừa bố mày, lừa bố mày. Chính mình vì cha ruột nhưng là vũng hố nhi tử nghiện a. Này tên gì nhất tộc, chính là mình một mình đấu người ta nhất tộc được không? Nếu như là trên đất bằng, hắn đương nhiên không sợ cái gì, nhưng ở không có đối với hắn bất luận cái gì thân hòa lực trong biển rộng, tưởng chặn đánh lùi lại nhất tộc có thể đã chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, hắn nghĩ lại cũng bình thường lại. Cái này cũng bình thường, hắn hiện tại đã là cực hạn đấu la tầng thứ hồn sư. Nếu như còn có số lượng khổng lồ ma hồn đại bạch sa trợ giúp, khảo hạch này cũng liền không khỏi quá đơn giản một chút. Được rồi, đã như vậy, vậy ngươi phía trước dẫn đường, chúng ta liền sẽ đi gặp tà ma hổ kình vương. Đường Vũ Lân nói với ma hồn đại bạch sa. Vậy chúng ta đi, ngươi có thể phải bảo vệ tốt ta à? Thần tướng nói, nếu như ngươi muốn là không có bảo vệ tốt ta. Cho dù ngươi là cái gì khảo hạch đã thất bại. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, ngược lại có chút cảm giác giờ khóc giờ cười, này không chỉ là muốn đánh, nhưng lại muốn làm bảo mẫu a. Này độ khó tựa hồ là có chút cao. Đi, Đường Vũ Lân cười khổ một tiếng, thân thể long cương phun trào, trong cơ thể hồn lực vận chuyển. Mặc dù là ở trong biển khơi, nhưng hắn cũng như trước như dẫm trên đất bằng, vạch nước đi về phía trước. May mắn, cửa ải này đối với năng lực của tự thân hắn còn không có bất kỳ hạn chế nào. Ma hồn đại bạch sa thân hình bãi xuống, nhanh chóng đuổi theo đến Đường Vũ Lân bên người. Dịu dàng nói, vậy coi như nhờ vào ngươi a. Đường Vũ Lân nói, ta sẽ làm hết sức. Đúng rồi, ngươi nói ngươi có 10 vạn năm tu vi, ngươi chiến đấu lực như thế nào đây? Am hiểu tại cái gì? Đến lúc đó chúng ta tốt phối hợp, thập vạn niên hồn thú dù thế nào cũng có thể tương đương với phong hào đấu la chiến đấu lực, nếu như phải bảo vệ đối phương, cũng nên làm quen một chút năng lực của ma hồn đại bạch sa. Dùng nhân loại các ngươi lời nói để hình dung. Người ta liền kêu chiến năm cặn bã được rồi, ta trên cơ bản ngoại trừ chạy trốn, mặt khác đều không quá quen thuộc. Người ta là ma hồn đại bạch sa nhất tộc công chúa đâu rồi, còn là một bảo bảo, chiến đấu gì gì đó, không thích hợp ta. Trên thân Đường Vũ Lân long cương chấn động, suýt nữa bị nước biển xông tới. 10 vạn năm tu vi ma hồn đại bạch sa còn là một bảo bảo. Còn chiến năm cặn bã, nàng hiểu được cũng không ít, nhưng đây rõ ràng ca chính là cái củi mục a, chẳng những sẽ không có cái gì trợ giúp. Chỉ sợ còn có thể là mình cực lớn liên lụy. Đường Vũ Lân hận không thể nhất ba trường đem ra hỏa này bay đi. Khảo hạch này độ khó, tựa hồ đang cùng lúc càng tăng a. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi là không thích người ta sao? Ma hồn đại bạch sa kiều kêu lên, người ta biến thành hình người nhưng dễ nhìn cơ chứ. Có muốn hay không ta cho ngươi biến một cái? Bất quá nhân ra không có nhân loại các ngươi quần áo, có phải hay không không mặc quần áo không tốt lắm? Dừng lại đi, Đường Vũ Lân không còn gì để nói. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, ngươi cái gì cũng không cần làm. Đến lúc đó, ta để cho ngươi như thế nào thì như thế đó. Ngươi tên này tại sao như vậy? Nhân loại các ngươi đều hư hỏng như vậy sao? Cái gì gọi là ngươi để cho ta như thế nào thì như thế đó? Ngươi muốn là hướng ta mấy chuyện xấu làm sao bây giờ? Ma hồn đại bạch sa líu díu không thuận không dung đấy. Ta, Đường Vũ Lân chừng nó, nói, vậy dạng này, ngươi dẫn ta tìm được tà ma hổ kình tộc quần về sau, ngươi quay đầu chạy được hay không được, chạy rất xa. Ngươi chẳng phải am hiểu nhất đường chạy sao? Cái này được chưa? Như vậy sao được? Chúng ta là cùng chung mối thù đấy, đó cũng là địch nhân của ta, ta sao có thể liều mạng bỏ ngươi mà đi chứ? Ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Câm miệng, Đường Vũ Lân rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Một cái chiến năm cặn bã, còn hô khẩu hiệu. Cái này cũng cái gì cùng cái gì à? Hắn phát hiện, này thứ 6 thi độ khó chỉ sợ còn muốn kể cả ngôn ngữ quấy rối này hạng nhất. May mắn. Không lâu sau, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được xa xa một cổ cường thịnh áp bách lực đập vào mặt. Làm phần này áp bách lực xuất hiện thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thân thể mình nước biển chung quanh dường như đều tràn đầy ác ý. Xa xa, từng cỗ một khí tức cường đại tại nước biển chỗ tối tăm như ẩn như hiện. Hẳn là đã đến đi. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, sâu trong đáy mắt tím ánh lấp lóe, tử cực ma đồng. Phía trước hết thảy lập tức trở lên rõ ràng, xa xa, từng cái tà ma hổ kình phơi bày ra ngay đích trong tầm mắt. Ít tà ma hổ kình này nhìn qua nhắc nhở nếu so với ma hồn đại bạch xa càng thêm cự lớn hơn một chút, trên người mang theo màu xanh đen đường vân, ở trong biển khơi là cực tốt che giấu. Đáng sợ chính là, ít bản thân thâm hải hổ kình này, nguyên một đám khí tức cường đại. Tại cảm giác của hắn bên trong, chỉ ít có trên trăm thâm hải hổ kình ở chỗ này, hơn nữa sẽ không có tu vi thấp hơn vạn năm tầng thứ. Vượt qua 10 vạn năm tầng thứ chỉ sợ có 7-8 đầu nhiều. Trong đó, còn có một cỗ như vực sâu như ngục khí tức. Đó phải là tà ma hổ kình vương rồi, ít nhất cũng là hung thú cấp bậc tồn tại rồi. Đương nhiên, những thứ này đối với Đường Vũ Lân mà nói, cũng không tính là quá lớn uy hiếp, dùng tu vi của hắn. Coi như là hung thú lại có thể thế nào, ma hồn đại bạch xa lơ lửng ở trong nước biển, nó nghiêng đầu sang chỗ khác, phảng phất là đang nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt. Ý bảo hắn đến chỗ rồi. Sau đó, vị này ma hồn đại bạch xa nhất tộc công chúa điện hạ liền làm ra một cái làm Đường Vũ Lân tuyệt đối không nghĩ tới động tác. Vị này thân thể khổng lồ ở trong nước biển dựng thẳng lên, sau đó vây đuôi hướng tiền phương uốn lượn, làm ra một cái cùng loại với nhân loại phác thảo ngón tay động tác. Sau đó cường đại tinh thần ý niệm lập tức hướng xa xa bắn ra ra. Cái tinh thần ý niệm kia dùng ngôn ngữ của nhân loại có thể giải thích thành năm chữ. Các ngươi tới đây nha. Đường Vũ Lân trợn mắt hốc mồm nhìn xem vị công chúa điện hạ này làm ra khiêu khích. Sau đó hắn liền thấy, vị công chúa điện hạ này hướng hắn nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái răng răng nanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, mạnh mẽ mất quay người hình, vây đuôi đập rung, lập tức liền biến mất ở nước biển phương xa. Chuyện này, không đợi Đường Vũ Lân rõ ràng có cái gì bộc phát. Bên kia, từng cỗ một tràn ngập phẫn nộ, cường thế vô cùng khí tức lập tức bộc phát ra. Cơ hồ là trong chốc lát, nước biển chung quanh giống như động lại một dạng từ bốn phương tám hướng hướng Đường Vũ Lân sinh ra to lớn áp bách. Tất cả hình thể khổng lồ tà ma hổ kình đã điên cuồng hướng phía hắn bên này lao đến. Đường Vũ Lân rất muốn hô câu trên không là ta, thế nhưng là, bây giờ nói những thứ này còn hữu dụng sao? Thực muốn hung hăng đánh ma hồn đại bạch xa kia một trận a. Trong lòng hắn một bên cảm thán, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng khối vải màu vàng từ trong thân thể nở rộ, hoàng kim long thể. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu biến lớn. Đây là ở hắn tự thân dưới sự khống chế, hơi lắc người, đã hóa thành hình rồng xuất hiện ở trong biển này. Không sai, hắn là phải hóa thành kim long vương ở trong biển khơi cùng ít ma hồn đại bạch xa này tiến hành chiến đấu. Dày đặc vô cùng khí huyết chấn động từ Đường Vũ Lân trong cơ thể bung ra, hóa thành vẫn còn như thực chất vầng sáng, đem đại vùng biển chiếu rọi đã thành một mảnh màu vàng. Vượt qua trăm mét thân thể khổng lồ, từng khối vừa dày vừa nặng lân phiến, không không hiển hiện lấy hắn tự thân cường đại. Những cái kia đang hướng về hắn xông lại đám tà ma hổ kình, cảm nhận được sự cường đại của hắn khí tức, tốc độ lập tức giảm xuống. Ở chỗ không xa nhìn thân thể của hắn biến hóa, sau lưng hai cánh thu nạp, ở trong biển này, cánh là không có chỗ gì dùng. Đường Vũ Lân biến thành kim long vương thân thể bầy bỗng nhúc nhích, quen thuộc thoáng một phát dưới loại tình trạng này chính mình. Hắn bình thường rất ít khi dùng hình rồng trạng thái tiến hành chiến đấu, trước đó lần thứ nhất như vậy, giống như vẫn còn là Tinh La Đế quốc hóa thân thành tiên huyết kim long, công kích truyền linh tháp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1827, va chạm. Lúc này, ở trong biển này, võ hồn chân thân thả ra tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thì rõ ràng cảm giác được mình long hạch nhanh chóng biến lớn, đã biến thành to lớn trái tim, hữu lực nhảy lên. Từng cố một so với bộ dáng nhân loại không biết cường thịnh biết bao nhiêu lần khổng lồ khí huyết cọ rửa toàn thân. Có gan toàn thân tràn ngập lực lượng cảm thụ. Trong mắt thần quang lóe lên, Đường Vũ Lân phải chân trước nâng lên, hướng phía trước làm ra một cái khẽ vồ động tác. Lập tức, chung quanh biển rộng bắt đầu xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Lúc này Đường Vũ Lân, phải chân trước dường như biến thành một xoáy nước khổng lồ, nước biển kịch liệt xoay tròn, hướng phía cái kia vòng xoáy cấp tốc chảy tới. Mà bị vòng xoáy cắn nuốt nước biển nhưng là lập tức bỏ đi không một dấu vết. Dưới loại tình huống này, toàn bộ trong nước biển đều xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy. Những cái kia bản đang ở phụ cận tà ma hổ kình lập tức cảm nhận được hấp lực to lớn từ chính diện truyền đến, lập tức kinh hoàng thất thố tưởng muốn giãy giụa. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá. Dùng võ hồn chân thân dưới trạng thái dùng hết Long Hoàng cấm pháp nếu dễ ngăn cản như vậy, Đường Vũ Lân sẽ không phối hợp xưng là chuẩn thần rồi. Toàn bộ trong biển rộng, trong khoảnh khắc long trời lở đất. Nước biển cuộn trào mãnh liệt, một mảnh dài hẹp tà ma hổ kình nhanh chóng đi tới Đường Vũ Lân. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã bị hút vào cái kia trong nước xoáy. Bị cắn nuốt tuy chỉ có nước biển, nhưng tương tự đấy, cũng có ít tà ma hổ kình này sinh mệnh năng lượng. Một mảnh dài hẹp tà ma hổ kình bị hấp thụ tại trong xoáy nước không thể động đậy. Ngay tại lúc này, một đạo hồng quang ở phương xa đột nhiên phát sáng lên. Vừa mới bắt đầu lóe sáng thời điểm còn chỉ là một cái nho nhỏ điểm đỏ, nhưng rất nhanh, này thật nhỏ điểm đỏ liền trong không khí nhanh chóng phóng đại. Khi nó đi vào trước mặt đường Vũ Lân thời điểm, đã hóa thành một đạo hồng sắc quang nhận khổng lồ. Như thế chảy xiết nước biển, tại hồng sắc quang nhận kia phách chạm phía dưới rõ ràng một phân thành hai, vòng xoáy bị cứng rắn chém ra, mà cái kia ánh sáng màu đỏ cũng đã đến đường Vũ Lân trước người. Long Hoàng phá nghịch chuyển, lập tức hóa thành sức nổ. Dưới đáy biển vang lên một tiếng rên, lúc trước tất cả bị hấp thụ tại trong xoáy nước tà ma hổ kình toàn bộ bị bắn ra ngoài, mà cái kia đảo hồng quang cũng trong cơn bão tạc hủy diệt mất. Đường Vũ Lân một song long con mắt nhìn về phương xa, hai mắt híp lại, trong lòng thầm nghĩ, có chút ý tứ. Thực lực của tà ma hổ kình vương này quả nhiên là rất không bình thường a. Xa xa, một đạo đồng dạng là chiều cao vượt qua 100 mét thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Nó dùng chậm chạp lại hết sức ổn định tốc độ bơi về phía đường Vũ Lân lay động tới đây. Cường thịnh vô cùng khí tức làm cho người ta một loại biển rộng bá chủ cảm thụ. Đúng là tà ma hổ kình vương, này đầu trên thân tà ma hổ kình vương không chỉ là có màu xanh đen đường vân, còn có màu đỏ sậm. Trên người rõ ràng có nồng đậm huyết khí dao động. Có quan hệ với tà ma hổ kình cái tộc quần này, Đường Vũ Lân ban đầu ở Sử Lai Khắc học viện học tập thời điểm liền đã từng chú ý qua. Ở trong biển khơi, hải hồn thú cũng có thế giới của chúng. Mà ở hải hồn thú bên trong, có vài loại đặc biệt nhân vật mạnh mẽ. Như ma hồn đại bạch sa, tà ma hổ kình đều hiện ở trong đó. Mà tà ma hổ kình ở trong biển khơi thân phận, giống như là nhân loại thế giới trong tà hồn sư vậy, chúng là tất cả hải hồn thú bên trong nhất thích giết chóc một loại. Hầu như là tất cả khắc tinh của hải dương sinh vật. Bất luận cái gì hải dương sinh vật đều có thể trở thành thức ăn của chúng, mà bọn hắn phát hiện bất luận cái gì hải dương sinh vật cũng đều sẽ phát động công kích. Cơ hồ là không có gì không giết, mà tất cả hải dương sinh vật tại gặp được bọn họ thời điểm, ngoại trừ quay đầu chạy hầu như không có cái khác phản ứng. Chúng là đứng ở hải dương thế giới chuỗi thực vật đứng đầu nhất tồn tại. Ngoại trừ số rất ít thân thể siêu cường hải hồn thú ra, tà ma hổ kình nhất tộc cơ hồ là vô địch. Cho nên, đối với cái này loại hải hồn thú Đường Vũ Lân là sẽ không hạ thủ lưu tình. Giết chết một đầu tà ma hổ kình thì đồng nghĩa với cứu vớt vô số hải hồn thú sinh mệnh. Đương nhiên, hắn cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt. Cuối cùng, bất kỳ cái gì chuỗi thực vật đều cần phải có chóp đỉnh tồn tại. Đây là đại tự nhiên tạo thành, nhưng dựa theo hải thần thứ 6 thi yêu cầu, trước mặt tà ma hổ kình vương nhưng là hắn nhất định phải đánh chết tồn tại. Trung quanh nước biển bắt đầu khởi động, từng đoàn vòng xoáy bắt đầu xuất hiện ở trong biển khơi, nhưng lần này cũng không phải Đường Vũ Lân hình thành, mà là tới tựa ở đối diện tà ma hổ kình vương. Lúc này nó, giống như là biển khơi chúa tể, mà hắn những đồ tử đồ tôn kia đám lúc này đều tản ra ở phía xa, quan sát đến động tĩnh bên này. Nhân loại, hay vẫn là long tộc, một cái tràn ngập khí tức lạnh như băng thanh âm truyền đến. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, này với ngươi mà nói có ý nghĩa gì sao? Không có, vô luận là cái gì, đều muốn trở thành thức ăn của ta. Ngươi khí huyết rất tốt, thích hợp ta. Nói không chừng, ăn ngươi, ta liền có thể có được lần nữa tiến hóa khả năng. Tiến hóa hướng 100 vạn năm cấp độ. Tà ma hổ kình vương lạnh như băng dường như không có bất kỳ ưu tư. Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc hỏi, tại trong hồn thú thế giới các ngươi, thật sự có 100 vạn năm tu vi tồn tại sao? Đương nhiên là có, tà ma hổ kình vương vừa nhắc tới bách vạn niên hồn thú tựa hồ là có chút phấn khởi, thực tế là chúng ta hải hồn thú, là xuất hiện bách vạn niên hồn thú số lượng nhiều nhất. Theo ta được biết, ít nhất đã có 2 vị 100 vạn năm tồn tại. Hải hồn thú lại càng dễ xuất hiện 100 vạn năm, đây là vì cái gì? Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Tà ma hổ kình vương tựa hồ là bị chạm đến chỗ ngứa, không ngại phiền phức nói, đó là bởi vì, tại biển khơi trong thế giới, đứng ở đỉnh điểm nhất tồn tại là không có thiên địch đấy. Mà quan trọng nhất là, không có nhân loại các ngươi. Trên đất bằng hồn thú có mạnh đến đâu, đều sẽ bị nhân loại các ngươi nghĩ 100 phương ngàn kế giết chết, thế nhưng là, tại biển khơi trong thế giới, nơi đây chỉ thuộc về chúng ta. Nhân loại các ngươi thì không cách nào đi vào chúng ta cái thế giới này. Cũng sẽ không tùy tiện lại tới đây, dĩ nhiên là cho chúng ta đầy đủ phồn diễn sinh sống năng lực. Nghe xong hắn những lời này, không biết vì cái gì, trong lòng Đường Vũ Lân đột nhiên có chút bi ai cảm giác. Chẳng bao lâu sau, hồn thú hay vẫn là cái thế giới này chúa tể, nhưng bây giờ, trên đại lục còn có bao nhiêu hồn thú tồn tại chứ? Coi như là hải hồn thú, chứng kiến liên bang hạm đội cũng chỉ có thể xa xa tránh lui, nếu như không phải là bởi vì nhân loại đối với biển khơi khai phát còn không có sâu như vậy, chỉ sợ hải hồn thú cũng sẽ không có bao nhiêu sinh tồn không gian tồn tại. Hồi tưởng lại ban đầu thú thần đế thiên, bọn hắn hiện tại chẳng qua là sinh hoạt tại nhỏ như vậy một khối trong phạm vi, hơn nữa bên ngoài còn có truyền linh tháp đối với khắp cả khu, còn sót lại địa phương tinh đấu đại xâm lâm khống chế. Dùng thực lực của đế thiên, Đường Vũ Lân tin tưởng hắn nhất định là có thể phá tan phần kia trói buộc, thế nhưng là, nếu như hắn thật sự lao tới, chỉ sợ cũng liền cách cái chết không xa. Nhân loại vô luận là khoa học kỹ thuật hay là thực lực, đều đã hoàn toàn không phải là hồn thú có khả năng đối kháng. hồn thú đã từ cái thế giới này chủ yếu triệt để rời khỏi võ đài. Bách vạn niên hồn thú, coi như là thú thần đế thiên đều không phải chứ. Tại loài người trong lịch sử, Đường Vũ Lân chẳng qua là ở trong truyền thuyết đã từng gặp thân ảnh của chúng. Mà có quan hệ với truyền thuyết của Bách vạn niên hồn thú còn bao nhiêu cùng hắn có chút quan hệ. Một cái trong đó, chính là truyền thuyết phụ thân của hắn Đường Tam lúc trước đã từng đánh chết một Bách vạn niên hồn thú. Hơn nữa còn giống như chính là hải hồn thú. Còn có một, chính là trong truyền thuyết truyền linh tháp người sáng lập, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo từng có một Bách vạn niên hồn thú. Nhưng cái này đều giới hạn ở trong truyền thuyết. Cuối cùng hai vị này đều đã từng là trên đại lục đại năng, ai có thể chân chính đi điều tra bọn họ đâu. Cho nên, nhìn lên trước mặt vị tà ma hổ kình vương này, trong lòng hắn ít nhiều có chút bi ai. Nhưng mà, cũng không có dao động lòng tin của hắn. Tà ma hổ kình nhất tộc được gọi là hải hồn thú trong tà hồn sư, đây tuyệt đối là có đạo lý. Có chúng ở đây, sẽ chỉ là lại để cho hải hồn thú số lượng gần một bước giảm xuống. Nhất là người trước mắt này lại mạnh mẽ như vậy, huống chi đây là ở hải thần tam xoa kích trong khảo hạch. Ai biết này là ảo cảnh hay vẫn là sự thật chứ? Chờ một chút, Đường Vũ Lân đột nhiên ý thức được một vấn đề, nhìn không được hỏi lần nữa, người mới vừa nói tại các ngươi hải hồn thú bên trong ra hai vị trăm vạn năm. Ta giống như biết rõ có một cái là lúc trước bị Đường môn tiên tổ Đường Tam đánh chết, một cái khác là cái gì? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1828, Đại chiến. Nói cho ngươi biết thì phải làm thế nào đây? Lập tức ngươi liền muốn biến thành thức ăn của ta rồi. Chịu chết đi, tà ma hổ kình vương tựa hồ là đã không có tính nhẫn nại, tinh thần lực bùng nổ tiếp theo một cái chớp mắt, trong nước biển nguyên một đám vòng xoáy đã là chen chúc mà ra, thẳng đến Đường Vũ Lân phương hướng mà tới. Những thứ này vòng xoáy tại phiêu lay động trong quá trình, nguyên một đám kết hợp lẫn nhau, rất nhanh thì hội tụ thành một xoáy nước khổng lồ. Đáng sợ hơn là, cái này vòng xoáy trình vì đỏ như máu, tràn đầy tinh phong huyết vũ khí tức. Trong mơ hồ, thậm chí có thể nhìn đến bên trong có vô số hải hồn thú oán linh đang lãng váng, làm người chấn động cả hồn phách. Đối mặt này khổng lồ vòng xoáy, Đường Vũ Lân không có nửa phần muốn tránh lui ý tứ. Sau lưng hai cánh một lần nữa mở ra, giúp nó khống chế được thân thể của chính mình không đến mức bị nước biển cuốn đi. Ngay sau đó, ánh sáng màu vàng kim chói mắt liền từ trên thân nó bộc phát ra. Long khẩu mở ra, một tiếng to lớn gào thét bạo phát. Nơi xa tà ma hổ kình cùng với càng xa một chút cái vị kia ma hồn đại bạch xa nhất tộc công chúa điện hạ đều có thể tin tưởng chứng kiến, Đường Vũ Lân biến thành kim long đầu đột nhiên bộc phát ra một đoàn to lớn quang ảnh, giống như là đầu rồng kia lập tức phóng đại gấp 10 lần bộ dạng. Sau đó cái kia đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ liền xuất hiện ở cả hải để thế giới. Hoàng kim long hống, đây chính là võ hồn chân thân bản, cực hạn đấu la tầng thứ hoàng kim long hống a. Cái kia đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ lập tức chấn động toàn bộ thế giới dưới nước đều xuất hiện hải lưu giống vậy biến hóa cực lớn. Màu vàng khí tức cùng nước biển dung hợp vào một chỗ, cùng to lớn kia màu đỏ vòng xoáy ngang nhiên đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, hầu như tất cả phụ cận tà ma hổ kình tất cả đều cuống quýt hướng xa xa bỏ chạy, bay nhanh vô cùng tưởng muốn chạy xa ra. Này là sinh mạng bản năng, mà trong vùng biển này, ngoại trừ bên ngoài tà ma hổ kình cũng không có bất kỳ hải dương sinh vật, bởi vì chúng nó những nơi đi qua, tất cả hải dương sinh vật cũng sớm đã bị ăn sạch rồi. Trong lòng ma hồn đại bạch sa công chúa hô lên một câu má ơi. Cũng là quay đầu chạy, mà tiếp theo một cái chớp mắt, phụ cận hải vực, mấy chục hải lý trong phạm vi, tất cả nước biển đều tựa như sôi trào bình thường ầm ầm bộc phát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong biển rộng đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn. Hết thảy tất cả đều trong khoảnh khắc hóa thành hơi thở khủng bố nhất. Nếu có hải dương sinh vật tại trong phạm vi này, lập tức thì sẽ hóa thành bột mịn vậy. Cái kia một mảnh dài hẹp tại khá gần trong phạm vi tà ma hổ kình không khỏi bị cuốn tứ tán bay tán loạn, nguyên một đám căn bản khống chế không nổi thân thể. Chỉ có khổng lồ kia màu vàng thân thể cùng tà ma hổ kình vương còn ở phía xa cũng chưa hề đụng tới. Tùy ý chung quanh sóng dữ ngập trời, tuy nhiên cũng hoàn toàn không cách nào dao động thân thể của chúng. Tà ma hổ kình vương đột nhiên ở trong nước biển phát ra một loại thanh âm kỳ dị, tiếp theo một cái chớp mắt, nó cái kia thân thể khổng lồ liền phát sáng lên, biến thành chói mắt đỏ như máu, ngay sau đó, thân hình nửa chuyển, thân thể to lớn liền xoáy quay tới, một đạo động trời ánh sáng màu đỏ chém ra nước biển, lập tức đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Một kích này, đã liền Đường Vũ Lân cũng không khỏi vì chi biến sắc. Đây là tà ma hổ kình vương chỉ sợ là cường đại nhất công kích thủ đoạn rồi. Khi trước viễn trình công kích cũng hẳn là cái này, chỉ là không có lúc này cường hãn như vậy mà thôi. Không dám thờ ơ, cự đại kim long ở trong nước cũng là mất quay người hình, đuôi rồng vung ra, đúng là kim long vẫy đuôi. Khổng lồ long cương tại đuôi rồng chỗ tụ tập, cùng cái đuôi của tà ma hổ kình vương ngang nhiên chịu kích cùng một chỗ. Va chạm kịch liệt lần nữa làm biển rộng chịu sôi trào. Hai cái thân thể cao lớn cứ như vậy ở trong biển sâu đại chiến, đó hoàn toàn là khoảng cách gần va chạm cùng tranh đấu. Tà ma hổ kình vương luôn luôn thập phần kiêu ngạo tự phụ, trong mắt của hắn, ngoại trừ cái kia đã từng xuất hiện bên ngoài bách vạn niên hồn thú, tại toàn bộ trong biển rộng căn bản không có ai có thể cùng nó chống lại. Sự thật tình huống kỳ thật cũng không kém, cuối cùng, nó đã là hải hồn thú bên trong chuỗi thực vật đỉnh cao nhất tồn tại. Có thể giờ này khắc này, tại lần lượt va chạm phía dưới, thân thể của hắn bắt đầu có nhiều chỗ tổn thương. Cái kia cự đại kim long thân thể, quả thực bền bỉ không cách nào hình dung. Thân thể của nó mỗi lần cùng đối phương va chạm chẳng những không chiếm được ưu thế phản mà là đang không ngừng bị phá hư. Bắt đầu có máu tươi ở trong nước biển nhộn nhạo, mà cách đó không xa kia tà ma hổ kình hắn tại nghe thấy được mùi máu tươi về sau, dù là mình nhất tộc máu tươi của vương giả, rõ ràng liều mạng xông lại, nguyên một đám đỏ hồng mắt phải thêm vào trong chiến trường. Nhưng kết quả có thể nghĩ, tại mãnh liệt như thế trong chiến trường, bọn họ nhảy vào chỉ biết là muốn chết. Cơ hồ đều tại va chạm trong dư âm bị nổ ra thành từng đoàn thịt nát. Lúc này thời điểm liền thể hiện ra tà ma hổ kình nhất tộc hung tính rồi. Càng là có tà ma hổ kình chết trận, huyết nhục văng tung tóe, thì càng có càng nhiều tà ma hổ kình xông lại. Chúng đầu làm trước, lại chính là thôn phệ thi thể của đồng bạn. Đây là một cái như thế nào chủng tộc a? Chính mắt nhìn thấy cảm giác là rung động nhất đấy. Đường Vũ Lân thậm chí căn bản không cần đi chủ động giết chóc bọn hắn, chẳng qua là cùng tà ma hổ kình vương ở giữa va chạm, dĩ nhiên cũng làm tà ma hổ kình nhất tộc trở nên điên cuồng như vậy, này khi hắn trước kia là khó có thể tưởng tượng. Cùng tà ma hổ kình vương ở giữa va chạm cũng để cho Đường Vũ Lân sâu sắc cảm nhận được thân thể của chính mình biến hóa, phần này biến hóa chủ yếu thể hiện tại toàn phương vị. Trải qua triều tịch luyện thể quá trình về sau, hắn tinh thần lực cùng thân thể đầy đủ kết hợp, không chỉ là vô lậu kim thân càng tiến một bước, trọng yếu hơn chính là hắn khống chế đối với thân thể trình độ. Đang sử dụng võ hồn chân thân kim long vương thời điểm, hắn thậm chí có thể chính xác đến khống chế mỗi một khối lân phiến biến hóa. Làm đuôi rồng cùng cái đuôi của tà ma hổ kình vương chiếu kích ở chung với nhau thời điểm, lân phiến dưới sự khống chế của hắn tự nhiên lật lên tựa như từng chuôi giống như lưỡi dao sắc bén thổi qua thân thể của tà ma hổ kình vương, tại trên người mang đi mảng lớn huyết nhục. Này lúc trước không làm được, trước kia nếu như muốn lại để cho lân phiến dựng thẳng lên, vậy rất có thể chính là toàn thân lân phiến toàn bộ dựng thẳng lên hoặc là thân thể một khu vực lớn lân phiến dựng thẳng lên, căn bản không có khả năng chính xác đến mỗi một khối lân phiến. Như vậy chính xác khống chế, đủ để cho Đường Vũ Lân toàn thân chiến đấu lực tăng lên một cái cấp bậc. Cho nên hắn căn bản không vội ở đem bản thân toàn bộ chiến đấu lực đều phóng xuất ra, hắn cần thông qua trước mắt chiến đấu đến thích ứng chính hắn một thân thể hoàn toàn mới. Loại tinh thần này bố trí, ý niệm biến hóa liền có thể khống chế thân thể của mình biên độ nhỏ thay đổi cảm giác thật là quá sung sướng. Muốn cho ở đâu trở nên cường ngạnh ở đâu liền sẽ trở nên cường ngạnh, muốn cho ở đâu tá lực đả lực co rút lại né tránh cũng có thể lập tức làm được. Cho nên, lúc này tà ma hổ kình vương đang cùng hắn trong đụng chạm cũng cảm giác được đối thủ này vào lúc công kích cực kỳ cường hãn, mà khi công kích của chính mình rơi ở trên thân đối phương thời điểm nhưng có một bộ phận rất lớn đều bị tan mất. Để cho hắn có gan hữu lực không dùng được cảm giác. Điều này thật sự là quá khó tiếp thu rồi, bản thân bị không ngừng suy yếu, đối thủ lại là càng ngày càng mạnh. Tà ma hổ kình vương dần dần đã cảm giác được không đúng, đối thủ này so với trong tưởng tượng của hắn khó đối phó hơn nhiều lắm ha. Chung quanh bọn đồ tử đồ tôn lẫn nhau thôn phệ, khiến cho này đại vùng biển đã kinh biến đến mức một hồi gió tanh mưa máu. Nếu như tà ma hổ kình vương dưới tình huống bình thường tự nhiên có thể đủ khống chế được nổi bọn họ hung tính, nhưng lúc này hắn là bản thân khó bảo toàn, chỉ có thể là cảm nhận được chung quanh biến hóa chính mình nhưng là cũng không làm gì được. Mà đúng lúc này, một màn kinh khủng xuất hiện, trên thân Đường Vũ Lân lân phiến đột nhiên biến đến vô cùng sáng ngời. Cứng rắn đã nhận lấy một cái tà ma hổ kình ngang nhiên xông tới. Chung quanh mảng lớn nước biển cuồn cuộn, nhưng tà ma hổ kình vương nhưng cảm giác được chính mình dường như đụng trúng thiết bản vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng đinh tai nhức óc rồng ngâm liền ở trong biển khơi vang lên. Chung quanh mảng lớn tà ma hổ kình tại kinh khủng kia sóng âm chấn động hạ trực tiếp lật lên cái bụng. Mà tà ma hổ kình vương mình cũng là toàn thân tê liệt. Cả đời này hoàng kim long hống so với trước đó trọn vẹn cường thịnh tiếp gần một lần, khiến cho tà ma hổ kình vương óc hoàn toàn lâm vào trống rỗng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ chiến thiên đấu địa cường đại khí chàng bỗng nhiên bung ra, long hoàng cấm pháp, cấm thiên địa, long hoàng đấu. Tà ma hổ kình vương chỉ cảm thấy một loại phát từ trong khung xương sợ hãi lập tức thăng lên trong nội tâm, trong sát na này, hắn chỉ có chạy trốn ý tưởng. Thế nhưng là, đến lúc này, Đường Vũ Lân lại làm sao có thể để cho hắn chạy trốn cơ chứ? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1829, đánh chết tà ma hổ kình vương. Một đạo cường quang bỗng nhiên bắn ra, tiếp theo một cái chớp mắt liền quán xuyên thân thể của tà ma hổ kình vương. Bóng người màu vàng óng theo hắn khổng lồ kia trên người xẹt qua, một đạo cường quang lập tức lập lòe. Tà ma hổ kình vương thân thể cao lớn trực tiếp bị xé mở một cái thật lớn miệng vết thương tại phần bụng. Thống khổ to lớn làm hắn cuối cùng từ trạng thái cứng còng trong khôi phục lại, giờ này khắc này, nó đã bất chấp mọi thứ rồi. Cường thịnh ám hồng sắc quang mang giống như là sâu dưới biển định trang hồn đảo pháo đạn bình thường bỗng nhiên bạo tạc nổ tung. đã liền đường Vũ Lân đều bị tạc đẩy ra. Sau đó tà ma hổ kình vương sau lưng cái đuôi to ánh sáng màu đỏ phụt lên, mang theo thân thể của hắn như thiểm điện hướng về phương xa bỏ chạy. Giống được cường thịnh trở lại cũng không bằng chính mình bảo vệ mạng trọng yếu a. Ở thời điểm này, nó thậm chí ngay cả mình đồ tử đồ tôn đều đành phải vậy, chính mình trước trốn chạy để khỏi chết trọng yếu nhất. Muốn đi, đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng, sau lưng long rực đột nhiên mở ra, tựa như vẩy nước cự mái chèo bình thường đột nhiên đẩy chuyển động thân thể, đồng thời long cương phụt lên, đơn giản chỉ cần tại chung quanh thân thể chế tạo ra một mảnh chân không, như thiểm điện hướng đối phương đuổi theo. Hoàng kim long phi tường, cũng vừa lúc đó, một thân ảnh bạch sắc không hề có điểm báo trước từ bên hông xông lại, ngang nhiên đụng vào đang tại tốc độ cao chạy trốn tà ma hổ kình vương bên cạnh. Tà ma hổ kình vương gào lên đau đớn một tiếng, lúc trước bị đường Vũ Lân mở ra vết thương khổng lồ lập tức máu tươi bắn ra. Thân thể của nó cũng bị đụng ngang cuồn cuộn ra, mà vừa lúc này, đường Vũ Lân đã một lần nữa chuyển hóa thành nhân hình, tựa như màu vàng giống như sao băng bắn về phía tà ma hổ kình vương. Tư tự đấu khải kim long nguyệt ngữ lập tức trên thân, đưa hắn khí thế của tự thân tăng lên tới cực hạn. Tiên huyết kim long lĩnh vực bắn ra, đem nước biển chung quanh hoàn toàn biến thành một mảnh kim hồng sắc. Thiên long nhảy múa, tiên huyết kim long, vô số kim sắc cự long ở trong biển khơi nổi lên, khí tức kinh khủng lập tức đem chung quanh tầm mắt có khả năng chứng kiến trong phạm vi toàn bộ bao trùm. Đường Vũ Lân trên cổ tay cái viên này thất thải quang mang lóe lên hình giọt nước tinh thể tản mát ra ánh sáng dịu dịu chóng mặt, khiến cho cái kia một mảnh dài hẹp đôi mắt của kim long tất cả đều biến ảo thành bảy màu sắc rực rỡ. Mỗi một con cự long dường như đều sống lại một dạng tràn đầy linh tính. Này trăm ngàn con cự long lập tức tạo thành phong tỏa đại trận, mặc cho tà ma hổ kình vương kia như thế nào xông tới cũng không cách nào xông ra ngoài được. Lĩnh vực thăng hoa, thiên long sống lại. Tư tự đấu khải ngoại trừ bản thân đối với hồn sư siêu cường biên độ tăng trưởng ra, còn có một cường hãn nhất địa phương chính là sẽ đem vốn là tam tự đấu khải lĩnh vực tiến hành tăng lên, hóa thành tiến hóa lĩnh vực. Tiên huyết kim long lĩnh vực của đường Vũ Lân tại nơi này tăng lên trong quá trình xuất hiện một ít biến hóa đặc thù. Liền chính hắn cũng không nghĩ tới biến hóa. Cái kia chính là thông qua trên cổ tay này cái thủy tinh cùng vậy không biết người ở chỗ nào long tộc mộ địa sinh ra liên hệ vi diệu. Phần này liên hệ, làm hắn có thể tạm thời điều động long hồn cho mình dùng, mà ít long hồn này cùng hắn tứ tự đấu khải lĩnh vực dung hợp vào một chỗ, liền biến thành này thiên long hồi phục rộng lớn tình cảnh. Đó là thật như là hơn 1.000 con chân long đồng thời xuất hiện khủng bố tình cảnh a. Đây cũng là đường Vũ Lân ẩn giấu cường đại năng lực. Cho dù là lúc trước đối mặt Thâm Nguyên đại quân thời điểm hắn đều không có đơn giản vận dụng năng lực. Tựa như Thâm Nguyên đại quân cường giả như vân giống nhau, đường Vũ Lân này sau khi biến dị tứ tự đấu khải lĩnh vực cầm giữ có rất nhiều một chi thực long đại quân. Nếu như từ thân thể góc độ đến xem, chúng chỉ có long hồn, thân thể là do lĩnh vực năng lượng cùng thiên địa nguyên lực ngưng tụ mà hình thành, cùng chân long so sánh với còn có chênh lệch. Nhưng chênh lệch cũng không phải là quá lớn a, trọng yếu hơn chính là số lượng, liền coi như chúng nó mỗi một cái cũng chỉ có chân long sức mạnh bình thường, nhưng số lượng hơn 1.000 về sau, đây là một chi kinh khủng bực nào quân đội. Long tộc đã từng là toàn bộ thế giới chúa tể, ban đầu long thần, thế nhưng là bằng vào sức một mình cùng cả thần giới chống lại khủng bố thần cách A. Con cháu của hắn, càng là tràn ngập kim long vương năng lực, dùng cường độ thân thể sở trường nhân vật khủng bố, về số lượng nghìn, coi như là đối mặt những cái kia cường đại thâm nguyên sinh vật cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Giờ này khắc này, đối mặt tà ma hổ kình vương, đây là đường Vũ Lân lần thứ nhất đem thiên long sống lại hoàn chỉnh sử dụng được. Cái loại cảm giác này, giống như là hắn đã chân chính hóa thành long vương. Thống ngự hoàng kim long nhất tộc tựa như. Mỗi một đầu kim long đều phóng thích ra không kém hơn phong hào đấu la mạnh mẽ thịnh khí hơi thở, lại còn vượt xa phong hào đấu la tầng thứ cường đại thân thể, tà ma hổ kình vương tuy rằng cường hãn, song lại đã người bị thương nặng, tại hoàng kim long quân đoàn dưới sự vây công, cơ hồ là trong khoảnh khắc đã bị bao phủ hoàn toàn rồi. Ma hồn đại bạch sa công chúa ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, trong tròng mắt của nàng không khỏi dị sắc liên tục, lại nhìn ánh mắt của đường Vũ Lân đều đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Lúc trước một mực ở phía xa xem cuộc chiến nàng, đúng là vào thời điểm mấu chốt đối với tà ma hổ kình vương đã tiến hành chặn đường. Nhưng cho tới giờ khắc này nàng mới hiểu được, coi như là không tự mình ra tay, tà ma hổ kình vương cũng căn bản không có khả năng đào tẩu. Thậm chí có thể nói, nếu như người trước mắt này loại tưởng làm, lúc trước những cái kia tất cả tà ma hổ kình không có một cái nào có thể còn sống rời đi khu vực này. Như thế đông đảo cự long là bực nào rung động a? Nếu như hắn một đi lên liền phóng xuất ra, chỉ sợ tà ma hổ kình nhất tộc sớm cũng chỉ có chạy trốn niệm đầu. Xa xa, nguyên bản còn đang chém giết lẫn nhau đánh nhau chết sống tà ma hổ kình nhất tộc rốt cuộc yên tĩnh trở lại, chúng cũng cảm thụ được bên này kinh khủng như thế khí tức. Những thứ này hung tính 10 phần tồn tại sau trầm mặc ngắn ngủi, đột nhiên giống như nổi điên trốn chạy về phía ngược lại trốn mà đi. Trong nháy mắt biến mất ở mịt mờ trong biển rộng, đó là long, đây chính là đứng ở tất cả sinh vật đỉnh cao nhất long tộc A. Đừng nói là bọn họ, coi như là với tư cách người khởi xướng đường Vũ Lân. Chứng kiến Thiên Long nhảy múa một màn này cũng là không khỏi rung động. Đây cũng không phải là lúc trước cái kia hơn 1.000 hình rồng ánh sáng tồn tại, mà là chân chính Hoàng Kim Long A. Mỗi một người đều là thật thể, có được long hồn thật thể. Như vậy một chi tràn ngập linh tính lại đối với hắn tuyệt đối phục tùng long tộc đại quân, nếu như xuất hiện tại trên Đấu La Đại Lục, lại không biết sẽ là một bộ như thế nào rung động tràng diện. Tà ma hổ kình vương bị triệt để thôn phệ, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả Hoàng Kim Long chậm rãi tản ra. Ngay sau đó, một đạo tranh kim sắc quang mang đột nhiên hướng phía trên người của Đường Vũ Lân phóng tới. Đường Vũ Lân theo bản năng liền phải thả ra long cương ngăn cản, nhưng là ngay tại lúc này, tại trong đầu hắn vang lên quen thuộc kia thanh âm trầm thấp. Hải thần thứ 6 khảo thi, tà ma hổ kình loạn, thông qua. Ban thưởng, tà ma hổ kình vương hồn hoàn, hồn cốt. Bởi vì khảo nghiệm giả bản thân đã cửu hoàn đầy, tà ma hổ kình vương hồn hoàn đem dựa theo niên hạn phân phối đồng đều. Tiếp theo một cái chớp mắt, tranh kim sắc quang mang kia đã cuốn tới, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Ngay sau đó hắn liền cảm nhận được mình nguyên một đám hồn hoàn phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này hắn đã từng trong Thăng Linh Đài lãnh hội qua, đó chính là hồn hoàn niên hạn tăng lên cảm giác a. Tà ma hổ kình vương này chỉ sợ ít nhất cũng có 3-40 vạn năm tu vi, phân phối đồng đều phía dưới, chẳng phải là. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân cơ hồ là theo bản năng đem chính mình võ hồn Lam Ngân Hoàng phóng xuất ra. Sau đó hắn liền thấy cực rung động một màn, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ, lục màu vàng, cam màu vàng, cam màu vàng, cam màu vàng, cam màu vàng. Chuyện này, không nói đến ai khác, coi như là chính hắn, cũng bị một màn trước mắt này sợ ngây người. Đây là trình độ nào hồn hoàn pha trộn cho cân đối a? Đây là nhân loại bình thường có thể làm được chuyện tình sao? Thế nhưng là, sự thật bày ngay trước mắt, hắn chính là làm được. Hết thảy tất cả đều là thật, hắn đã tất cả hồn hoàn đều tăng lên tới 10 vạn năm cấp độ. Ngoại trừ với tư cách tự nhiên chi tử đệ ngũ hồn hoàn lục màu vàng đặc thù ra, những thứ khác hồn hoàn không khỏi là đã đạt đến hồn sư đỉnh phong. Nhất là phía sau mấy cái tranh kim sắc hồn hoàn, càng là bị người vô cùng cảm giác rung động. Hải thần cửu khảo này mang tới tốt lắm chỗ thật sự chính là không tầm thường a. Đang tại hắn cảm thán thời điểm, một đoàn hồng sắc quang mang nhưng đã đến trước mặt hắn. Đó là tràn ngập hung lệ chi khí màu đỏ. Dù cho chỉ là nhìn lên một cái, bên cạnh ma hồn đại bạch sa công chúa đều liên tục không ngừng thối lui đến so sánh địa phương xa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1830, muốn đi nhân loại thế giới vui đùa một chút. Đường Vũ Lân định thần nhìn lại, tại trong hồng sắc quang mang kia, bao che hai khối hồn cốt. Không sai, chính là hai khối. Cái kia rõ ràng là hai khối xương đùi bộ dáng. Hẳn chia làm tả hữu. Đây là tà ma hổ kình vương bên trái đùi phải hồn cốt. Thật không hổ là hung thú, chân quý như vậy hồn cốt, vậy mà một lần chỉ cho hai khối, hơn nữa còn là 10 vạn năm trở lên tu vi hồn cốt nga. Đường Vũ Lân cho tới bây giờ, trên thực tế hồn cốt liền chỉ có hai khối, một cái là làm trung tâm nồng cốt sơn long vương thân thể cốt, một người khác chính là đến từ chính lúc trước cái kia bất khuất hồn linh sợ chảo gấu phải xương tay. Hồn cốt trình độ hiếm hoi xa siêu cao đẳng hồn linh, vốn hồn cốt xuất hiện cũng rất ít, tại trong lịch sử sông dài, có chút bị mất, có chút hư hại. Chính thức lưu truyền xuống liền đã ít lại càng ít, mà bây giờ lại không có gì hồn thú tồn tại, đối với hồn sư mà nói, hồn cốt cơ hồ là đã biến mất tồn tại. Chỉ có trong truyền thuyết mới có. Được đến trước mặt hai khối xương đùi, đối với Đường Vũ Lân mà nói, tuyệt đối lại là một lần to lớn tăng lên a. Khó trách hồn sư trước kia sẽ dốc toàn lực ứng phó săn giết hồn thú, một cái thích hợp hồn sư hồn thú, đúng là có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của hồn sư đấy. Nhất là một khi xuất hiện hồn cốt, đối với thực lực của hồn sư tăng lên chắc chắn là bay vọt về chất. Mà tại hồn sư trong thế giới là phi thường thông thường chuyện tình. Hồn thú cũng chính là vì vậy mà diệt sạch, tựa như trước kia nhân loại một mực ở hồn thú áp bách dưới giấy giụa muốn sống. Vì sinh tồn thành lập thành thị chống cự hồn thú. Vô luận lúc nào, đây đều là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Cho tới bây giờ, nhân loại bằng vào trí tuệ của chính mình đã phát triển đã đến hôm nay trình độ, là nên suy nghĩ thăng bằng sinh thái vấn đề. Bằng không mà nói, thật không có hồn thú, chỉ là dựa vào nhân tạo hồn linh, đúng là vẫn còn có cực hạn. Cuối cùng, bây giờ còn không có bất kỳ kỹ thuật có thể chế tạo ra thập vạn niên hồn linh như vậy tồn tại. Hơn nữa, nhân tạo hồn linh cùng chân chính hồn thú so sánh với, mang đến đồ vật vẫn là có chỗ bất đồng. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi hồi tưởng lại tỷ võ cầu hôn đại hội lúc chính mình đã từng đã tiến vào vạn thú đài, không thể không nói, tại trong vạn thú đài, hắn lần thứ nhất khắc sâu cảm nhận được viễn cổ thời kỳ hồn thú rừng rậm thế giới. Đó mới là một cái chính thức tràn đầy sinh cơ bừng bừng thế giới a. Không thể không nói, từ vạn thú đài khai phát đến xem, truyền linh tháp vẫn có không nhỏ đóng góp. Chỉ đáng tiếc là, nơi đó hồn thú tựa hồ cũng chẳng qua là hư ảo, cũng không chân thực. Hắn thật rất tưởng trở lại viễn cổ thời kỳ đi xem thời điểm đó hồn thú thế giới là như thế nào. Dựa theo lịch sử ghi chép, hồn thú đã từng phát động qua vô số lần thú triều trùng kích nhân loại thế giới. Sử Lai Khắc Thành liền đã từng nhiều lần bị qua thú triều trùng kích. Đây tuyệt đối là một cuộc long trời lở đất đại chiến. Này, ngươi đang suy nghĩ gì? Thanh âm dễ nghe trong đầu vang lên. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, nhưng là lại càng hoảng sợ. Ma hồn đại bạch sa công chúa không biết cái gì lúc sau đã đến bên người của hắn, một cái mắt to hầu như chỉ gần trong gang tấc, chính mục quang kỳ dị nhìn chăm chú hắn. Đường Vũ Lân nói, không có gì, chỉ là đang nghĩ trước kia hồn thú thế giới là như thế nào. Ma hồn đại bạch sa công chúa cười hì hì, nói ta đây cũng không biết. Các ngươi thế giới loài người sự tình thật sự là rất khó khăn tưởng tượng. Chúng ta trong biển rộng, vẫn luôn là cõi yên vui. Chỉ có tà ma hổ kình những thứ này ghét ra hỏa mới làm cho người ta phiền chán. May mắn ngươi đánh chúng nó chạy, cảm ơn ngươi a. Đường Vũ Lân lúc này mới phát hiện, này một khảo thi sau khi chấm dứt, chính mình cũng không có bị chuyển đưa đi, không biết là cái gì tình huống. Ngươi có thể dẫn ta quay về đến trên bờ đi không? Đường Vũ Lân hướng ma hồn đại bạch sa công chúa hỏi. Đương nhiên có thể nha, thế nhưng là, ta có lợi ích gì chứ? Vừa nói, nàng không khỏi trộm mắt thấy hướng hai khối hồn cốt kia. Đường Vũ Lân không khỏi không còn gì để nói, chính mình có thể là vừa giúp chúng nó đánh chạy thiên địch a. Ngươi muốn chỗ tốt gì? Ma hồn đại bạch sa công chúa cười hì hì, tức cười còn ngươi, ta mới không cần tà ma hổ kình vương kia bẩn thỉu hồn cốt, hơn nữa hồn cốt chỉ có ngươi đám nhân loại mới có thể dung hợp. Ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nói, ta muốn là biến thành nhân loại như thế nào đây? Có thể hay không chơi rất khá, tựa như các ngươi nói chuyển thế thành người. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, nói cái này ta cũng không biết. Bất quá, dựa theo lịch sử ghi chép, hồn thú khi tu luyện tới 10 vạn năm cảnh giới sau có thể lựa chọn biến ảo trưởng thành. Tuy rằng tốc độ phát triển sẽ rất nhanh, nhưng như cũng có rất dài hư nhược kỳ. Tại nơi này quá trình lớn lên ở bên trong, một khi bị giết chết có thể chính là thật chết rồi. Cho nên, nếu như ngươi ý định biến hóa thành người mà nói, nhất định phải chú ý che giấu thân phận của chính mình, có thể ngàn vạn lần không nên bị phát hiện rồi. Bằng không mà nói, là sẽ có phiền phức lớn. Ồ, nhân loại các ngươi thật sự xấu quá à, không phải muốn giết chúng ta. Ma hồn đại bạch sa công chúa có chút bất mãn nói. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, cũng không có thể nói như vậy. Trước kia thời điểm, nhân loại chúng ta cũng đã từng là hồn thú thực vật. Chỉ là bởi vì mạnh yếu phát sinh biến hóa, cho nên mới thay đổi. Chúng ta cũng đang nỗ lực cải biến cùng các ngươi quan hệ trong đó, thử nghiệm bằng vào nhân tạo hồn linh đến thỏa mãn hồn sư cần. Chẳng qua là, trên mặt đất hồn thú đúng là nhanh muốn diệt sạch rồi. Được rồi, dẫn ta lên bờ đi. Đã làm phiền ngươi, ma hồn đại bạch sa công chúa trong mắt hiện lên một tia hướng tới. Các người thế giới nhân loại nhất định chơi rất khá đi. Sau này, ta nhất định phải đi nhân loại thế giới vui đùa một chút. Đường Vũ Lân cười nói, nếu như ngươi thật ý định biến hóa thành người, vậy ngươi có thể phải nhớ kỹ một điểm, vô luận lúc nào, đều ngàn vạn không cần nói cho nhân loại, ngươi đã từng là hồn thú A. Một thập vạn niên hồn thú hồn hoàn, hồn cốt, đối với nhân loại mà nói sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Mà tham lam, thường thường sẽ mang đến tai nạn. Ta biết rồi, người ta kỳ thật còn kém có chút xa đây. Ta đại khái mới không đến 9 vạn năm tu vi, cũng không phải thật sự là thập vạn niên hồn thú. Bằng không thì ta mới sẽ không sợ kia là cái gì tà ma hổ kình vương đây. Chẳng qua là bởi vì người ta là vương tộc cho nên trí tuệ mở ra sớm, mới có thể nói các người ngôn ngữ của nhân loại đây. Còn có một vạn năm đi, còn có một vạn năm ta liền không sai biệt lắm có thể tu luyện đến 10 vạn năm tu vi. Đến lúc đó, ta nói không chừng thật sẽ biến thành nhân loại a. Khi đó ngươi có phải hay không đã bị chết, không thể tìm ngươi chơi đi. Đường Vũ Lân bật cười nói, vậy cũng chưa chắc, nói không chừng khi đó ta còn sống chứ. Nếu như ta còn sống, ngươi có cần gì có thể tìm ta hỗ trợ. Ma hồn đại bạch sa công chúa cười nói, tốt lắm, vậy ngươi cũng không nên quên. Chúng ta một lời đã định à, coi như ngươi thiếu nợ ta một sự kiện. Ừ, được rồi, Đường Vũ Lân đáp ứng, trong lòng cũng không có quá để ý. Một vạn năm sau, còn không biết là như thế nào tình huống đây. Nếu như không thể thành thần, có lẽ chính mình đã sớm hóa thành bột mịn, biến mất ở lịch sử nơi bên trong. Coi như là có thể tu luyện đến thần cấp cảnh giới, nói không chừng mình cũng đi tìm cha mẹ. Không chừng ở trong vũ trụ địa phương nào, gặp lại trước mặt cơ hội của vị ma hồn đại bạch sa công chúa này thực sự là thiếu lại thiếu. Ma hồn đại bạch sa công chúa nói, vậy chúng ta đi. Để cho ngươi nhìn xem năng lực của ta, người ta nhưng lại rất mạnh à. Vừa nói, thân thể của nó nhẹ nhàng bầy bỗng nhúc nhích, liền hướng phía trước bơi đi. Một màn kỳ dị xuất hiện. Tại nơi nó đi qua, nước biển chung quanh đột nhiên bắt đầu biến thành màu trắng, sau đó ngưng kết thành băng, Đường Vũ Lân dưới người nước biển cũng là như thế. Sức nổi nâng khối băng, chờ đầy lấy thân thể của Đường Vũ Lân trực tiếp hướng về mặt biển nổi lên đi. Ngươi là băng thuộc tính hồn thú? Đường Vũ Lân kinh ngạc hỏi. Dựa theo trí nhớ của hắn, ma hồn đại bạch sa hẳn không chuẩn bị nguyên tố thuộc tính mới đúng à? Đúng nha, năng lực của người ta biến dị nha. Không chỉ là có vốn là thiên phú thuộc tính, còn trời sinh hôn gần với rét lạnh đây. Hi hi, đúng rồi, ta cho chính mình tự đặt cái tên loài người, ngươi có muốn nghe một chút hay không? Ma hồn đại bạch sa công chúa cười nói. Được a, à, thế nhưng là, ta mạn phép không nói cho ngươi biết chứ. Hi hi hi, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1831, cùng tiểu công chúa ước định. Đối với cái này kiều tiếu tiểu công chúa, Đường Vũ Lân không khỏi có chút bất đắc dĩ, chín vạn tuế, nhưng như cũ giống như một đứa trẻ tựa như. Rất nhanh, hắn liền bị lạnh khối thừa nâng nổi trên mặt nước. Tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh mặt biển xuất hiện biến hóa, một tòa do băng ngưng kết mà thành cầu đi thông phương xa. Đang nhanh chóng kéo dài, có thể chứng kiến, tại bọt biển phía dưới, thân ảnh của ma hồn đại bạch sa công chúa đang tại nói cho du động, đúng là nơi nó đi qua, mặt biển ngưng kết thành băng, mà nguyên bản sóng cả mãnh liệt nước biển, lúc này lại bình tĩnh như là tấm gương vậy. Nàng quả nhiên là rất mạnh đây, vô luận là đối với vu đại hải khống chế, hay là đối với tại băng nguyên tố khống chế, đều là tương đối không kém a. Đường Vũ Lân bước chân, ở trên mặt băng gần như trượt, rất nhanh, hắn liền thấy lục địa. Mà dưới chân băng kiều cũng một nối thẳng đã đến trên đất bằng. Lần nữa chân đi trên đất bằng lúc, nơi xa trong nước biển, thân thể của ma hồn đại bạch sa công chúa đã tại trong nước dựng thẳng lên, vây cá hướng hắn khoát tay áo, gặp lại rồi nhân loại. Sau này nếu như có thể gặp lại, đừng quên ngươi đã đáp ứng phải giúp ta làm một chuyện a. Nói chuyện phải giữ lời a. Đường Vũ Lân mỉm cười, hướng nàng phất phất tay, được. Hẹn gặp lại, hải thần thứ 6 khảo thi chấm dứt, có hay không tiếp tục hải thần thứ 7 khảo thi. Thanh âm trầm thấp vừa mới vào lúc này vang lên, Đường Vũ Lân giờ mới hiểu được, nguyên qua lại đến trên bờ, mới xem như thứ 6 khảo thi toàn bộ chấm dứt. Nói cách khác, tiêu chuẩn nhất định khảo hạch không chỉ là chặn đánh lùi lại tà ma hồ kình vương, đồng thời cũng muốn đạo mới vừa công nhận của vị ma hồn đại bạch sa công chúa này mới được. Đấu La Đại Lục, Bắc Băng Dương, ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, một thân ảnh khổng lồ lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong nước biển. Nó rõ ràng có chút không thích ứng, đong đưa thân thể một chút, mới tìm được cân bằng. Giãy giụa thân thể một chút, nhìn chung quanh một chút, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đó là chuyện gì, mình là đang nằm mơ sao? Như thế nào đã đến một cái thế giới khác tựa như cảm giác? Bất quá, cả nhân loại kia chơi rất khá, cũng rất cường đại đây. Ma hồn đại bạch sa công chúa lầm bầm lầu bầu. Nhân loại thật tốt có ý nghĩa bộ dạng, chờ ta tu luyện tới 10 vạn năm, nhất định phải đi thế giới nhân loại nhìn một chút mới được. Chẳng qua là không biết, mẹ để cho hay không, mặc kệ, coi như là mẹ không cho, ta cũng giống vậy muốn đi xuống. Coi như là đi du ngoạn được rồi. Nghĩ tới đây, ma hồn đại bạch sa công chúa không khỏi rất là vui vẻ. Ít nhất nàng có thể khẳng định, trước tà ma hồ kình vương hẳn là chân thực. Mà nàng làm hết thảy, vẫn luôn là có một cái ý niệm tại khiến đấy. Nhưng cả nhân loại kia bộ dạng nhưng để lại cho nàng thập phần ấn tượng khắc sâu. Mẹ đang kêu gọi ta, cái đuôi giật giật, ma hồn đại bạch sa công chúa nhẹ nhàng đong đưa thân thể một chút, nhận đúng kêu gọi truyền đến phương hướng, tốc độ cao du động. Ồ, thật kỳ quái a, vì cái gì tốc độ của ta giống như nhanh hơn chứ? Một bên du động, nó đột nhiên cảm giác được tốc độ của chính mình phảng phất là đang tăng lên. So với trước kia, tựa hồ có đồ vật gì đó trở nên không giống nhau. Đối với hồn thú mà nói, tiến hóa là một vô cùng quá trình chậm rãi, không đúng vậy sẽ không cần 10 vạn năm mới có thể đạt tới hóa thân hình người trình độ. Nhưng dường như chuyện lúc trước chẳng qua là qua thời gian rất ngắn ngủi, nó lại có rõ ràng tăng lên cảm giác. Có thể nàng chưa kịp đối với chính mình tăng lên cảm giác gần một bước cảm thụ. Trong lúc đó, nàng phát hiện chung quanh xuất hiện một ít biến hóa bất đồng. Nguyên bản trong suốt biển rộng đột nhiên trở nên có chút đục ngầu đứng lên, mang theo rất khó chịu hơi thở màu tím đen ở trong biển khơi lan tràn. Mà đúng lúc này, tại trong đầu của nàng, đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Đi mau, không nên quay lại nữ nhi của ta, là nàng đã đến, cái kia nhân vật khủng bố đã đến, ngàn vạn không nên quay lại. A, à, chúng ta đã xong, ma hồn đại bạch sa công chúa chấn động, thân thể cũng theo đó dừng lại, thanh âm này, đúng là con mẹ nó a. À. Mẹ mụ, mụ mụ ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy a? Nàng vội vàng tại trong lòng chính mình phát khởi mãnh liệt kêu gọi. Nàng và mẫu thân ở giữa có vô cùng liên hệ vi diệu, cho dù là tại chỗ rất xa cũng có thể thông qua tinh thần lực tiến hành với nhau trao đổi. Nhưng giờ này khắc này, nàng cùng mẫu thân ở giữa liên hệ đột nhiên cắt đứt. Còn có một loại cảm giác bất an mãnh liệt cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân. Mẹ đã xảy ra chuyện, mẹ nhất định là đã xảy ra chuyện. Trong lòng ma hồn đại bạch sa công chúa khẩn trương, vội vàng đung đưa thân thể, không để ý chung quanh màu tím đen nước biển không sạch sẽ, liều mạng hướng mẫu thân cuối cùng phát ra kêu gọi lúc địa phương tốc độ cao du động quá khứ. Không biết bơi bao lâu, rốt cuộc, nàng cảm nhận được mẹ khí tức, thế nhưng là, cái kia nhưng chỉ là khí tức cực kỳ nhỏ yếu mà thôi. Hơn nữa, cỗ khí tức này lại để cho trong lòng nàng tràn đầy dự cảm bất tường. Màu tím đen ở trong biển khơi dần dần phai nhạt, Ma hồn đại bạch sa công chúa đột nhiên bị một màn trước mắt sợ ngây người. Liền ở mảnh này trong biển rộng, nàng nhìn thấy là vô số hài cốt, các loại hải hồn thú thi thể có đang thong thả trầm xuống, có tại từ từ đi lên. Toàn bộ nước biển đều tràn đầy mùi huyết tinh, nhưng cũng tràn đầy tĩnh mịch, không có nửa điểm sinh cơ tồn tại. Sau đó nàng liền thấy một ít thân ảnh quen thuộc, đó cũng không đúng là các tộc nhân của nàng sao? Không, không, không, không biết, không biết. Nàng kinh hoàng thất thố tại trong lòng gieo hò, điên cuồng hô hoán mẫu thân, mẹ mụ, mụ mụ ngươi đang ở đâu a? Mẹ ngươi không nên làm ta sợ, ngươi đang ở đâu a? Nàng lúc này là như thế vội vàng, nàng từ nhỏ cùng với mẹ lớn lên, mẹ chính là ma hồn đại bạch sa nhất tộc vương. Chúng bộ tộc này phát triển không ngừng, chỉ có tà ma hổ kình mới là địch nhân của chúng. Có thể trước đây không lâu, tà ma hổ kình tộc quần đột nhiên biến mất, chẳng biết đi đâu, mà không lâu sau, nàng đã bị truyền đến cái kia kỳ nghệ trong thế giới. Nàng mới vừa trở lại, hết thảy trước mắt nhưng để cho nàng tràn đầy sợ hãi, nàng không dám suy nghĩ, có thể cao đẳng trí tuệ nhưng nói cho nàng biết, hết thảy đều trở nên không đúng. Hết thảy đều không ổn, càng ngày càng nhiều ma hồn đại bạch sa hài cốt xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong, thân thể của chúng rõ ràng không có một cái nào là hoàn chỉnh, chỉ có thể từ trong một vài chi tiết phân biệt ra, rất nhiều đều là đồng bọn của nàng, là bằng hữu của nàng. Thậm chí còn có máu mủ của nàng thân thuộc. Rốt cuộc, một cỗ hơi thở vô cùng quen thuộc xuất hiện ở cảm giác của nàng bên trong. Nàng gần như điên cuồng du động quá khứ, thấy là một quả tản ra ánh sáng yếu ớt, trình vì hạt châu màu lam đậm. Mẹ, ma hồn đại bạch sa công chúa bi thương một tiếng, liều mạng du động quá khứ, đi vào hạt châu kia trước mặt. Chỉ có tu luyện tới 10 vạn năm cảnh giới ma hồn đại bạch sa, sau khi chết đi mới có thể sinh ra như vậy sa châu. Đây là ma hồn đại bạch sa nhất tộc thứ trọng yếu nhất, cũng là truyền thừa chi vật. Hơn nữa chỉ có vương tộc mới sẽ sinh ra. Hạt châu này lên khí tức với nàng mà nói là quen thuộc như vậy, giải thích chỉ có một, đây là thuộc về sự hiện hữu của mẹ a. Đây là con mẹ nó sa châu. Nói cách khác, mẹ của nàng chết rồi, hơn nữa liền thi thể đều không có để lại. Mẹ mụ, mụ mụ, mẹ. Nàng điên cuồng gieo hò, khóc, nàng liều mạng giãy giụa thân thể, làm chung quanh mảng lớn nước biển kích động, biến hóa. Thế nhưng là, đây hết thảy nhưng cũng đã không cách nào cải biến, vô luận là mẹ của nàng hay vẫn là các tộc nhân, vậy mà không có một cái nào nhân vật còn sống xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chính mình lúc rời đi hay vẫn là thật tốt, cho dù là trong biển rộng cường đại nhất tà ma hổ kình nhất tộc, cũng không có thể hoàn toàn áp chế chúng, song phương chiến đấu hay vẫn là thắng qua thắng lại đấy, làm sao sẽ một lần liền chết rồi, đều chết hết. Tất cả tộc nhân đều đã chết à, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Mẹ mụ, mụ mụ ngươi không có chết đúng hay không? Tâm tình của ma hồn đại bạch sa công chúa lúc này đã hoàn toàn hỏng mất, biển rộng dường như đã toàn bộ đều hóa thành nước mắt của nàng. Nàng dùng tinh thần ý niệm của chính mình rót vào cái viên này sa châu bên trong, cảm thụ được trong đó biến hóa. Một cái ý niệm trong đầu cũng theo đó nhảy vào trong đầu của nàng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1832, dung hợp, phụ thân huyết mạch. Là nó, trăm vạn năm, là nó rõ ràng vẫn còn sống, nó đã trở về. Đây là một cái vô cùng hoảng sợ ý niệm trong đầu, cũng chỉ có một cái ý niệm này lưu lại. Trăm vạn năm, là cái gì trăm vạn năm? Ma hồn đại bạch sa công chúa ngây dại, mà tiếp theo một cái chớp mắt, nàng nhưng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Trăm vạn năm, chỉ có cái kia người tồn tại, mới có thể là trăm vạn năm. Là nó đã trở về, là nó sát hại tộc nhân của ta, sát hại ta, mẹ a, ta, hải thần thứ bảy khảo thi, mạnh nhất quyết đấu. Trăm vạn năm, thâm hải ma kình vương, làm Đường Vũ Lân trong đầu xuất hiện câu nói này thời điểm, hắn cũng không nhịn bị rung động. Thâm hải ma kình vương, trăm vạn năm. Chính là tà ma hổ kình vương nói bách vạn niên hồn thú kia. Đang tại trong lòng hắn nghi ngờ thời điểm, tại trong đầu hắn, cái kia thanh âm trầm thấp nhưng vang lên lần nữa, trước nay chưa có đã tiến hành một lần giải thích. Đã từng, đời trước hải thần tam xoa kích sở hữu giả, hải thần truyền thừa giả. Hắn đối mặt qua một vị nhân vật mạnh mẽ, chính là thâm hải ma kình vương, chân chính biển rộng bá chủ, trăm vạn năm tồn tại. Đúng là bằng vào đánh bại nó, đời trước hải thần tam xoa kích sở hữu giả mới cuối cùng đã có được truyền thừa hải thần thần cách vì tư cách. Mà giờ khắc này, người phải đối mặt, chính là hắn đã từng đối mặt, bị hải thần cửu khảo mô phỏng ra thâm hải ma kình vương. Chiến thắng nó, người mới có tiếp tục hướng phía trước khả năng. Mà đây cũng là đời trước hải thần tam xoa kích sở hữu giả để cho người quý giá tài phú. Đời trước hải thần tam xoa kích sở hữu giả, vậy không chính là cha của chính mình sao? Hải thần Đường Tam, trong lòng của Đường Vũ Lân lập tức trở nên có chút kích động lên. Lúc trước, phụ thân cũng kinh nghiệm đã từng trải qua hải thần cửu khảo đi. Hơn nữa thông qua được khảo hạch, thành tựu cuối cùng hải thần. Mà thời điểm đó phụ thân, hẳn còn không có mình bây giờ cường đại, phụ thân có thể làm được chuyện tình, mình cũng có thể giống vậy làm được. Cường đại tin tưởng tùy theo đang dâng lên trong đầu. Đường Vũ Lân theo bản năng mím chặt miệng môi. Mà đúng lúc này, nơi xa biển rộng trên mặt biển, đột nhiên phát ra một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nổ vang. Ngay sau đó, một cột nước thô to phóng lên trời, trọn vẹn hướng cao đến trên 1000 mét, mới chậm rãi hạ xuống. Bầu trời cũng theo đó trở nên âm u đứng lên, cường đại áp bách lực từ 4 phương 8 hướng bay lên, làm cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Không cần hỏi, là nó đã đến. Trong biển rộng chân chính bá chủ, Thâm Hải Ma Kình Vương đến rồi. Đường Vũ Lân thở sâu, giơ tay phải lên, Hoàng Kim Long Thương vào tay. Sau lưng hai cánh triển khai, tứ tự đấu khải Kim Long Nguyệt Ngữ lần nữa trên thân. Lúc này đây, cùng lúc trước đối mặt Tà Ma Hổ Kình Vương không giống với, hắn muốn dùng chính mình trạng thái mạnh nhất đến đối mặt con này cường đại nhất hải hồn thú. Khí tức kinh khủng ùn ùn kéo đến mà đến, chung quanh biển rộng hoàn toàn biến thành một mảnh màu tím đen, dường như giờ này khắc này, toàn bộ thế giới đều là địch nhân của hắn. Có thể coi là như thế, này đầy đủ mọi thứ biến hóa không chút nào không thể ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu của Đường Vũ Lân. Xoài bước tới trước ra một bước, cái kia cao cao tại thượng cuồng ngạo, chiến thiên đấu địa kia ý niệm lập tức bộc phát ra. Một đầu tóc đen không gió mà bay, áo giáp màu vàng kim tản ra sáng lạn vầng sáng, tại thời khắc này, dù là cùng toàn thế giới là địch, hắn cũng như cũ là đỉnh thiên lập địa cái kia người tồn tại. Khí tức kinh khủng cũng theo đó từ trên người của Đường Vũ Lân tán phát ra, rực rỡ kim sắc quang mang hóa thành ngập trời khí tức bốc lên ở giữa không trung. Không có gì sánh kịp cường thế chấn động, trong không khí hình thành mạnh nhất rung động khí tức. Sau lưng hai cánh đột nhiên đập động một cái, tiếp theo một cái chớp mắt đã đem hắn đưa vào giữa không trung. Cái kia ngập trời một năm, giống như là một thanh bén trường thương đột nhiên chọc thủng trời tế, đơn giản chỉ cần tại phần này cường đại áp bách lực trước mặt, chạy ra khỏi thế giới của chính mình. Cấm thiên địa, Long Hoàng đấu, gần như thần nguyên cảnh mạnh mẽ đại tinh thần lực, tại Long Hoàng đấu dưới tác dụng, lại để cho trong hai tròng mắt của Đường Vũ Lân trùm lên tầng một kim hồng sắc. Gần như điên cuồng Kim Long Vương khí tức bộc phát, lại để cho chung quanh bầu trời cũng tất cả đều làm nổi bật đã thành cùng màu. Giờ này khắc này, tại trong đầu của hắn, dường như quanh quẩn thanh âm của phụ thân. Đối mặt cường đại như vậy ba đại thần cách, phụ thân nhưng không có nửa phần lùi bước, ngược lại là tràn đầy dục vọng chiến đấu. Phụ thân ngay lúc đó ý niệm trong đầu, chỉ có một, hắn muốn trở về tìm ta. Mà bây giờ ta, đối mặt bất quá là hắn đã từng còn là nhân loại thời điểm đối thủ, phụ thân có thể làm được, ta cũng có thể giống vậy làm được. Tổng có một ngày, ta cũng giống vậy muốn tu luyện trở thành thần cách, đi tìm bọn hắn. Tìm kiếm người nhà của chính mình. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân Long Hoàng đấu dường như thăng hoa một dạng sau lưng hắn, một đạo kim sắc thân ảnh như ẩn như hiện. Mái tóc dài màu xanh lam rối tung ở sau ót, cái kia dường như khống chế toàn bộ thiên địa khí tức cũng theo đó hiển hiện. Đường Vũ Lân mình cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, hắn vốn là một đầu tóc đen vậy mà cũng dần dần biến thành màu lam, sau đó chậm rãi dài ra, rối tung sau lưng chính mình. Hắn chỉ cảm thấy tại trong thân thể của chính mình một ít gì đó tại thời khắc này dường như thức tỉnh, tựa như tự thân khí tức, huyết mạch đều tại thời khắc này lặng yên không tiếng động tăng lên, biến hóa. Đây là, này là, thuộc về phụ thân huyết mạch sao? Một loại cảm động vô hình đột nhiên xuất hiện tại Đường Vũ Lân ở sâu trong nội tâm, cho tới nay, hắn lệ thuộc vào đấy, vẫn luôn là thuộc về huyết mạch của Kim Long Vương. Có thể nói, là Kim Long Vương huyết mạch thành tựu hắn. Cho dù hắn biết mình là con của Hải Thần Đường Tam, thế nhưng là, hắn có thể cảm nhận được, chỉ có Lam Ngân Hoàng mà thôi. Cho tới giờ khắc này, tựa hồ hết thảy đều trở nên không giống nhau, lúc này ở trong cơ thể hắn, thuộc về phụ thân phần kia huyết mạch, bị nội tâm hắn kiêu ngạo chỗ kích phát, đúng nghĩa cùng bản thân hòa làm một thể, hóa thành thân thể mình một số A. Cái loại này thăng hoa cảm giác, để cho hắn tràn đầy nội tâm tín niệm. Đúng, hắn là Hải Thần Chi Tử, là phụ thân tại thành tựu thần cách sau mới sinh hạ đứa trẻ. Tại trong thân thể của hắn, đã sớm có được lấy một ít thuộc về thần cách mặt mới thứ nắm giữ. Cái kia 18 đạo phong ấn, không chỉ là phong ấn khí tức của Kim Long Vương, đồng thời, cũng phong ấn thuộc về phụ thân khí tức A. Phụ thân đúng là dùng hắn truyền thừa cho huyết mạch của chính mình, với tư cách là phong ấn hạch tâm, do đó phong ấn chặt Kim Long Vương lực lượng cường đại. Ngay tại lúc này, hay là tại hắn phần kiêu ngạo kia cùng đối với phụ thân kêu gọi bên trong, phần này huyết mạch tựa hồ đang thức tỉnh lấy. Khanh, một tiếng thúy minh ở trong cơ thể hắn vang lên, ngay sau đó, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực đến mức tận cùng khí tức từ trong thân thể bộc phát ra, lập tức truyền khắp toàn thân mỗi một cái góc nhỏ, hóa thành một phần của thân thể hắn. Kim Long Vương đạo thứ 10 năm phong ấn, phá. Đúng, tại không có bất kỳ báo hiệu dưới tình huống, này thuộc về của Kim Long Vương đạo thứ 10 năm phong ấn vậy mà tự hành thủng. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được tại trong huyết dịch của chính mình, dường như có vô số lam điểm sáng màu vàng óng bộc phát ra, dung nhập vào thân thể mình mỗi trong khắp ngõ ngách. Cái loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu, thân thể của hắn tựa hồ lại có biến hóa. Mà cái kia nóng bỏng Kim Long Vương huyết mạch càng là tại trong thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới, làm hắn tự thân khí tức tùy theo tăng vọt. Cho dù là hắn cường đại kia vô lậu kim thân, tại đây nóng bỏng huyết mạch khí tức trùng kích phía dưới vậy mà cũng đang run rung động phát run. Hắn lúc này mới minh bạch, nguyên lai Kim Long Vương đệ thập ngũ tầng phong ấn lực lượng dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy. Hắn lúc trước vẫn cho rằng, bằng vào mình bây giờ cường độ thân thể, thừa nhận đệ thập ngũ tầng phong ấn trùng kích hẳn là chuyện dễ dàng tình. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, ý nghĩ của chính mình là biết bao buồn cười. Đệ thập ngũ tầng phong ấn mang tới lực lượng, thậm chí có thể cùng phía trước 14 đạo phong ấn cộng lại so sánh với. Đánh không chỉ là thân thể của hắn huyết mạch, thậm chí ngay cả tinh thần chi hải cũng là như thế. Đường Vũ Lân toàn bộ thân thể của con người ở trong nháy mắt này đều biến thành chói mắt kim hồng sắc, lơ lửng ở giữa không trung chính hắn, giống như là một vầng mặt trời, tại phóng thích ra cường liệt quang mang cùng nóng bỏng. Mà ở dưới người hắn biển rộng cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vừa lúc mới bắt đầu, chỉ là một mảnh nhỏ màu lam xuất hiện, nhưng rất nhanh, cái mảnh này màu lam mà bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, hướng phương xa lan tràn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1833, Thần Nguyên Cảnh. Vô luận cái kia màu tím đen như thế nào cường thế, nhưng cũng không cách nào ngăn cản cái mảnh này màu xanh khuếch trương, biển rộng đang biến hóa, từ trong sợ hãi tột cùng bình tĩnh trở lại. Mà Đường Vũ Lân tự thân khí tức cũng đang điên cuồng thăng hoa lấy. Loại này bốc lên cảm giác, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm nhận. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình dường như đưa thân vào trong lò luyện, đang tại bị điên cuồng nung khô lấy. Nhưng mà, này chút ít lam sắc quang mang cũng theo đó dung nhập vào trong xương cốt của hắn mặt. Vốn là trong vô lậu kim thân, càng nhiều hơn một phần nước dạng ôn hòa. Vô luận cái kia nóng rực như thế nào trùng kích, nhưng là lù lù bất đồng. Nóng bỏng đang bay lên, hắn tự thân khí tức, tu vi cũng đồng dạng đều đang bay lên. Chính một điểm một giọt từ bán thần cảnh giới tiếp tục tăng lên. Hai tròng mắt của hắn đã lóng lánh như là đầy sao vậy, hết thảy chung quanh đều tại nhỏ nhẹ vặn vẹo lên, có thể Đường Vũ Lân lại có thể sâu sắc cảm nhận được biến hóa của chính mình. Cấm thiên địa, long hoàng đấu, hắn mạnh mẽ chợt quát một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng hùng dũng tiếng rồng ngâm cũng theo đó từ trên thân hắn vang lên, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy không khí chung quanh kịch liệt dâng lên. Ở đằng kia phần kịch liệt bắt đầu khởi động bên trong. Bầu trời phát ra một tiếng nổ ầm ầm, sau đó toàn bộ thế giới đều trở nên tối mờ. Trong nháy mắt này, bầu trời biến mất, biển rộng biến mất. Còn lại, cũng chỉ có hắn này một đoàn cường thịnh vô cùng kim hồng sắc quang mang. Đường Vũ Lân rõ ràng cảm nhận được tại trong đầu mình hồn hạch dường như đột nhiên vỡ nát một dạng ngay sau đó, từ trong hồn hạch kia, một đoàn vô cùng mãnh liệt kim hồng sắc quang mang muốn nổ tung lên, hóa thành một đoàn kim hồng sắc chậm rãi thu liễm. Đó là chính mình. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, từ đoàn kia kim hồng sắc bên trong, xuất hiện một cái người tí hon màu vàng óng, nhưng lại có một đầu lóe ra lam kim sắc quang mang mái tóc dài, cứ như vậy treo lơ lửng ở tinh thần chi hải bên trên. Mà tinh thần chi hải đã bị nhiễm, vốn là màu vàng bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tinh thần lực bắt đầu thăng hoa, tại màu vàng bên trong, bắt đầu hơn nhiều long lanh trong suốt sáng bóng. Mà toàn bộ tinh thần chi hải cũng đang biến hóa. Một tia khí lưu màu trắng treo lơ lửng ở tinh thần chi hải mặt ngoài, mà tinh thần chi hải nhanh chóng mở rộng, dường như qua một thế kỷ, lại dường như chỉ là trong nháy mắt. Tinh thần chi hải dĩ nhiên cũng làm đã biến lớn hơn gấp trăm lần. Nguyên bản vô cùng tràn đầy tinh thần lực, giờ này khắc này nhưng chỉ là biến thành mong mỏng tầng một, phụ thuộc vào bên trong đáy biển. Long lanh trong suốt chất lỏng màu vàng óng mặt ngoài, khí lưu màu trắng rất nhỏ nhộn nhạo. Tuy rằng đều rất ít, nhưng Đường Vũ Lân lại có thể rõ ràng phân biệt ra bọn họ hết thảy biến hóa. Đây là cái gì? Đường Vũ Lân đột nhiên đã minh bạch, đột phá, trong nháy mắt này, chính mình tinh thần lực vậy mà đột phá. Rốt cuộc mở lại linh vực cảnh hạn chế, hoàn toàn tiến vào thần nguyên cảnh cảnh giới. Đây mới thực là thuộc về thần cách cấp độ A. Khi hắn chính thức dung hợp phụ thân huyết mạch, Kim Long Vương phong ấn phá tan đệ thập ngũ tầng thời điểm. Một mực trì trệ không tiến tinh thần lực, rốt cuộc làm tiếp đột phá. Từ linh vực cảnh hướng đánh tới thần nguyên cảnh, dù cho chỉ là yếu ớt nhất thần nguyên cảnh, thế nhưng là, tinh thần lực kia cũng là thuần túy thần nguyên cảnh tồn tại, mà cái kia tại tinh thần lực mặt ngoài nhàn nhạt khí lưu màu trắng, phải là trong truyền thuyết tiên linh chi khí đi. Từ linh vực cảnh đến thần nguyên cảnh, đây là biến hóa thoát thai hoán cốt, là chân chính một chân bước vào thần cấp biến hóa A. Cho dù là tung hoành đại lục nhiều năm cái kia một vị chuẩn thần, vô luận là Hãn Hải đấu La Trần Tân Kiệt, Quang Ám đấu La Long Dạ Nguyệt hay vẫn là Bàn Long đấu La Thiên Cổ Điệt Đình, thậm chí là đã qua đời Kình Thiên đấu La Vân Minh, tinh thần cấp độ đều không thể đạt tới trình độ. Khi trước trong Thâm Nguyên Đại Quân, đúng là đạt tới tinh thần lực tu vi thần nguyên cảnh linh đế xuất hiện, mới làm cho nhân loại này vừa ăn nhanh. Tại lúc trước hắn, tự hồ chỉ có Cổ Nguyệt Na mới chạm tới tầng thứ này. Mà giờ này khắc này, làm Đường Vũ Lân tinh thần lực chính thức tiến vào tầng thứ này về sau, hắn mới sâu sắc minh bạch tầng thứ này cảnh giới đáng sợ đến cỡ nào. Dùng tinh thần của hắn cường độ, vậy mà tinh thần chi hải trong một phần vạn đều không thể tràn ngập. Nếu như tinh thần chi hải có thể một lần nữa chứa đầy mà nói, đó là kinh khủng bực nào tinh thần lực a. Thần nguyên cảnh, ta dĩ nhiên là thần nguyên cảnh rồi. Ba ba, đây là ngươi để cho ta sao? Hắn lúc này, trong nội tâm tràn đầy cảm động. Hắn hiểu được, nếu như chỉ là dựa vào tự mình tu luyện, tưởng muốn đạt tới tầng thứ này, chỉ sợ chỉ có chính thức thành thần mới có thể rồi. Nhưng đúng là phụ thân để cho hắn thần cách huyết mạch, hoặc là một đám tiên linh chi khí, mới có thể để cho hắn tại đấu la đại lục vị diện chi chủ dưới áp chế của, thành tựu thần nguyên cảnh tinh thần tu vi. Mà từ giây phút này trở đi, hắn liền không còn là thông thường cực hạn đấu la rồi. Ít nhất tại tinh thần lực mặt bên trên, đã là đạt tới thậm chí là vượt qua tuyệt đại nhiều mấy chuẩn thần tồn tại. Đúng nghĩa về phương diện này đạt đến đấu la đại lục đỉnh phong. Đây mới thật là đỉnh phong a. Trong nội tâm của Đường Vũ Lân tràn đầy cảm động. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh thần ý niệm của hắn trở về. Mà khi hắn mở hai mắt ra, chứng kiến hết thảy trước mắt lúc, phần kia cảm động lập tức trở nên càng phát ra mãnh liệt. Trời đất mù mịt thế giới biến mất, phóng tầm mắt nhìn, là trong suốt xanh biếc biển rộng. Tất cả áp bách lực biến mất, chỉ có lơ lửng ở giữa không trung chính hắn. Phần kia chiến thiên đấu địa ý chí biến mất, hắn nhìn thấy chính mình tung bay mái tóc dài màu xanh lam, cùng phụ thân thập phần tương tự mái tóc dài màu xanh lam. Trên người kim long nguyệt ngữ đấu khải đều nhiều hơn một tầng nhàn nhạt lam hào quang vàng óng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đó là tại chính mình thần nguyên cảnh cấp bậc tinh thần lực rót vào cùng dung hợp hạ sinh ra biến hóa. Tư tự đấu khải vì cái gì cường đại như vậy, cũng là bởi vì, chúng bản đang ở cùng hồn sư dung hợp trong quá trình cũng sẽ không ngừng tiến hóa a. Mà hết thảy này biến hóa, đều là tại mới vừa đây không phải là biết phát sinh bao lâu thời gian thăng hoa trong quá trình xuất hiện. Đường Vũ Lân minh bạch, mình đã bất đồng, ít nhất đang hướng tầng thứ của chuẩn thần. Thật to bước tiến lên một bước. Mà ở hồn sư giới trong lịch sử, chỉ sợ trừ lúc trước thành thần phụ thân, còn có Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo những thứ này thiên phú dị bẩm hơn nữa đã bị thần giới chiếu cố tồn tại ra, còn hầu như không ai có thể như vậy nhanh chóng tăng lên a. Từ mới vào cực hạn đấu la, đến bây giờ đã tiếp gần chuẩn thần cấp độ, thần nguyên cảnh tinh thần lực. Đường Vũ Lân là như thế cảm động, hắn biết, quyết định của chính mình là chính xác, tiến vào Hải Thần Cửu Khảo, đối với chính mình mà nói, là một lần trước nay chưa có lột xác a. Hải thần thứ 7 khảo thi chấm dứt, Thâm Hải Ma Kình Vương không đánh mà lui. Ngay tại lúc này, khiến cho Đường Vũ Lân bất ngờ thanh âm vang lên. Thâm Hải Ma Kình Vương không đánh mà lui, đây là tình huống gì? Đường Vũ Lân không khỏi có chút ngốc trệ. Dựa theo lúc trước đánh chết tình huống của Tà Ma Hổ Kình Vương đến xem, Thâm Hải Ma Kình Vương này nếu như bị chính mình đánh bại lời nói, chắc có thể thu được không ít chỗ tốt đi. Thế nhưng là, hiện tại vị này nhưng là không đánh mà lui rồi. Đây quả thật là, được cái này ắt phải mất cái kia chứ. Bất quá, tại ngắn ngủi thất vọng về sau, trong lòng Đường Vũ Lân cũng bình thường lại, bởi vì cái gọi là được cái này ắt phải mất cái kia, không có khả năng hết thảy đều là thuận lợi. Có thể có thành tựu hiện tại, với hắn mà nói đã là tương đối không dễ dàng. Xin tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục, 6 giờ đợi, trực tiếp tiến hành Hải Thần Đệ Bát Khảo. Vậy thanh âm trầm thấp lại một lần vang lên, mà để cho Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc là, lúc này đây, vậy mà không có hỏi thăm hắn có hay không tiến hành Đệ Bát Khảo, mà là thông chi hắn, kế tiếp liền muốn tiến hành Đệ Bát Khảo. Chẳng lẽ nói, thông qua thứ 7 khảo thi về sau, liền quyền lựa chọn cũng không có. Hắn tại trong lòng đã tiến hành hỏi thăm, nhưng không có bất kỳ trả lời thuyết phục xuất hiện, giống như là chứng minh hắn phỏng đoán tựa như. Không có sẽ không có đi, không có mình cũng giống nhau phải cố gắng a. Khi trước hai khối hồn cốt còn ở bên cạnh hắn, nhìn thoáng qua chúng, Đường Vũ Lân trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, trở nên càng kiên định. Khoanh chân ngồi xuống, hướng hai khối hồn cốt vẫy vẫy tay, dẫn dắt chúng bay tới chính mình tới. Dung hợp hai khối hồn cốt này, tất nhiên có thể làm cho thực lực của chính mình càng tiến một bước đi. Mà đang ở Đường Vũ Lân chuẩn bị hắn Hải Thần Đệ Cửu Khảo thời điểm, đấu la đại lục cực bắc chi địa cũng đã xuất hiện biến hóa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1834, toàn diện bố phòng. Liên bang quân tổng chỉ huy bộ, trụ cột công sự đã cấu trúc hoàn tất, do huyết thần quân đoàn, truyền linh tháp, đường môn, hồn sư chiến thần điện đang tại toàn diện xây dựng mới tinh huyết thần đại trận, phong ấn đường ra. Nghe xong báo cáo về sau, Trung ương quân đoàn trưởng thần bút đấu la dư quan trí hài lòng gật đầu một cái. Hết thảy đều tại phát triển tốt hơn, từ lúc ban đầu bị toàn diện áp bách, đến bây giờ đánh lui cường địch, cuối cùng là có thể thở phào. Trần Tân Kiệt hỏi huyết thần đại trận nếu như xây xong, Thâm Uyên thông đạo lần nữa liên tiếp, có thể ngăn cản được sao? Này lời hướng tại chỗ vô tình đấu la Tào Đức Chí hỏi thăm. Tại huyết thần quân đoàn bên kia huyết thần đại trận chính là hắn chủ yếu tiến hành bảo vệ. Hắn là như vậy rõ ràng nhất huyết thần đại trận hiệu quả người. Tào Đức Chí lắc đầu, nói, hoàn toàn ngăn trở là không thể nào. Tình huống của bên này cùng huyết thần quân đoàn bất đồng. Huyết thần quân đoàn là đem phong ấn trực tiếp đặt ở trong thông đạo bộ phận. Chẳng khác gì là từ ngọn nguồn cắt đứt, đối với định muốn đi ra không dễ dàng như vậy. Cho dù có khe hở, cũng có thể bị kịp thời ngăn chặn. Nhưng bên này phong ấn là ở chúng ta vị diện địa phương của chính mình, Thâm Nguyên Thông Đạo là biến mất, không phải là bị phong ấn. Một khi lại xuất hiện, vẫn có thể trực tiếp tuôn ra phần lớn thâm nguyên sinh vật. Đương nhiên, đã có huyết thần đại trận ở chỗ này, ít nhất có thể đủ trong vòng thời gian ngắn ngăn cản thâm nguyên sinh vật xuất hiện, cho chúng ta nguyên vẹn thời gian tiến hành toàn diện công kích, bắt bọn nó hạn chế tại trong phạm vi này. Dựa theo chúng ta tình huống trước mắt đến xem, nếu như có thể có đầy đủ thời gian cấu trúc tốt huyết thần đại trận mà nói, ta đề nghị hay là muốn ở chung quanh an bài đảo thứ hai, đảo thứ ba, đảo thứ bốn phòng tuyến. Nếu như chúng dám can đảm lại tới, không tiếc một cái giá lớn cũng muốn tranh thủ trực tiếp tại trên Thâm Nguyên Thông Đạo cấu trúc phong ấn của huyết thần đại trận, triệt để ngăn chặn bọn hắn ở bên này thông lộ. Kỳ thật hiện tại ta lo lắng nhất hay vẫn là Thánh Linh giáo bên kia. Ngày đó Vĩnh Hằng Thiên Quốc oanh tạc cuối cùng đánh chết bao nhiêu thâm nguyên cường giả chúng ta không biết, tình huống của Thánh Linh giáo cũng đồng dạng không rõ ràng lắm. Nhưng ta luôn cảm giác, Thánh Linh giáo vị ma hoàng kia không dễ dàng như vậy biến mất. Bằng không mà nói, nàng cũng không có thể thống soái Thánh Linh giáo đã nhiều năm như vậy. Mà bọn hắn nếu như có thể mở ra một lần thâm nguyên thông đạo, liền chứng minh bọn hắn đã nắm giữ thâm nguyên vị diện tọa độ. Nếu như chuyển sang nơi khác mở lại thông đạo, với chúng ta mà nói mới là sự tình phiền phức nhất. Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân nói, đây đúng là một phiền toái, nhưng chắc không dễ dàng như vậy làm được. Cuối cùng, lần này sáng lập thông đạo hơn nữa là tiếp nhận huyết hà thí thần đại trận để hoàn thành. Tưởng muốn một lần nữa thành lập như vậy một tòa đại trận, chỉ sợ Thánh Linh giáo còn không có như vậy cái năng lực. Hiện tại nên toàn bộ đại lục rất đúng tà hồn sư tiến hành cao áp đả kích. Phát hiện một cái diệt trừ một người, không cho bọn hắn cho tàn lại cháy cơ hội. Các vị tại chỗ tướng quân đều bị gật đầu. Huyết hà thí thần đại trận mang tới áp bách thật sự là nhiều lắm, không nói nó này đây ngàn vạn sinh linh vì tế phẩm, đơn là đúng Tây Phương quân đoàn sát thương tựu khiến người khắc cốt ghi tâm a. Dư Quan Chi nói, ta đồng ý thiết lập nhiều đảo phòng tuyến. Phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, không có khả năng bởi vì địch nhân tạm thời lui bước mà có bất kỳ khinh thường nào. Chúng ta liên danh hướng hội nghị mời điều nhiều tư nguyên hơn đến đây đi. Chúng vị tướng quân nhao nhao gật đầu, đều biểu thị ra đồng ý. Hung Lang Đấu La Đồng Tử An lúc này an vị tại rất vị trí cuối. Tuy rằng hắn quân đoàn trưởng chức vụ đã bị tước đoạt, nhưng trong thực tế, hắn hiện tại hành xử hay vẫn là chức trách của quân đoàn trưởng. Cuối cùng hắn ở đây Tây Phương quân đoàn kinh doanh nhiều năm như vậy, vô luận hắn hiện tại là cấp bậc gì, Tây Phương quân đoàn các tướng sĩ cũng chỉ nghe mệnh lệnh của hắn. Đường môn chủ là về rồi à? Dư Quan Chí hướng Tào Đức Chí hỏi. Vô Tình Đấu La nói, không có trở về, hắn cùng ta nói, là đang bế quan. Hẳn là thông qua chiến đấu lần này có đi một tí thể ngộ đi. Dư Quan Chí nói, vậy là tốt rồi. Lần này may mắn mà có Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn. Bằng không mà nói, chúng ta chỉ sợ cũng có phiền phức lớn. Lời nói này tất cả mọi người muốn vui lòng phục tùng, những thứ khác không nói, đường môn chịu đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc lấy ra vận dụng, đánh tan huyết hà thí thần quân đoàn. Liền đầy đủ hiện ra đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện vô tư. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng Vĩnh Hằng Thiên Quốc sử dụng một lần chỉ xong việc rồi, chỉ có Trần Tân Kiệt cùng Dư Quan Chí mới biết được, đường môn còn có thể có được dưới Vĩnh Hằng Thiên Quốc một lần sử dụng khả năng. Bởi vậy, hắn đối với Vô Tình Đấu La dĩ nhiên là càng thêm khách khí. Đại biểu truyền linh tháp bên này, ngồi ở chỗ đó đúng là Cổ Nguyệt Na. Nàng một mực đều không có mở miệng, chẳng qua là lặng im ngồi ở chỗ kia. Dư Quan Chí ho nhẹ một tiếng. Nếu như mọi người không có ý kiến khác cùng đề nghị, hội nghị hôm nay liền tới nơi này. Ta sẽ mau chóng phát động thỉnh cầu cho hội nghị, mời điều nhiều tư nguyên hơn tới đây. Chờ một chút, ta nói ra suy nghĩ của mình. Đúng lúc này, lúc trước vẫn không có mở miệng Cổ Nguyệt Na đột nhiên nói ra. Lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người tùy theo đều tập trung ở trên thân nàng. Đối với cái này vị mới nhậm chức truyền linh tháp tháp chủ, các vị quân đội các đại lão vẫn là hết sức công nhận. Những thứ khác không nói. Đã nói Cổ Nguyệt Na dùng sức một mình chọi cứng linh đế cuộc chiến đấu kia, liền để lại cho tất cả mọi người thập phần ấn tượng khắc sâu. Đây chính là linh đế, trước mắt mới chỉ cường đại nhất thâm nguyên sinh vật. Cổ Nguyệt Na cho thấy không kém hơn thần nguyên cảnh tinh thần lực cũng để cho tất cả mọi người chấn động theo. Nàng mới bao nhiêu tuổi a? Tương lai nhất định là nhất đại thiên kiêu. Lúc trước, Đường Vũ Lân tại trên tỷ võ cầu hôn đại hội thua cho Cổ Nguyệt Na thời điểm, rất nhiều người nhưng thật ra là không cho là đúng, kể cả đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện người một nhà. Tại bọn họ xem ra, này rất có thể là Đường Vũ Lân cố ý nhường cho. Nhưng lần này cùng thâm nguyên vị diện sau đại chiến, bọn hắn mới biết được, thực lực của vị Ngân Long công chúa này dĩ nhiên là cường đại như thế. Tuổi trẻ như vậy cực hạn đấu la, còn có gần như thần nguyên cảnh tinh thần cấp độ, tương lai không thể hạn lượng. Là cùng Đường Vũ Lân có thể tình xưng thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Đây cũng là vì cái gì, truyền linh tháp bên kia tại thông qua nàng trở thành tân nhất đại truyền linh tháp tháp chủ thời điểm không hề trở lực nguyên nhân trọng yếu, thật sự là bởi vì nàng quá ưu tú. Được nàng lãnh đạo, truyền linh tháp mới có khả năng trở mình. Cổ tháp chủ mời nói, Dư Quan Chí làm ra một đưa tay ra hiệu xin mời. Cổ Nguyệt Na chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, thanh âm bằng phẳng nói, địch nhân cũng không hề rời đi, hơn nữa rất nhanh sẽ trở về. Không thể khinh thường, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Nàng lời này không phải là nói suy đoán, mà là vô cùng khẳng định. Lời vừa nói ra, ở đây chúng vị tướng quân không khỏi đều toát ra vẻ kinh ngạc. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Dư Quan Chí cau mày nói, cổ tháp chủ lời này đến từ đâu? Địch nhân hiện tại ở địa phương nào? Ngươi chỉ lại là, Cổ Nguyệt Na một lần nữa mở ra hai con ngươi, mắt to màu tím bên trong tràn đầy thâm sâu quang mang, ta có thể cảm giác được. Bọn hắn đều tại, đều không có thực sự rời đi. Vô luận là Thánh Linh Giáo hay vẫn là Thâm Nguyên Vị Diện. Ta không biết bọn hắn ở địa phương nào, nhưng ta nghĩ, rất nhanh bọn hắn sẽ tới. Sẽ không để cho huyết thần đại trận hoàn thành, cho nên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Không nên nói chuyện giật gân, ngồi ở hàng chót hung lang đấu la Đồng Tử An lạnh rên một tiếng, có chút tức giận nói. Hắn xem như bị truyền linh tháp hại chết, nếu không phải tin vào lời của Thiên Cổ Đông Phong, cũng không trở thành luân lạc tới tình cảnh như thế. Cho nên, lúc này Cổ Nguyệt Na nói ra những thứ này tựa hồ không có bất kỳ căn cứ lời nói lúc, hắn lập tức có chút tức giận phản bác. Cổ Nguyệt Na nhìn hắn một cái, không biết vì cái gì, khi ánh mắt của Đồng Tử An tiếp xúc với nàng thời điểm, lập tức có gan toàn thân giống như bị chạm điện cảm giác. Khí tức đều bị áp chế rồi, một màn này tự nhiên cũng trốn không thoát ở đây các vị cường giả nhìn chăm chú. Tại chỗ chúng vị tướng quân bên trong, cực hạn đấu la có thể số lượng cũng không ít à. Bản theo hồn đạo khoa kỹ tăng lên, nhân loại đối với bản thân biết tăng cường, hiện đại cực hạn đấu la số lượng so với cổ đại thời điểm hơn nhiều không biết bao nhiêu. Giờ này khắc này, ở đây phần đông hồn sư mỗi một vị trong nội tâm đều có được ý nghĩ của chính mình cùng cảm thụ. Nhưng khi Cổ Nguyệt Na lúc trước phóng thích tinh thần lực một chớp mắt kia, mỗi người nhưng đều có loại cảm giác sờn tóc gáy, kể cả chuẩn thần cấp độ hán hải đấu la Trần Tân Kiệt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1835, Vũ Lân cùng Tiểu Vũ. Thực lực thật là mạnh mẽ a. Cổ Nguyệt Na mí mắt buông xuống, ta chỉ là đem ta cảm giác được nói ra, tin hay không tại các ngươi. Nói xong, nàng đứng người lên, cứ như vậy quay người mà đi. Cùng trước kia Thiên Cổ Đông Phong so sánh với, tác phong của nàng có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Dư Quan Chí nhìn về phía Trần Tân Kiệt, đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Trần Tân Kiệt trầm giọng nói, thà tin rằng là có còn hơn là không, hay là làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị chiến đấu đi. Không có địch nhân đương nhiên tốt nhất, nếu như địch nhân xuất hiện, không có khả năng luống cuống tay chân. Dư Quan Chí nhẹ gật đầu, được, chúng ta đây vẫn còn là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tích tích tích, ngay tại lúc này, còi báo động chói tai đột nhiên không hề có điểm báo trước vang vọng cả tác chiến chỉ huy bộ. Các vị vốn là có chút sợ bóng sợ gió các tướng quân không khỏi đồng thời biến sắc. Địch nhân, tới thật sao? Thời gian 6 tiếng thoáng qua tức thì, Đường Vũ Lân khí tức cả người lại đã xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ. Khi hắn người nhẹ nhàng lên thời điểm, trên mặt cũng theo đó toát ra mỉm cười. Lẩm bẩm tự nhủ, trái phải của tà ma hổ kình vương này xương đùi quả nhiên là tà khí lẫm nhiên. Hơn nữa bá đạo dị thường, đáng tiếc, nó gặp phải là Kim Long Vương huyết mạch của ta. Luận điên cuồng, ai có thể so ra mà vượt Kim Long Vương chứ? Vẫn bị dễ dàng hàng phục, cúi đầu nhìn thoáng qua hai chân của chính mình, hắn cũng theo đó toát ra vẻ hài lòng. Ngay tại lúc này, cái kia thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Hải thần đệ bát khảo, khiêu chiến, hải thần truyền thừa chi vị. Khiêu chiến hải thần truyền thừa chi vị. Nghe được câu này, Đường Vũ Lân không khỏi sửng sốt một chút. Đây là ý gì, truyền thừa chi vị như thế nào khiêu chiến? Thế nhưng là, thanh âm kia liền không có bất kỳ chú giải rồi. Ngay sau đó, chung quanh hết thảy tất cả đột nhiên bắt đầu xuất hiện biến hóa, không gian dường như đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, Đường Vũ Lân liền kinh ngạc phát hiện, chính mình xuất hiện ở một tòa trong đại điện. Đây là một tòa cung điện màu vàng óng, ánh sáng không tính đặc biệt dồi dào, nhưng hết thảy chung quanh dường như đều là kim quang lóng lánh đấy. Mái vòm chừng trên cao 100 mét, triển hiện vô cùng khoáng đạt khí thế. Từng đám cây ở chung quanh trụ lớn đỉnh thiên lập địa bình thường chống đỡ cái không gian này. Mà khi Đường Vũ Lân đi vào cái đại điện này thời điểm, một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc cũng theo đó truyền khắp toàn thân. Đúng, hắn nhận ra nơi đây, hắn đương nhiên nhận ra cái chỗ này. Tuy rằng so với trước đây, nó nhìn qua tựa hồ trở nên càng rộng lớn rồi, thế nhưng là, hơi thở kia nhưng sẽ không biến hóa à. Bởi vì, đây chính là lúc trước hắn cùng Lão Đường chỗ học tập. Là Lão Đường truyền thụ, lại để cho thực lực của hắn tăng tốc độ tăng lên. Khi đó, hắn cũng không biết Lão Đường là phụ thân lưu lại một đám phân hồn. Trong lúc đó, ánh mắt của Đường Vũ Lân đột nhiên trừng lớn. Khiêu chiến hải thần truyền thừa chi vị, sẽ không là. Ngay tại trong đầu hắn mới vừa sinh ra cái ý niệm này thời điểm, ngay tại hắn chính phương trước mặt, ngay ở phía trước cách đó không xa, một đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên. Mái tóc dài màu xanh lam rối tung tại sau lưng, anh tuấn khuôn mặt tràn ngập sinh cơ bừng bừng, toàn bộ người dường như đều cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, thân hình cao lớn, thon dài. Cả người trang phục mặc trên người hắn đem dáng người hoàn mỹ buộc vòng quanh tới. Hai tròng mắt của hắn là mấp máy đấy, nhưng trên người hắn đã có loại như có như không kỳ diệu khí tức, dường như sớm đã thiên nhân hợp nhất. Chứng kiến hắn, Đường Vũ Lân đầu tiên là đờ đẫn, hắn lúc này chỉ cảm thấy da đầu của chính mình từng đợt run lên, toàn thân lỗ chân lông ở trong nháy mắt này dường như cũng đã mở ra. Một loại khó có thể hình dung cảm động trong khoảnh khắc tràn ngập ở buồng tim. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã không thể ức chế lớn tiếng kêu lên, ba ba. Đúng, giờ này khắc này, xuất hiện tại trước mặt hắn đấy, có thể không phải là hải thần Đường Tam sao? Chuẩn xác mà nói, lúc này Đường Tam, xem ra tựa hồ còn không có thành tựu hải thần, cũng không có thần cách tầng thứ khí tức. Đứng tại trước mặt hắn Đường Tam trên mặt toát ra một tia ôn hòa mỉm cười, than nhẹ một tiếng, nói, đứa trẻ, thật sự rất chờ mong ngươi có thể thấy được lúc này ta, bởi vì, ý vị này, ngươi đã có hải thần đệ bát khảo tư cách. Này rất tốt, bởi vì ta tin tưởng, lúc này ngươi đã lớn lên rồi. Nghe xong Đường Tam những lời này, Đường Vũ Lân trong lòng hơi chấn động một chút, bởi vì hắn ngay lập tức sẽ ý thức được, này là lúc trước phụ thân lại đem hải thần Tam xoa kích để cho chính mình thời điểm, tại cái này trong siêu thần khí lưu lại thanh âm. Thậm chí còn không phải là tại lần trước mượn thần khí thời điểm lưu lại, hẳn là lúc ban đầu tự cầm đến thần khí thời điểm. Tại đây đệ bát khảo trước khi bắt đầu, có một số việc ngươi cần phải biết rằng. Mặc dù không biết cha con chúng ta lúc nào có thể gặp mặt, nhưng ba ba tin tưởng vững chắc, ngày hôm nay nhất định sẽ đã đến. Có lẽ sẽ xa xôi, nhưng mà, cả nhà chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ. Ánh mắt của Đường Tam càng tăng nhiệt độ hơn cùng, dường như tràn ngập vô số tình cảm ở trong đó. Mà nghe lời của cha, vành mắt Đường Vũ Lân lập tức đỏ lên. Hắn có thể thần kỳ cảm nhận được, phụ thân ở trong ngôn ngữ phần kia thắm thiết tình cảm, có mãnh liệt tưởng niệm, cũng có mãnh liệt áy náy, lại còn càng mong mỏi mãnh liệt. Từ mới vừa sinh ra thời điểm, chính mình liền cùng cha mẹ tách ra, ít nhất tại tuổi thơ thời điểm còn có cha mẹ nuôi chiếu cố, còn không biết đây hết thảy, có thể mình thân sinh phụ mẫu nhưng vẫn đang chịu đựng tưởng niệm nỗi khổ. Ở trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân đối với bọn hắn tưởng niệm đã đến đỉnh, hắn là hy vọng dường nào mình có thể nhanh tìm kiếm cha mẹ a. Mà tất nhiên là muốn thành lập đang tu luyện thành thần trên cơ sở. Đường Tam thoáng dừng lại một chút, tựa hồ là đang bình phục tâm tình. Mà đúng lúc này, ở bên cạnh hắn, lại một đạo quang ảnh phát sáng lên. Cái kia là một so với Đường Tam thấp một ít thân ảnh, tại nàng xuất hiện thời điểm, Đường Vũ Lân cơ hồ là ngay cả hô hấp đều muốn ngưng trệ tựa như. Màu hồng váy dài làm nổi bật nàng da thịt trắng nõn, một đôi hết sức linh động trong mắt to sớm đã hiện đầy nước mắt, tóc dài chỉnh tề sơ long thành đuôi tóc, tại sau lưng rủ xuống đến tiếp cận mặt đất vị trí. Thân thể của nàng thậm chí đều đang run nhẹ nhẹ lấy. Nàng là đẹp như vậy, xinh đẹp ôn nhu, xinh đẹp tràn đầy sức sống, chẳng qua là sắc mặt của nàng nhưng rõ ràng có chút không khỏe mạnh tái nhợt. Lân Lân, nàng bi thương một tiếng, làm ra ôm một cái động tác, tiến lên hai bước. Đường Vũ Lân lúc trước liền đã đỏ lên hai con ngươi rốt cuộc khống chế không nổi ưu tư, nước mắt lập tức trào ra, mạnh mẽ đánh về phía thân ảnh kia. Căn bản không cần bất kỳ giải thích nào, khi hắn nhìn lần thứ nhất đã gặp nàng thời điểm, liền ý thức được người trước mắt này là ai. Mẹ, mẹ hắn mạnh mẽ bổ nhào qua, đã nhào thân ảnh kia phía trên, hắn không cảm giác được thật thể, nhưng cảm nhận được ấm áp nhàn nhạt, đó là một loại phảng phất muốn đem cả người hắn đều hòa tan giống vậy ôn hòa a. Mẹ, đây chính là hắn thân sinh mẫu thân, chỉ có tại lịch sử ghi chép trong mới biết, thê tử của Đường Tam, Sử Lai Khắc học viện đời thứ nhất Sử Lai Khắc thất quái một trong, Nhu Cốt Đấu La Tiểu Vũ, đã từng là thập vạn niên hồn thú cuối cùng tu luyện thành người hơn nữa cùng phụ thân có một cuộc sầu triền miên yêu say đắm, cuối cùng cùng cha cùng một chỗ thành thần mẫu thân a. Chẳng bao lâu sau, tại Đường Vũ Lân biết mình là Đường Tam chi tử thời điểm, vô số lần huyễn nghĩ tới chính mình dáng vẻ của thân sinh mẫu thân. Tại trong đầu của hắn vô số lần phác họa qua mẹ hình dáng. Làm Tiểu Vũ chính thức hiện ra trước mắt hắn thời điểm, cứ việc cùng trong tưởng tượng của hắn có lẽ bất đồng, nhưng mà, trong khoảnh khắc đó, hắn liền vô cùng rõ ràng tán thành lấy, đây là mẹ của chính mình, là của mình thân sinh mẫu thân. Đây là một loại huyết mạch tương liên cảm giác, mẫu thân so với trong tưởng tượng của hắn càng mỹ lệ, càng nhu hòa. Nàng là như thế hoàn mỹ, chẳng qua là một ít âm thanh kêu gọi, khiến cho tâm của Đường Vũ Lân hoàn toàn tan chảy. Khóc không thành tiếng, Tiểu Vũ cảm giác không phải là như thế, nàng tại bản sao đoạn hình ảnh này thời điểm, là hoàn toàn không thấy được con trai, nàng lúc này cảm xúc thậm chí muốn so với Đường Vũ Lân càng thêm kích động. Đây là cốt nhục của nàng cùng Đường Tam A, nhưng từ khi xuất sinh sau một khắc bắt đầu vẫn chia lìa, nàng thậm chí không thể cho ăn qua con của chính mình, nàng là cỡ nào hy vọng có thể bên cạnh nhi tử. Bồi bạn hắn cùng một chỗ phát triển, nhìn xem hắn mỗi một ngày lớn lên a. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1836, người nhất định phải thật tốt. Thế nhưng là, hiện tại nàng nhưng chỉ có thể thông qua loại này ảnh lưu niệm dẫn âm phương thức cùng nhi tử trao đổi, có thể nghĩ tâm tình của nàng lúc này. Đường Tam ở bên cạnh lặng yên nhìn xem thê tử, tại lưu lại đoạn hình ảnh này thời điểm, hắn đồng dạng nhìn không tới nhi tử, trong ánh mắt của hắn tràn đầy ân cần, còn có một tia chút lo lắng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve vợ lưng, ý đồ vì nàng vuốt lên Ưu Tư, nhưng lúc này Tiểu Vũ, Ưu Tư lại làm sao có thể khống chế được chứ? Mà Đường Vũ Lân lúc này càng là hoàn toàn đắm chìm trong tâm tình của chính mình, chấn động bên trong, đối với cha mẹ tưởng niệm mãnh liệt tới cực điểm. Không biết bao lâu trôi qua, tiếng khóc của Tiểu Vũ biến thành nức nở, nàng có chút đứt quãng nói ra, "Lân Lân, mẹ có lỗi với ngươi. Mẹ không thể bảo vệ tốt ngươi, không thể để cho ngươi giữ ở bên người. Mẹ thật nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Mẹ tốt muốn lập tức trở về đến bên người của ngươi, đưa ngươi ôm vào trong ngực, hôn ngươi một cái, ôm ngươi một cái. Ở chung với ngươi, mãi mãi cũng không xa rời nhau." Nói đến đây, nước mắt của Tiểu Vũ lần nữa trào ra, lại một lần cắt đứt lời của chính mình. Mẹ Đường Vũ Lân đã là khóc không thành tiếng. Vành mắt Đường Tam cũng tương tự đỏ lên, thoáng quay đầu đi chỗ khác, từ bên mình nhẹ nhàng ôm ở Tiểu Vũ, dùng thân thể của chính mình sưởi ấm thê tử lúc này kích động tâm tình. Lại qua nửa ngày, Tiểu Vũ mới miễn cưỡng kiềm chế tâm tình của chính mình, thở sâu, nói, "Lân Lân, ngươi nhất định phải thật tốt. Mẹ chỉ hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh phát triển, ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện. Nhất định phải sớm ngày trưởng thành đến thần cấp cấp độ. Bởi vì chỉ có đạt tới thần cấp, ngươi mới có thể chờ đợi đến chúng ta trở về. Chúng ta nhất định sẽ trở lại, chúng ta người một nhà nhất định sẽ đoàn tụ. Ba ba của ngươi nói, huyết mạch của Kim Long Vương sẽ để cho tánh mạng của ngươi kéo dài thật lâu, thật lâu. Nhưng mà, lực lượng của Kim Long Vương kia là vô cùng điên cuồng. Bất cứ lúc nào, ngươi nhất định phải giữ vững vị trí bản tâm của ngươi, không nên bị sự điên cuồng của nó chỗ xâm nhiễm. Ngươi cho tới bây giờ cũng không phải một đứa cô nhi, ngươi có chúng ta vẫn luôn tại bên cạnh ngươi thủ hộ lấy ngươi. Ngươi nhất định phải khỏe mạnh phát triển, mẹ tuy rằng không ở bên người ngươi, nhưng nếu như ngươi vui vẻ, mẹ nhất định có thể đủ cảm thụ được. Cho nên, ngươi mỗi thiên đều muốn vui vẻ. Mẹ ngã bệnh, bởi vì quá nhớ ngươi. Nếu như ngươi mỗi ngày đều có thể vui vẻ, mẹ cảm nhận được ngươi vui vẻ, bệnh của mẹ thì sẽ tốt, tổng có một ngày trở lại bên người của ngươi. Đứa trẻ, mẹ yêu ngươi, mẹ thật tốt yêu, thật yêu ngươi. Chờ mẹ mụ, mụ mụ nhất định sẽ trở lại. Nói xong câu đó, Tiểu Vũ lần nữa hướng Đường Vũ Lân làm ra một cái ôm động tác, muốn ôm chặt nhi tử, sắc mặt của nàng cũng biến thành càng phát ra tái nhợt, thân thể thủy chung đều đang run rẩy. Mẹ mụ, mụ mụ, ta nhất định sẽ vui sướng, nhất định sẽ. Mẹ ngươi không nên sinh bệnh, ngươi sớm chút tốt, ngươi nhất định phải khá hơn, chúng ta mới tốt người một nhà đoàn tụ a. Đường Vũ Lân cất tiếng đau buồn hô hoán, thế nhưng là, cái kia cầm giữ ôm nàng Tiểu Vũ, thân ảnh nhưng đang dần dần biến mất. Đường Vũ Lân vĩnh viễn cũng không quên được mẫu thân đang biến mất trong nháy mắt đó, ánh mắt, đó là tràn đầy vô tận không muốn cùng tưởng niệm, đó là vô số nhớ dung hợp. Đường Tam đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn lên trời, tâm tình của hắn lại làm sao có thể đủ chính mình. Vợ thân thể bởi vì đối với nhi tử tưởng niệm ngày càng xa xút, cho nên mới đã có đoạn hình ảnh này thu, vì chính là mang cho thê tử dùng hy vọng a. Hai cha con, ở nơi này hư ảo trong không gian dùng không biết dài bao nhiêu thời gian, Ưu Tư mới dần dần bình phục lại. Lân Lân, ba ba có thể lưu lại hình ảnh thời gian không nhiều lắm, ngươi cẩn thận hãy nghe ta nói. Cái này quan hệ đến chúng ta người một nhà có thể hay không đoàn tụ mấu chốt. Đường Tam rốt cuộc mở miệng nói. Đường Vũ Lân đôi mắt đẫm nước mắt ngẩng đầu, nhìn về phía phụ thân. Đường Tam trầm giọng nói, Hải Thần Tam Xoa Kích là một kiện siêu thần khí, cho dù là tại trong thần giới, cũng là có thể cùng Tu La Kiếm Tịnh Xương mạnh mẽ đại thần khí. Hải thần có thể dùng thần cấp một để thân phận có được không kém hơn thần vương tầng thứ thực lực, chủ yếu nhất dựa vào, chính là chỗ này Hải Thần Tam Xoa Kích. Lúc trước, còn tại trên Đấu La Đại Lục thời điểm, ba ba đã trải qua Hải Thần cửu khảo, bỏ ra rất nhiều gian khổ, mới cuối cùng được đã đến tán thành của Hải Thần Tam Xoa Kích. Cho nên, ngươi cũng đồng dạng muốn trải qua Hải Thần cửu khảo, tuy rằng cùng lúc trước khảo hạch của ta bất đồng, nhưng ba ba tin tưởng, ngươi nhất định có thể đủ từng bước một đi tới nơi này, đứng tại trước mặt ta. Này đệ bát khảo. Là ta với tư cách đương đại hải thần chuyên môn cho ngươi thiết chí, này một khảo thi liền kêu phụ tử cuộc chiến. Chờ một chút, ngươi sẽ đối mặt còn chưa trở thành hải thần trước ta, cũng chính là thành thần chi trước, của ta trạng thái mạnh nhất. Chỉ có đánh bại ta, ngươi mới có thể có được hải thần tam xoa kích chân chính tán thành. Sở dĩ đem hải thần tam xoa kích lưu cho ngươi, còn có một nguyên nhân trọng yếu, liền là hy vọng nó có thể trở thành ta tới tìm kiếm tọa độ của ngươi. Cho nên, bảo vệ tốt nó, đạt được nó chân chính tán thành cực kỳ trọng yếu. Dựa theo nguyên bản hải thần cửu khảo quy tắc, mỗi khi đi qua một khảo thi, ngươi cùng hải thần tam xoa kích ở giữa thân hòa độ thì sẽ gia tăng vài phần, cũng liền có thể có được càng nhiều nữa hải thần tam xoa kích lực lượng. Cho đến cuối cùng, toàn bộ khảo hạch sau khi hoàn thành, truyền thừa hải thần thần cách vị, thành tựu cuối cùng hải thần. Ta lúc ban đầu, chính là đã trải qua như vậy quá trình. Đáng tiếc là, ta không có biện pháp đem hải thần thần cách trực tiếp truyền cho ngươi, bởi vì tại trong Đấu La Đại Lục thế giới, đã không có thần giới làm cơ sở. Ta ở phương xa, thần cách vị không có biện pháp gửi ở lại hải thần tam xoa kích phía trên. Cho nên, ta có thể làm được, chính là đem mình ở hải thần tam xoa kích trên lạc ấn phai nhạt, để cho ngươi cũng có thể trở thành sử dụng của nó người. Có được cái này siêu thần khí lực lượng, bởi vậy, đem ngươi làm hoàn thành hải thần cửu khảo về sau, liền cơ bản có thể nắm giữ cái này siêu thần khí, nhưng mà, ngươi nhưng không có biện pháp bằng vào nó mà thành thần. Như thế nào trở thành thần cách, cần cố gắng của chính ngươi cùng lực lượng. Bởi vì cho dù là đấu la đại lục thế giới vị diện chi chủ, đều không có biện pháp giúp ngươi làm được một điểm này. Nhưng ta tin tưởng, con của đường tam ta, nhất định sẽ tìm được con đường của chính mình. Còn nữa, mụ mụ ngươi vừa rồi cũng đã nói, bởi vì trên thân ngươi có kim long vương tinh hoa ngưng tụ mà thành huyết mạch, cho nên, nó sẽ vô hạn kéo dài tánh mạng của ngươi, bởi vậy, dù là không thành thần, ngươi cũng sẽ một mực sống sót. Hẳn kiên trì đến chúng ta trở về không có vấn đề gì cả. Cho nên ngươi không nên miễn cưỡng chính mình, không nên tùy tiện đi trùng kích thần cấp. Nhất là trong cơ thể kim long vương phong ấn cuối cùng hai tầng, tại thành thần chi trước tuyệt đối không thể chạm, bằng không mà nói, ý chí của ngươi rất có thể sẽ bị kim long vương cắn nuốt. Lúc trước, kim long vương đang bị ta chém giết thời điểm, sở dĩ sẽ đem chính mình tinh hoa toàn bộ rót vào trong thân thể của ngươi, một cái chính là vì trả thù ta, một cái khác cũng là hy vọng có thể từ trên thân ngươi được một phần sống lại khí tức. Tại ngươi không có có thành thần lúc trước, nếu như cuối cùng hai tầng phong ấn phá vỡ, như vậy, ngươi liền rất có thể bị nó đoạt xá, này chính là bi ai nhất một việc. Muôn ngàn lần không thể phát sinh, ngươi muốn thuần thục ta truyền thụ cho ngươi thần kỹ vô định phong ba, vào thời điểm mấu chốt, nó sẽ đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. Đối mặt bất cứ địch nhân nào đều không cần sợ hãi, tin tưởng ba ba, vô luận lúc nào, ta đều sẽ nương theo tại bên cạnh ngươi, thủ hộ lấy ngươi. Nhi tử, ngươi muốn kiên cường, ba ba hy vọng thấy nhất, chính là kiên cường ngươi. Chỉ có kiên cường, mới có thể để cho ngươi kiên trì lâu dài hơn, mới có thể kiên trì đến cha con chúng ta gặp lại một ngày. Được rồi, tiếp đó, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi đánh bại đấy, thế nhưng là đã từng đứng ở đấu la đại lục trạng thái đỉnh cao nhất ở dưới ta. Chỉ có đánh bại ta, mới được tán thành của hải thần tam xoa kích. Cố lên nha, con của ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể đấy. Nói đến đây, đường tam ngừng lại, nhìn xem phương hướng của đường Vũ Lân, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Đánh bại phụ thân, đạt được tán thành, đường Vũ Lân trong đầu chẳng qua là quanh quẩn này tám chữ, tại phụ thân cái kia tràn đầy cảm tình trong giọng nói, hắn kỳ thật cảm nhận được rất nhiều, rất nhiều. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1837, phụ tử cuộc chiến thượng. Vì mình, phụ thân dụng tâm lương khổ, vì an bài của chính mình. Hơn nữa, tại phụ thân trong ánh mắt, hắn tựa hồ còn chứng kiến đi một tí những vật khác. Tựa hồ ngoại trừ để cho chính mình hải thần tam xoa kích cùng với phụ thân cái kia ba lượt ra tay ra, còn có những thứ khác cái gì đang bảo vệ chính mình. Hắn cũng không nói gì, có thể đường Vũ Lân nhưng từ ánh mắt của hắn cùng trong lời nói cảm giác được rõ ràng. Bởi vì cái gọi là phụ ái như sơn, phụ thân sẽ không giống mẫu thân như vậy, đem tưởng niệm treo ở trên miệng, thế nhưng là, phụ thân đối với chính mình yêu còn chưa có đều chưa từng thiếu, đồng dạng là sâu như vậy cắt. Dùng sức thở sâu, hết khả năng lại để cho tâm tình của chính mình bình phục lại, ánh mắt của đường Vũ Lân trở nên dần dần kiên định. Ba ba, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, nhất định sẽ nhận được tán thành của hải thần tam xoa kích. Ta là con của ngươi, là con của hải thần đường tam, ta nhất định sẽ hậu sinh khả úy. Ta sẽ cố gắng đi tìm các ngươi, chúng ta nhất định sẽ sớm ngày gặp lại. Nói đến đây, đường Vũ Lân giơ tay phải lên, kim sắc quang mang ở trong lòng bàn tay sáng lên, sau đó hướng hai bên kéo dài, mang theo trầm thấp rồng ngâm âm thanh vù vù, hoàng kim long thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Khí tức của đường Vũ Lân cũng vì vậy mà bừng bừng phấn chấn, toàn bộ người cũng bắt đầu trở nên hung hăng. Đúng, hắn đánh bại phụ thân của chính mình, chỉ có như vậy, hắn mới có thể khoảng cách cha mẹ càng gần một bước a. Hắn không có lại thút thít nỉ non, bởi vì hắn tin tưởng nhớ rõ mẫu thân lời vừa mới nói mà nói, chỉ có hắn vui vẻ, mẹ mới có thể vui vẻ. Hắn sẽ cố gắng để cho chính mình càng thêm vui vẻ, bởi vì hắn hy vọng bệnh của mẹ có thể sớm chút tốt, chờ bọn hắn có thể lúc gặp mặt, nhìn thấy là một kiện y thuật của mẹ a. Tựa hồ là cảm nhận được trên thân hắn khí tức biến hóa, đường Tam mỉm cười, nói, con của ta, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đúng, ta chuẩn bị xong, đường Vũ Lân trầm giọng nói. Đường Tam gật đầu với hắn, giơ tay phải lên, kim sáng lóng lánh, đường Vũ Lân vô cùng quen thuộc hải thần Tam xoa kích đã tại trong lòng bàn tay của đường Tam. Đồng dạng là cái này siêu thần khí, khi nó xuất hiện ở đường Tam trong tay thời điểm, cho cảm giác của đường Vũ Lân nhưng là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì, ở trong nháy mắt này nó dường như đã cùng đường Tam hòa thành một thể. Tại trước mặt đường Vũ Lân dường như không còn là một người, mà là vô biên vô tận thâm sâu biển rộng. Hai tròng mắt của đường Tam xanh thẳm thâm sâu, nhìn xem nhi tử, sóng biển âm thanh gào thét từ bốn phương tám hướng vang lên. Từng vòng hồn hoàn từ đường Tam dưới chân bay lên, phía trước tám cái đều là màu đỏ, đã đến cuối cùng một cái hồn hoàn, dĩ nhiên là một loại kỳ dị lượng kim sắc. Loại màu sắc này hồn hoàn đường Vũ Lân hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, hồi tưởng lại có quan hệ với phụ thân truyền thuyết, hắn cơ hồ là thốt ra, bách vạn niên hồn hoàn. Đúng vậy, dựa theo trong truyền thuyết, phụ thân lúc trước chính là đánh bại trăm vạn năm tu vi Thâm Hải Ma Kình Vương, cũng chính là trước kia ở mặt đối với chính mình thời điểm không đánh mà lui cái vị kia. Cuối cùng đã lấy được Bách Vạn Niên Hồn Hoàn này, trở thành hắn thành tựu Hải Thần trụ cột. Ngoại trừ còn không có kế thừa thần cách vị bên ngoài, cái này đã hẳn là phụ thân trạng thái mạnh nhất. Một loại khó có thể hình dung kiêu ngạo tại trong lòng Đường Vũ Lân tự nhiên sinh ra, có thể khiêu chiến nhân loại lúc trạng thái mạnh nhất phụ thân, này bản thân liền là một kiện giá trị được tự hào chuyện tình a. Phải biết, từ khi có Đường Môn đến nay, phụ thân chính là cả Đấu La Đại Lục truyền thuyết, vô luận là tại hồn đạo khí trên diện rộng phát triển niên đại đó, hay vẫn là hiện tại. Hải thần Đường Tam đều là không có bất kỳ người nào có thể vượt qua. Cả Đấu La Đại Lục thế giới huy hoàng nhất hai niên đại, một cái chính là phụ thân sáng lập Đường Môn thời đại, một người khác chính là Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo sáng tạo truyền linh tháp niên đại. Thế nhưng là, Linh Băng Đấu La thời đại kia bên trong, tuy rằng hắn sau tới cũng bị truyền nói thành thần, thế nhưng là, chính thức có thể chứng minh hắn thành thần nhân nhưng là ít càng thêm ít. Càng không có thần cấp chiến đấu lưu truyền tới nay, khác chứ cơ phụ thân niên đại đó lại bất đồng. Cái kia là một quần hùng cùng nổi lên niên đại, là một đời hồn sư tổ chức vũ hồn điện cường đại nhất thời điểm. Cuối cùng, Đường Tam cùng Tiểu Vũ song thần chiến song thần, lực bại ngay lúc đó vũ hồn điện điện chủ mẹ con Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết, thành tựu cuối cùng một đời thần thoại. Lại để cho đại sáu hồn sư lại không cần đã bị vũ hồn điện áp bách, lại để cho ngay lúc đó quốc gia có thể phát triển. Có thể nói, vào niên đại đó bên trong, Đường Tam là tuyệt đối truyền thuyết, thậm chí cái kia một đời sử lai khắc thất quái ở trong truyền thuyết cũng đã thành thần. Này là bực nào huy hoàng, có thể nói, tại hồn sư giới, còn không có bất kỳ một người thanh danh có thể vượt qua phụ thân của chính mình. Mà giờ này khắc này, chính mình dĩ nhiên đã có khiêu chiến phụ thân tư cách, này bản thân liền là một loại to lớn vinh quang a. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân liền không tự chủ cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào. Hắn cũng không cần thông qua đánh bại phụ thân mà nói rõ cái gì, mà là muốn thông qua một trận chiến này, nói cho phụ thân, mình thật đã lớn lên rồi. Hơn nữa, hắn không có cho phụ thân của chính mình mất mặt. Cái đó sợ hắn biết rõ, bây giờ phụ thân chưa chắc có thể cảm thụ được đây hết thảy, nhưng hắn vẫn sẽ toàn lực ứng phó. Hoàng Kim Long Thương ngang nhắc tới, ở trong nháy mắt này, này cây trường thương dường như nặng như núi nhạc. Đường Vũ Lân tự thân khí tức cũng tựa như giếng phun bình thường bộc phát ra. Giống như là ở trong biển khơi bắn tán loạn núi lửa hoạt động một dạng hóa thành động trời kim hồng phóng lên trời. Nóng bỏng khí huyết chấn động bộc phát, bay lên bất khuất ý niệm, chiến thiên đấu địa khí tức tự nhiên sinh ra. Đi đôi với hắn cùng cha huyết mạch dung hợp, đi đôi với tinh thần lực đạt tới chân chính thần nguyên cảnh cấp độ, lúc này này cấm thiên địa, Long Hoàng đấu dùng hết nháy mắt, đã liền đối diện Đường Tam đều rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, trong mắt xuất hiện chốc lát hoảng hốt. Ngay tại lúc này, không có càng nhiều chuẩn bị, Đường Vũ Lân tinh thần lực lập tức liền bắt được phụ thân trong nháy mắt đó ưu tư biến hóa, hắn đã tựa như một đạo cầu vồng màu vàng kim, thẳng đến phụ thân bay đi. Hoàng Kim Long Thương nâng lên, đơn giản nhất trực tiếp, lại tràn ngập không có gì sánh kịp bá đạo khí tức. Cấm bình thường, Long Hoàng Sung, trong chớp nhoáng này công kích, hóa thành vô cùng phóng túng cự long, liệu lượng tiếng rồng ngâm chấn động chung quanh cái kia tất cả sóng to gió lớn giống vậy khí tức đều bị tán loạn. Long Hoàng đấu thêm Long Hoàng Sung, chính là lúc trước Đường Vũ Lân đánh tan Thiên Cổ Đông Phong hai đại Long Hoàng cấm pháp a. Lúc này dùng ở trên thân phụ thân, tăng thêm hắn tự thân tu vi tăng lên, không biết so với lúc trước mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Dù là lúc này trước mặt là một vị chuẩn thần, Đường Vũ Lân cũng có đánh lui đối phương tin tưởng. Đối mặt Đường Vũ Lân, Đường Tam di chuyển, thân thể của hắn chậm rãi lui về phía sau bán bộ, đúng, chậm chạp, ít nhất từ thị giác cảm thụ trên Đường Vũ Lân là cho là như vậy. Thế nhưng là, chính là chỗ này nửa bước lui về phía sau, nhưng để cho hắn rõ ràng cảm nhận được mình cấm thiên địa, Long Hoàng đấu đối với phụ thân áp chế tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng. Dường như trong khoảnh khắc đó xuất hiện có chút dao động tựa như. Mà liền sau đó một khắc, Đường Tam trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích đã ngang quét ra, dường như men theo huyền ảo chí lý một dạng quét Hoàng Kim Long Thương trên mũi thương. Đinh, một ít âm thanh thúy minh, cực kỳ bén nhọn, dường như chẳng qua là thanh âm liền có thể đem hết thảy chung quanh chấn vỡ, phá hủy vậy. Mà ngay trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân khí tức cả người cũng theo đó xuất hiện biến hóa, hắn phát hiện, làm Hoàng Kim Long Thương bị Hải Thần Tam Xoa Kích quét trúng nháy mắt, Hoàng Kim Long Thương vậy mà giống như phát ra rên rỉ một tiếng tựa như. Đối với lực lượng, Đường Vũ Lân có tuyệt đối tự tin, tại cùng cấp bậc dưới tình huống, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp lực lượng mạnh hơn chính mình tồn tại, cho dù là đại sư huynh A Như Hằng đều không được. Cho nên, dù là phụ thân cầm trong tay siêu thần khí, hắn cũng chưa từng cho rằng qua phụ thân lực lượng sẽ càng mạnh hơn nữa với mình. Cuối cùng, hiện tại tất cả mọi người là loài người cấp độ. Nhưng tại giây phút này, hắn chân chính chính cảm nhận được thần khí cùng siêu thần khí sự chênh lệch. Quét chúng Hoàng Kim Long Thương tựa hồ cũng không phải Hải Thần Tam Xoa Kích, mà là cả biển rộng. Cái kia không có gì sánh kịp trùng kích lực cho hắn một loại căn bản là không có cách định nổi cảm thụ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1838, phụ tử cuộc chiến hạ. Loại cảm giác này thật sự là quá cường liệt rồi, mãnh liệt đến làm hắn như bị sét đánh. Cơ hồ là chút nào không bị khống chế, Long Hoàng Sung dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đẩy ra, khiến cho thân thể của hắn nhào sang bên cạnh té xuống nửa phần, không môn đại lộ. Mặc dù chỉ là trong phút chốc va chạm, nhưng lại mang đến cho Đường Vũ Lân rất khắc sâu cảm thụ, hắn đầu tiên cảm giác được chính là chênh lệch, mình và phụ thân sự chênh lệch, phần này chênh lệch cũng không phải trên tu vi đấy, mà là đang đối với bản thân khống chế lên. Hắn tự nhận về phương diện này đã rất mạnh mẽ, thế nhưng là, hắn như trước chẳng qua là khống chế. Mà phụ thân cho cảm giác của hắn nhưng là, phản pháp quy chân. Chỉ có bốn chữ này mới có thể hình dung cái loại cảm giác này. Sau thối lui đến chém ra hải thần tam xoa kích, động tác nối liền mà đơn giản, nhìn qua lại chất phác tự nhiên bất quá, chỉ có như vậy động tác, nhưng phá hết hắn hai đại long hoàng cấm pháp. Đánh lui Đường Vũ Lân, hải thần tam xoa kích cũng là có chút dừng lại. Nhưng ở thời điểm này, Đường Tam bản thân cũng không có dừng lại. Chân trái của hắn nâng lên, một đạo hồng sắc quang mang đã hướng Đường Vũ Lân chém tới. Nhưng không phải là giống như Đường Tam, mới vừa hấp thu không lâu tà ma hổ kình vương xương đùi mang tới công kích sao. Đường Vũ Lân không biết tên gọi là gì, nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định, này là giống nhau. Không chỉ có như thế, tay trái của Đường Tam cũng đã hướng phía phương hướng của hắn làm ra một cái khẽ vồ động tác. Một cái to lớn thanh lam sắc bàn tay lớn, hoặc giả nói là móng vuốt sắc bén hư không xuất hiện, chụp vào thân thể của Đường Vũ Lân, phía dưới là chém giết mà đến hồng sắc quang nhận. Hai người dính liền phi thường nhanh, Đường Vũ Lân đương nhiên không biết, Đường Tam một chảo này chính là tới từ ở lúc trước thiên thanh nghiêu mãng phải cẳng tay mang tới thiên thanh chỉ độn thần chảo. Chính là cực mạnh khống chế năng lực, càng là đối mặt đối thủ cường đại, Đường Vũ Lân luôn luôn là càng có thể kích phát bản thân tiềm năng, lúc này đối mặt phụ thân, hắn càng là có một loại trước nay chưa có cảm giác hưng phấn. Mà đúng là phần này cảm giác hưng phấn thúc mọc lên hắn không chút lựa chọn triển khai phản kích. Hoàng Kim Long thương tại trong chốc lát biến mất, đồng dạng là tay phải cầm ra, nhưng từ trên tay hắn cầm ra nhưng là một con ám kim sắc cự trảo, Kim Long tịch diệt thần trảo. Này này đây ám kim khủng trảo hùng phải xương bàn tay làm cơ sở tu luyện mà thành cường đại công kích năng lực. Hai móng va chạm, chói tai tiếng hét lớn tùy theo bộc phát, thiên thanh chỉ độn thần trảo bị cứng rắn bẻ vụn, còn sót lại hào quang màu vàng sậm càng là trực tiếp phách chạm đã đến Đường Tam trước người. Nhưng Đường Vũ Lân chung quanh thân thể nhưng là từng đạo hào quang màu xanh lam quấn quanh, khiến cho cả người hắn động tác đều trở nên chậm lụt. Mà cái kia từ dưới chui lên tà ma hổ kình có xương đùi bộc phát ra tà ma hổ kình búa lại bị Đường Vũ Lân đồng dạng đá ra một đạo hồng quang triệt tiêu mất rồi. Đường Tam trong tay Hoàng Kim Tam xoa kích trước người kéo lên một cái vòng tròn, hóa giải ám kim khủng trào công kích đã chuẩn bị, mà trên thân Đường Vũ Lân thì là bắn ra mảng lớn thất thải điện mang, đem thiên thanh chỉ độn thần trào kia chỉ độn hiệu quả hóa giải. Ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Mà liền tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân chủ động phát khởi thế công. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, không khí chung quanh dường như trong chớp mắt đều trở nên sành sệt, ngay sau đó, trong miệng hắn bộc phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Hoàng Kim Long hống, Kim Long khổng lồ đầu nổi lên, mang theo thần nguyên cảnh cấp độ tinh thần tu vi bộc phát ra gầm thét. Đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm dường như đem chung quanh hết thảy tất cả đều hóa thành màu vàng. Đường Vũ Lân đối với năng lực của chính mình rất rõ ràng, hắn sâu sắc biết rõ. Luận tu vi, mình và phụ thân ở giữa chỉ sợ còn có chênh lệch. Lúc này phụ thân, hẳn đã là chân chính chuẩn thần cấp độ rồi, hơn nữa là cường đại nhất chuẩn thần. Nhưng mà, tại tinh thần trên tầng thứ, phụ thân chưa chắc phải nhất định mạnh hơn chính mình. Cuối cùng, chính mình dưới cơ duyên xảo hợp, tinh thần cấp độ tu vi đã đạt đến thần nguyên cảnh cảnh giới. Cho nên, hắn mới không chút lựa chọn vận dụng này sóng âm cùng tinh thần lực kết hợp với nhau cường đại năng lực. Hoàng Kim Long hống khổng lồ đem chung quanh sóng thần âm thanh hoàn toàn bao phủ, mà trên mặt của Đường Tam biểu lộ thì là lập tức xuất hiện cứng lại, dường như ở trong tích tắc đấy đã lâm vào chỗ trống. Mà thân thể của Đường Vũ Lân đã lập tức mà lên, chung quanh mảng lớn kim hồng sắc từ trên đất dâng lên, đúng là tiên huyết Kim Long lĩnh vực. Tứ tự đấu khải phụ thể, Kim Long nguyệt ngữ Đường Vũ Lân. Trong mắt của Đường Vũ Lân, tứ tự đấu khải tuyệt đối là ưu thế lớn nhất của chính mình chỗ. Cuối cùng, tại phụ thân niên đại đó bên trong, còn không có đấu khải tồn tại. Mượn nhờ Hoàng Kim Long hống, hắn muốn phát ra bản thân công kích mạnh nhất rồi. Tứ tự đấu khải lập tức tăng phúc khí tức, khiến cho thực lực của Đường Vũ Lân lập tức bạo tăng. Tay trái nâng lên, làm ra một cái dẫn dắt động tác, trong lòng bàn tay, dường như trong nháy mắt xuất hiện một hang động đen một dạng hấp lực cường đại lập tức bắn ra. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá, vô luận phụ thân sử dụng vào lúc này thủ đoạn gì đến đối kháng, bằng vào cấm vạn pháp Long Hoàng phá khắc chế, hắn đều có lòng tin đối với năng lực của cha tiến hành áp chế, chớ nói chi là lúc này phụ thân chiến đấu lực còn đã bị Hoàng Kim Long hống ảnh hưởng. Bên kia, nắm tay phải nắm chắc, lập tức tay phải lân phiến hiển hiện, hóa thành Kim Long chảo, đấm ra một quyền. Trong chốc lát, thiên địa đảo ngược, nhật nguyệt vô quang. Cấm càn khôn, Long Hoàng diệt, Chính là bởi vì Đường Vũ Lân hết sức rõ ràng, luận chiến đấu kinh nghiệm, mình vô luận như thế nào cũng không khả năng cùng đã tồn tại 2 vạn năm phụ thân so sánh với, cho dù là tu vi áp chế đã tới chưa thành thần chi trước, thế nhưng cũng là có 2 vạn năm kinh nghiệm chiến đấu phụ thân A. Cho nên, hắn mới quyết định đem chiến đấu hết khả năng chấm dứt trong thời gian ngắn nhất. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể bằng vào cường đại bạo phát lực tìm một cái tia chiến thắng cơ hội tốt. Cho nên, cấm vạn pháp, Long Hoàng phá, tăng thêm, cấm càn khôn, Long Hoàng diệt. Tại tứ tự đấu khai tác dụng của Kim Long Nguyệt Ngữ dưới, đây chính là hắn lúc này đủ khả năng vận dụng tối cường công kích rồi. Khí tức cường đại vô cùng ở trong nháy mắt này uyển như là bom nổ nở rộ. Tại dùng ra Long Hoàng phá cùng Long Hoàng diệt đồng thời, Đường Vũ Lân thậm chí còn đem bắn ra môn tuyệt học Khống Hạc Cầm Long vận dụng cho trong đó, khiến cho thôn phệ chi lực càng mạnh hơn, tựa như khống hạc, khiến cho công kích chi lực hung mãnh, tựa như cầm long. Trong sát na này, hai đại Long Hoàng cấm pháp hữu ích để cho hắn có loại đốn ngộ cảm giác. Đối với bản thân Long Hoàng cấm pháp nắm giữ rõ ràng lại tăng lên một tầng thứ. Ánh mắt của Đường Tam, cơ hồ là tại cấm càn khôn, Long Hoàng diệt phát ra trong nháy mắt lần nữa khôi phục thanh minh, mà giờ này khắc này, thân thể của hắn nhưng đã tại Long Hoàng phá dẫn dắt hạ bị hấp hướng phương hướng của Đường Vũ Lân. Tùy ý Hoàng Kim Tam xoa kích kia cỡ nào trầm trọng, giờ này khắc này tựa hồ cũng đã hoàn toàn lâm vào cái kia bùn sình trong nước xoáy. Thế nhưng là, cũng vừa lúc đó, Đường Vũ Lân thấy được phụ thân nụ cười trên mặt. Không sai, chính là dáng tươi cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, từng đám cây chỉnh vì trong suốt màu vàng lam chỉ có to bằng ngón tay dây leo liền lập tức lan tràn tại toàn thân mình mỗi một cái góc nhỏ, đem chính mình một mực quấn quanh. Cho dù tiếp theo một cái chớp mắt, những thứ này dây leo liền đã tại Long Hoàng Diệt bộc phát hạ rách nát rồi, có thể một chớp mắt kia, nhưng như cũ lại để cho thân thể của hắn dừng lại. Này là ở đâu ra dây leo? Bởi vì dây leo là trên thân hắn xuất hiện, cho nên, đối ngoại cấm vạn pháp, Long Hoàng phá cũng không có thể ngăn cản. Cùng lúc đó, Đường Tam liền mượn trợ giúp hắn trong chớp nhoáng này dừng lại, trong tay Hải Thần Tam xoa kích huyễn hóa ra từng vòng kim sắc quang hoàn. Bên trái một vòng, phải một vòng, cái kia từng vòng quầng sáng dường như huyễn hóa ra một cái thế giới nhỏ. Tan rã thôn phệ, hóa giải mất đi, Đường Vũ Lân lúc này không khỏi có gan hoa mắt thần mê giống vậy cảm thụ, rõ ràng là phụ thân hẳn tại Hoàng Kim Long Hống của hắn dưới sự khống chế, có thể giờ này khắc này, chứng kiến cái kia từng vòng kim sắc quang hoàn thời điểm. Hắn nhưng dường như liền thần nguyên cảnh tinh thần lực đều muốn bị cắn nuốt như vậy. Vô định phong ba, tại trong đầu hắn nhanh chóng xuất hiện 4 chữ này, mặc dù hắn một mực cũng biết vô định phong ba rất mạnh, chính hắn cũng giống vậy biết. Phụ thân 2 lần cứu hắn, cơ hồ đều là dùng vô định phong ba. Mới vừa rồi đã từng nói cho hắn biết vô định phong ba tầm quan trọng. Thế nhưng là, khi hắn chân chân chính chính đi đối mặt vô định phong ba thời điểm, hắn mới thật sự minh bạch cái gì là vô định phong ba. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1839, lại tới, do Hải Thần Tam xoa kích phóng thích, thậm chí còn không phải là thần cấp cấp độ. Này vô định phong ba nhưng Nguyền cẩn thận thăm dò một dạng lại để cho cấm vạn pháp của hắn, Long Hoàng phá nhộn nhạo, lại để cho cấm càn khôn của hắn, Long Hoàng diệt tiêu tán. Chính là từng vòng kim sắc quang hoàn, dễ như trở bàn tay đem hắn tối cường công kích hóa giải phân không hề tổn. Hơn nữa cái kia từng vòng quầng sáng còn cái lồng phủ về phía thân thể của hắn. Mắt thấy sắp đưa hắn khống chế ở trong đó. Không có khả năng bị vô định phong ba bộ ở bên trong, nếu không nên cái gì đều đã xong. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân tay phải ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, Hoàng Kim Long Thương đã nằm ở trong lòng bàn tay, đồng dạng là từng vòng kim sắc quang hoàn biến ảo mà ra. Dùng vô định phong ba đối với vô định phong ba, đây là hắn lúc này có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất rồi. Kim sắc quang hoàn lẫn nhau tiếp xúc, và chạm xuất hiện một ít thập phần biến hóa kỳ dị. Đường Vũ Lân hoảng sợ phát hiện, đồng dạng là vô định phong ba, làm tự mình dùng Hoàng Kim Long Thương huyễn hóa ra kim sắc quang hoàn cùng cha vô định phong ba tiếp xúc thời điểm, phụ thân vô định phong ba rõ ràng xuất hiện nhỏ nhẹ run rẩy, sau đó dường như tầng tầng lớp lớp một dạng rõ ràng liền tương mình như vậy vô định phong ba nguyên một đám quầng sáng thôn phệ. Đây là tình huống gì? Khi hắn mở to hai mắt nhìn tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia từng vòng kim sắc quang hoàn cũng đã phong kín hắn tất cả có thể né tránh phương hướng, bao phủ thân thể hắn trong đó. Tùy ý Kim Long Vương các loại hồn ký thử nghiệm cũng không cách nào hóa giải nó bao phủ. Hoàng Kim Tam xoa kích điểm tại Đường Vũ Lân trước ngực, nặng như núi nhạc cảm giác áp bách phía dưới, làm hắn tất cả phản ứng tất cả đều dừng lại. Cảm giác như đưa đám cơ hồ là lập tức truyền khắp toàn thân, Đường Vũ Lân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn trước mặt phụ thân, chán nản nói ta thua rồi. Tuy rằng hắn đối với phụ thân thực lực sớm đã có chỗ dự phán, thế nhưng là, chân chính cùng phụ thân thời điểm hắn mới chính thức biết mình cùng cha sự chênh lệch. Từ tu vi cấp độ bên trên mà nói, hắn cũng đã tiếp gần chuẩn thần cấp độ, phải cùng phụ thân sẽ không chênh lệch quá nhiều. Thế nhưng là, làm bắt đầu sau khi chiến đấu, phụ thân cho cảm giác của hắn thủy chung đều là nhẹ nhõm như ý, cho dù là đối mặt hắn dùng Long Hoàng phá thêm Long Hoàng diệt thời điểm, cũng chỉ là hơi có vẻ bức rứt mà thôi, nhưng cũng vẫn là ung dung chống cự xuống dưới. Dùng tâm ngầm mà đấm chết voi để hình dung lại không quá thích hợp. Trên thân chính mình đột nhiên dài ra lam ngân hoàng dây leo, còn có cái kia hợp thời thi triển vô định phong ba, hết thảy tất cả đều giống như cũng sớm đã kế hoạch tốt đẹp. Dường như trận chiến đấu này chỉ là một bàn cờ, mà phụ thân nhưng đã sớm trên bàn cờ hiện đầy quân cờ. Loại này sau khi chiến đấu, hết thảy ở đối phương trong lòng bàn tay cảm giác Đường Vũ Lân hay vẫn là lần thứ nhất gặp được. Tại cảm giác của hắn bên trong, đây hoàn toàn là trên tầng thứ bất đồng. Đường Tam nhìn vẻ mặt chán nản nhi tử, thu hồi hải thần tam xoa kích, mỉm cười, trên thân Đường Vũ Lân vô định phong ba khống chế cũng theo đó tản đi. Đường Vũ Lân nhìn về phía phụ thân, chính muốn mở miệng, Đường Tam cũng đã nói ra, lại tới. Lại tới, Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, hắn vốn tưởng rằng, thua cho cha về sau, chính mình hải thần đệ bát khảo liền phế đi. Nhưng hiện tại xem ra, lại tựa hồ như cũng không phải là như thế a. Hắn thông minh bực nào, hầu như lập tức liền ý thức được cái gì, này hải thần đệ bát khảo, rõ ràng chính là phụ thân chỉ điểm mình một cơ hội. Tựa như lúc trước phụ thân tại chính mình trong tinh thần thế giới lưu lại một dạng với lão Đường, mà bây giờ lão Đường lại trở thành đối thủ của chính mình, thông qua thực chiến đến giúp đỡ chính mình tăng lên đối thủ. Được, Đường Vũ Lân dùng sức gật đầu, thở sâu, bình phục thoáng một phát tâm tình của chính mình. Ánh mắt sáng quắc nhìn xem phụ thân, tiếp theo một cái chớp mắt, lần nữa hướng phụ thân phát ra công kích. Hoàng Kim Long thương huyễn hóa ra ngàn vạn thương mang, bao trùm hướng thân thể của Đường Tam, Kim Long Vương huyết mạch lần nữa bốc lên, nóng bỏng nhô lên. Thương ý tràn ngập, lập tức liền tiến vào thương thần cảnh giới. Một kích này, đúng là thiên phu sở chỉ. Thương thần cảnh giới thiên phu sở chỉ, càng là tại tinh thần cấp độ tu vi đạt đến thần nguyên cảnh sau thiên phu sở chỉ a. Đường Tam trong tay hải thần tam xoa kích về phía trước điểm ra, đồng dạng cũng là thiên phu sở chỉ, hoàng kim tam xoa kích hóa thành trầm trọng quang mang, dĩ công đối công. Chói tai kêu to cùng tiếng va chạm không ngừng trong không khí bắn ra. Nếu như là thuần túy so đấu khí lực, lúc này Đường Vũ Lân quyết không tại phụ thân phía dưới. Thậm chí còn hơn lúc trước, nhưng Đường Tam bằng vào hoàng kim tam xoa kích ưu thế, nhưng vẫn là áp chế hắn một đầu. Nhưng ở thời điểm này, trải qua khi trước va chạm, Đường Vũ Lân đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu bên trong. Trong tay Hoàng Kim Long thương không ngừng tại chính xác điều chỉnh, tiến hành biên độ nhỏ rung động lắc lư. Mới vừa rồi va chạm đã rõ ràng nói cho hắn biết, thuần túy dùng tối cường công kích đi đối phó cha mình cường giả như vậy là không có bất kỳ tác dụng. Hắn cần chính là tìm kiếm cơ hội tốt hơn nữa từng bước đối với phụ thân sinh ra áp chế. Vô định phong ba tuy rằng giống như một tòa như núi lớn áp lực tại chính mình trong lòng, nhưng Đường Vũ Lân tin tưởng, chính mình nếu như muốn đối với vô định phong ba có khắc sâu hơn lý giải, như vậy đầu tiên là sẽ đối phụ thân, cùng với đối với chính mình tất cả năng lực dung hợp càng thêm rõ ràng mới được. Hoàng Kim Long thương tốc độ nhìn qua là chậm lại đấy, nhưng trên thực tế, tại đây chậm lại trong quá trình, Đường Vũ Lân mỗi một thương lấy ra đều giống như linh dương quải rác một dạng tổng là có thể xuất hiện ở Đường Tam khó chịu nhất địa phương. Lúc này Đường Tam giống như là một tòa sơn nhạc nguy nga, vô luận công kích đến từ đâu, hắn đều có thể rõ ràng đi ngăn cản. Cơ hồ là không hề sơ hở. Mà công kích của Đường Vũ Lân giống như là từ trên trời giáng xuống một đạo đạo thiên lôi, thử ở tòa này nguy nga trên ngọn núi lưu lại dấu vết. Như vậy va chạm tuyệt đối có thể dùng lộ ra xuất sắc để hình dung. Hoàng Kim Long thương giống như có lẽ đã cùng thân thể của Đường Vũ Lân tan ra hợp lại cùng nhau. Hoàng Kim Long thể, Hoàng Kim Long hống, Kim Long bá thể. Cùng các loại năng lực cùng hắn bản thân hồn kỹ dung hòa lẫn nhau, không ngừng tóe ra vô cùng cường đại thế công, cuồn cuộn không dứt, hơn nữa sóng sau cao hơn sóng trước. Mà Đường Tam đứng ở nơi đó thì là tùy ý hắn công kích, vô luận là như thế nào sóng to gió lớn đều không thể vượt lôi chỉ một bước. Hai cha con trận đại chiến này đánh chính là trời đất mù mịt, tiếng rồng ngâm gào thét, sóng thần âm thanh chấn động. Trong lúc nhất thời, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đã không hề bọn hắn tự hỏi trong phạm vi. Chỉ có chiến đấu, mênh mông bát ngát trên đại dương bao la, từng chiếc to lớn thuyền rậm rạp. Hải thần quân đoàn, Đông Hải quân đoàn, Bắc Hải quân đoàn với tư cách đấu la liên bang cường đại nhất ba đại hạm đội. Ở mảnh này Bắc Băng Dương trên bầy ra thiên la địa võng giống vậy phòng tuyến. Các loại tham chắc hồn đạo khí xâm nhập đáy biển ở chỗ sâu trong, cho dù là có một cái tiểu ngư tiểu hà trải qua, cũng sẽ ở máy dò xét trong phơi bày ra. Hướng biển sâu tiến hành dò xét năng lượng máy dò xét càng là đạt đến trước mắt liên bang có khả năng đạt tới rất cao tinh độ. Hải thần quân đoàn tàu chiến chỉ huy, hải thần hào mẫu hạm lúc này chính chậm rãi tuần tra lấy. Tại đây phần đông thuyền tạo thành trong đại quân, nó liền giống như là đế vương vậy, dò xét thần dân của chính mình. Có thể tại trên hải thần hào mẫu hàm nhậm chức, dù là chẳng qua chỉ là một gã phổ thông binh sĩ, đều tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Đây chính là hải quân có thể tiến vào cao nhất cung điện. Hải thần hào trải qua thường thường là tướng lãnh hải quân đám trong đời tối cao vinh dự. To lớn hải thần hào tựa như một con thú lớn một dạng nặng đến 8 vạn tấn, là tuyệt đối biển rộng cự vô phách. Bất luận cái gì cấp bậc sóng gió đều không thể chính thức đối với nó tạo thành tổn thương. Hầu như tất cả kiểu vũ khí tại Hải Thần Hào trên đều có lắp ráp, hơn nữa còn có một chính mình dành riêng ra đa trinh sát 7. Tất cả loại hình dò xét trang bị cơ hồ là cái gì cần có đều có. Trực tiếp có thể nối tiếp cao không vệ tinh. Có thể nói, tại Hải Thần Hào bên trên, tập hợp trước mắt liên bang tất cả tối tân khoa kỹ. Tướng lãnh của Hải Thần quân đoàn đám quyền kinh thường hay nói, chỉ là một chiếc Hải Thần Hào, bọn hắn ắt có niềm tin đánh tan Tinh La Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc tất cả hải quân. Lời này cũng không phải bắn tên không đích, chiếc này to lớn mẫu hạm đã sớm vũ trang đến tận răng. Hải Thần Hào mẫu hạm hạm trưởng vốn một mực là do Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt kiêm nhiệm, cho đến hắn tuyên bố rời khỏi Chiến Thần Điện về sau, vị trí này mới bị hắn nhường lại. Có thể nghĩ Trần Tân Kiệt đối với nó là bực nào coi trọng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1840, Hải Thần Quân Đoàn nguy hiểm. Mà bây giờ Hải Thần Hào mẫu hạm hạm trưởng, tức thì đúng là trước mắt Hải Thần Quân Đoàn mới nhậm chức quân đoàn trưởng. Cũng là Trần Tân Kiệt một tay bồi dưỡng ra được người kế nhiệm, nói là của hắn dòng chính cũng không thành vấn đề, hơn nữa còn có một sâu hơn quan hệ. Vậy dĩ nhiên là gia tộc truyền thừa. Trần Trạch Vũ trên bờ vai khiêm lóe sáng ba viên tướng tinh, đây là trước đây không lâu, hắn kế nhiệm Hải Thần quân đoàn trưởng về sau mới vừa lấy được. Qua 60 tuổi Trần Trạch Vũ, tại trở thành Hải Thần quân đoàn trưởng về sau, rốt cuộc đã có một loại cảm giác nở mày nở mặt. Nhập ngũ mấy thập niên, hắn một mực nơm nớp lo sợ đang cố gắng, thật là từ một xếp hạng binh làm lên, bằng vào cố gắng của chính mình, một mực trèo lên đến tướng quân vị trí. Khi hắn trở thành tướng quân lúc trước, chưa bao giờ không ai biết, hắn dĩ nhiên là Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt thân sinh nhi tử. Hắn hết thảy tất cả đều là dựa vào mình có được, Trần Tân Kiệt ở trong quá trình này, ngoại trừ trong tu luyện chỉ đạo ra, từ chưa từng sử dụng thân phận của chính mình trợ giúp Trần Trạch Vũ tăng lên. Là Trần Trạch Vũ tự lựa chọn nhập ngũ con đường này. Tại trong suy nghĩ của hắn, từ nhỏ phụ thân chính là thần tượng của chính mình. Nhưng mà, cho đến hắn bằng vào cố gắng của chính mình thực sự trở thành tướng quân về sau, mới hiểu được phụ thân ở chỗ trong quân đội sức ảnh hưởng đến cỡ nào cực lớn. Làm Trần Tân Kiệt đem hắn điều động đến Hải Thần quân đoàn, hơn nữa đang tại tất cả sĩ quan mặt tuyên bố mình là con của hắn lúc, hắn đã bị đánh lên nhãn hiệu. Quá khứ tất cả cố gắng tựa hồ cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì bất luận kẻ nào nhắc tới hắn thời điểm, đầu tiên nghĩ tới, nói đến đấy, đều là hắn là con của Hán Hải Đấu La, hổ phụ vô khuyển tử các loại hắn nghe quá nhiều, quá nhiều. Đã từng tuổi trẻ khí thịnh chính hắn, đã từng vì thế mà đi tìm Trần Tân Kiệt. Câu trả lời của Trần Tân Kiệt rất đơn giản, tưởng muốn thoát ly ta ám ảnh, như vậy, ngươi đầu tiên là muốn vượt qua ta. Không thể vượt qua ta, ngươi sẽ không có kế thừa Hải Thần quân đoàn tư cách. Vì những lời này, Trần Trạch Vũ không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Hắn một mực đang cố gắng, một mực tại liều mạng. Thế nhưng là, luận thiên phú, hắn đúng là vẫn còn không bằng chính mình vị kia nhất đại nhân kiệt phụ thân. Cho nên, hắn đi vào Hải Thần quân đoàn đã trọn vẹn 20 năm rồi, lại cũng chỉ là tăng lên tới cấp bậc trung tướng. Hải Thần quân đoàn trưởng một mực đều vẫn là phụ thân. Tất cả tướng lãnh đều đúng phụ thân trung thành và tận tâm, mặc dù đối với hắn cũng rất tôn kính, nhưng hắn hiểu được, phần tôn kính kia như trước là tới từ ở phụ thân. Làm Trần Trạch Vũ thật vất vả tu luyện tới siêu cấp đấu la tầng lần về sau, hắn liền biết, đời này của chính mình chỉ sợ đều không thể vượt qua cha của chính mình. Phụ thân đứng cao độ thật sự là rất cao, rất cao. Lại để cho hắn làm sao đi vượt qua, đó là một vị chuẩn thần A, quân đội chân chính trụ cột vững vàng, khi đó hắn cái gì thậm chí đã chán nản, thậm chí có chút buông tha cho. Nhưng vừa lúc đó, phụ thân nhưng ở trong truyền thuyết phạm sai lầm, hơn nữa giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, rõ ràng đem Hải Thần quân đoàn trưởng, chức vụ của Chiến Thần Điện điện chủ toàn bộ từ đi. Mà hắn cơ hồ là tại mờ mịt bên trong, mặc cho Hải Thần quân đoàn trưởng, rốt cuộc cũng được cất nhắc tới thượng tướng quân hàm. Đây hết thảy như đang ở trong mộng. Mà phụ thân tại lúc trước khi đi cũng chỉ là gặp hắn một lần, nói cho hắn biết, từ một khắc này bắt đầu, hắn chính là Trần gia gia chủ. Tương lai hết thảy tất cả đi về hướng cùng quyết định, đều là trách nhiệm của hắn. Trần Trạch Vũ rất muốn hỏi nhiều một ít, hắn thậm chí cảm giác mình còn hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù vì ngày hôm nay hắn đã không biết mong đợi bao lâu. Thế nhưng là, làm ngày hôm nay chính thức đến lúc tới, hắn nhưng là có chút bối rối. Nhưng Trần Tân Kiệt cũng không có cho hắn cơ hội này. Tại đơn giản nói rõ về sau liền lướt đi, thậm chí cũng không có nói cho chính hắn biết đi nơi nào. Mẹ của Trần Trạch Vũ cũng sớm đã qua đời, hắn kỳ thật một mực cũng biết, phụ thân đối với mẫu thân cảm tình cũng không khắc sâu. Thậm chí cũng nghe qua một ít truyền thuyết, thế nhưng là, cho đến lần này, khi hắn chính thức nghe nói phụ thân rõ ràng đi Sử Lai Khắc học viện về sau, hắn mới hiểu được những cái kia truyền thuyết là thật. Có thể đây hết thảy hắn căn bản cũng không quan tâm, hắn đã là Trần gia gia chủ. Phụ thân đã trải qua nhiều năm hơn trăm tuổi. Vô luận hắn làm ra như thế nào quyết định, hắn vì gia tộc, vì quân đội cũng đã bỏ ra cả đời. Mà bây giờ phần này trách nhiệm truyền thừa cho mình, cái kia chính là chuyện của chính mình rồi. Về phần phụ thân, hắn như thế nào cao hứng, ưa thích như thế nào, liền đi như thế nào được rồi. Vực sâu đại chiến bắt đầu, phụ thân trở về, tại trong tác chiến tổng chỉ huy bộ, trong nháy mắt kia, Trần Trạch Vũ kỳ thật tràn đầy cảm giác bị thất bại. Bởi vì khi biết phụ thân trở về thời điểm, hầu như tất cả tướng lãnh cao cấp đều đến hỏi qua hắn, lão quân đoàn trưởng lúc nào quay về Hải Thần quân đoàn, lúc nào lần nữa chỉ huy Hải Thần Hào. Ngay tại nội tâm của hắn bàng hoàng cùng bồi hồi thời khắc, hắn rốt cuộc lần thứ nhất cảm nhận được tình thương của cha. Trần Tân Kiệt đích thân đến một chuyến Hải Thần quân đoàn, nhưng là tỏ vẻ chính mình sẽ không lại chỉ huy Hải Thần quân đoàn trưởng sẽ chỉ là Trần Trạch Vũ. Từ mọi phương diện đều dồn cho hắn phần lớn ủng hộ. Cũng kể từ lúc đó bắt đầu, Trần Trạch Vũ mới lần thứ nhất cảm giác được, Hải Thần quân đoàn các tướng lãnh cao cấp hắn rốt cuộc có thể điều động. Rốt cuộc không còn là đang mong đợi phụ thân trở về trạng thái. Đại chiến sau khi bắt đầu, tiền tuyến áp lực hắn cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cũng vẫn đang đợi lấy cơ hội. Rốt cuộc, tất cả hỏa lực chút xuống thời điểm, tại Vĩnh Hằng Thiên Quốc dưới sự dẫn dắt, trận chiến tranh này tựa hồ đã kết thúc hết rồi. Trần Trạch Vũ vĩnh viễn không quên được làm mệnh lệnh mình Hải Thần quân đoàn toàn diện nổ súng một chớp mắt kia cảm giác. Đó là một loại khó nói lên lời khoái cảm, có lẽ đây cũng là thân cư cao vị người đều cảm nhận được đi. Lúc này, hắn liền đứng ở Hải Thần Hào cao nhất tháp quan sát bên trên, ngắm nhìn phương xa. Lạnh thấu xương hàn gió thổi tắt đến chung quanh thân thể hắn tự nhiên mà vậy sẽ tản đi. Hắn thậm chí có chút không muốn trở về, với tư cách một tên quân nhân, chỉ có trên chiến trường mới có thể cảm nhận được chính mình mãnh liệt nhất tồn tại cảm giác. Đáng tiếc, dựa theo tổng chỉ huy bộ kế hoạch, chờ cho huyết thần quân đoàn bên kia đem huyết thần đại trận xây dựng hoàn tất về sau, Hải Thần quân đoàn sẽ lưu lại một số đóng giữ, hắn tức thì sẽ dẫn đầu Hải Thần Hào trở lại vốn là nơi đóng quân đi. Bên này sẽ thường đóng quân đội, nhưng không hội sở có quân đội đều ở chỗ này. Trong lòng hắn cũng ít nhiều có chút tiếc nuối, còn không có đại triển thân thủ, chiến tranh liền đã kết thúc hết rồi. Tuy rằng hắn không thích chiến tranh, nhưng vô cùng hy vọng có thể thông qua chiến tranh để chứng minh chính mình. Ánh mắt thu hồi, Trần Trạch Vũ phóng người lên, hướng trên hạm kiều rơi đi. Hắn ưa thích nhìn ra xa biển khơi cảm giác, nhưng đã đến nên ăn cơm chưa lúc sau. Thân hình từ từ rơi xuống, tại hồn lực dưới sự khống chế, không khí chung quanh giống như là chờ đầy lấy đồng bọn của hắn, mang theo hắn từ từ rơi xuống. Vừa lúc đó, trong lúc đó, Trần Trạch Vũ cảm giác được phía dưới Hải Thần Hào tựa hồ lắc lư một cái. Hắn vốn là sững sờ, cảm giác thứ nhất chính là tinh thần của chính mình có phải hay không hoảng hốt. Hải Thần Hào chừng nặng 8 vạn tấn, làm sao sẽ lắc lư? Nhất là bây giờ hoàn toàn là trời trong nắng ấm thời gian. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt, còi báo động chói tai đã vang vọng cả cái Hải Thần Hào mẫu hạm. Địch tập kích, hai tròng mắt của Trần Trạch Vũ lập tức trở nên sắc bén đứng lên, nguyên bản tung tích thân hình lần nữa bay lên. Hắn nhanh chóng mở ra mình quân dụng bộ đàm, ta là Trần Trạch Vũ, báo cáo tình huống. Có phát hiện gì mà kéo còi báo động? Báo cáo quân đoàn trưởng, báo cáo quân đoàn trưởng, chúng ta đột nhiên gặp được không gió hải lưu trùng kích. Đồng thời phát hiện, phương Bắc có một cái lớn sinh vật đang tải hướng bên ta tới gần, tốc độ thật nhanh. Trong lòng Trần Trạch Vũ cả kinh, nhưng đã lập tức ra lệnh, truyền lệnh tiến vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu. Thông chí Bắc Hải quân đoàn cùng Đông Hải quân đoàn, có địch tập kích, vừa nói, hắn đã mất quay người hình, hướng Hải Thần Hào chỉ huy bộ phương hướng bay đi. Hắn biết, có thể có phiền toái tới rồi. Khi hắn chân đi trên đất bằng, chính đi nhanh hướng bộ chỉ huy thời điểm, Hải Thần Hào mẫu hạm lại là kịch liệt lắc lư một cái. Sắc mặt của Trần Trạch Vũ lập tức trở nên khó coi, hắn ở đây Hải Thần Hào đã rất nhiều năm, đối với Hải Thần Hào tất cả số liệu không thể quen thuộc hơn nữa. Tưởng muốn trùng kích Hải Thần Hào cũng vì đó lắc lư, như vậy hải lưu tuyệt đối là cực kỳ kịch liệt. Mà nếu như là sinh vật tạo thành, như vậy, bọn hắn chỗ phải đối mặt sinh vật lại sẽ như thế nào nhân vật mạnh mẽ chứ? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1841, cá voi. Nhưng thân thuyền lắc lư cũng không có ảnh hưởng đến hắn đi vào Hải Thần Hào bên trong. Rất nhanh đi vào chỉ huy bộ, lập tức có người đưa lên trước mắt dò xét tình huống. Hình ảnh hoán đổi, ta muốn nhìn thấy thị giác dò xét tình huống. Trần Trạch Vũ quát, gây nên thị giác dò xét, cũng không phải thật sự là quay chụp, mà là thông qua các loại tham chắc hồn đạo khí số liệu tập hợp, cuối cùng mô phỏng ra bị dò xét vật cụ thể hình dạng, năng lượng cường độ các loại số liệu. Loại này thị giác dò xét có thể sẽ rất khoảng cách xa mục tiêu tiến hành phân tích tập hợp, dùng dễ dàng cho ứng đối. Là trước mắt Hải Thần quân đoàn tân tiến nhất điều tra phương thức. Màn hình lớn nhanh chóng hoán đổi, phần lớn dòng số liệu hiện lên, rất nhanh, một tấm hình liền xuất hiện ở thị giác của tất cả mọi người bên trong. Cái kia đúng là một vật lớn cành càng, hơn nữa chính bằng tốc độ kinh người tới gần đây lấy. Dựa theo số liệu biểu hiện, con vật khổng lồ này ở trong biển khơi tốc độ, dĩ nhiên là Hải Thần Hào mẫu hạm toàn lực vận chuyển dưới trạng thái tốc độ gấp 5 lần nhiều. Này ở trong biển khơi, là một gần như không tồn tại tốc độ. Đáng sợ hơn là đối phương thể tích, 1000 mét, khoảng chừng dài 1000 mét. cái này chiều dài, tăng thêm nó chỗ bày biện ra thể tích, cái gì thậm chí đã không kém hơn hải thần hào mẫu hạm bao nhiêu a. Trần Trạch Vũ lúc tới trường chính là cao tài sinh, tại trong đầu hắn gần như có thể đọc ra tuyệt đại bộ phận hải hồn thú cùng cường đại chi tiết của hải dương sinh vật. Mà trong ký ức của hắn, tại hải hồn thú trong thế giới, tuyệt đối không có qua thể tích khổng lồ như thế tồn tại. Truyền mệnh lệnh của ta, biển trời, dưới biển, hải hoàng, hải mẫu số tàu chiến đấu, phong tỏa mục tiêu, ngư lôi tam luân bắn. Trần Trạch Vũ tuần tự ra lệnh, hải thần hào lui về phía sau, truyền lệnh Bắc Hải quân đoàn, Đông Hải quân đoàn sau khi phân tán rút lui, toàn quân, vòng tròn chiến trận. Mệnh lệnh của hắn bị nhanh chóng mau truyền đạt xuống dưới, hơn nữa ngay đầu tiên có thể chấp hành. Từ trên cao quan sát có thể chứng kiến, nguyên bản tất cả lớn nhỏ mấy trăm tàu chiến hạm, nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh, ở trong biển khơi hợp thành một cái nửa vòng tròn khổng lồ hình, hình nửa vòng tròn mở miệng nhắm ngay một cái phương hướng. Giống như một cái thật lớn túi, mở ra miệng rộng, chờ đợi địch nhân đến. Tam Luân, tổng cộng 36 miếng loài cá ở trong biển khơi mãnh liệt bắn mà ra, đón cái kia thân ảnh khổng lồ mà đi. Dò xét tính công kích, có thể đã sau đó một khắc, tại thị giác dò xét mô phỏng bên trong, một cỗ to lớn hải lưu từ quái vật khổng lồ kia trên người thả ra, bay vụt hướng hắn 36 miếng loài cá, thậm chí ngay cả lần tránh cơ hội đều không có, liền ở trong biển khơi từng cái bạo tạc nổ tung. Nơi xa trên mặt biển nước biển bắt đầu khởi động, một tiếng tiếng trầm đục hóa thành một cỗ cỗ cột nước phóng lên trời. Tất cả hỏa lực tập trung, biển sâu quả boom chuẩn bị, cơ giáp quân đoàn lên không, chuẩn bị không trung đả kích. Một cái mệnh lệnh không ngừng truyền đạt, sắc mặt của Trần Trạch Vũ đã là phi thường trầm ngưng. Địch nhân khó đối phó, thế nhưng là, cuối cùng là cái gì chứ? Từ trước mắt thị giác mô phỏng tình huống đến xem, đó tựa hồ là một con hình thể lớn loài cá sinh vật. Thế nhưng là, có cái gì loài cá thể tích có thể đạt tới loại trình độ này? Quả thật là mới nghe lần đầu, coi như là trong truyền thuyết bách vạn niên hồn thú tựa hồ cũng không có lớn như vậy đi. Báo cáo, không rõ sinh vật tốc độ thấp xuống, tựa hồ muốn nổi trên mặt nước. Lính liên lạc truyền đến báo cáo mới nhất, Trần Trạch Vũ nhãn tình sáng lên, lập tức hạ lệnh, điều động vệ tinh, ta trước tiên phải chứng kiến nó nổi trên mặt nước hình ảnh. Vâng, trên màn hình lớn nhanh chóng phân bình, một bên như cũ là thị giác dò xét mô phỏng, bên kia thì là cắt đổi được vệ tinh dò xét hình ảnh, từ không trung gần hơn đối với biển khơi dò xét. Quái vật khổng lồ kia quả nhiên đang chậm rãi nổi lên, to lớn như vậy hình thể quả thực là làm người ta nhìn mà than thở. Vệ tinh tập trung tại tương quan hải vực phía trên, lặng lặng cùng đợi. Rốt cuộc, một cái màu xanh đen cực lớn lưng chậm rãi trồi lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ lớn vô cùng cột nước đột nhiên phóng lên trời. Cột nước này đường kính chỉ sợ cũng có 50 mét có hơn, khi nó phun ra mà lên thời điểm, chung quanh thậm chí mang theo nhất phiến phiến thải hồng quang mang. Trọn vẹn phun ra độ cao mấy nghìn mét, mới kéo lê một đảo cự đại đường vòng cung. Phun ra cột nước rõ ràng trên không trung ngưng tụ thành một đoàn lớn vô cùng thủy cầu, đường kính chừng 500 mét có hơn, trong tử hắc sắc quang mang bao hàm, tiếp theo một cái chớp mắt, đã tại đường vòng cung dưới sự hướng dẫn, thẳng đến hải thần hào mẫu hạm bên này bay vụt mà tới. Tích tích tích, còi báo động chói tai vang vọng toàn hạm. Đối với cái kia thủy cầu năng lượng cường độ dò xét số liệu cũng như giếng phun một dạng nhanh chóng bạo tăng. Địa đối không hồn đảo pháo phóng ra, hải thần hào chủ pháo phóng ra, chặn đường, Trần Trạch Vũ nhanh chóng ra lệnh. Hải thần quân đoàn bên này phản ứng là nhanh nhất, mấy nghìn đảo hồn đảo pháo, hồn đảo xạ tuyến công kích lập tức bay lên không. Hướng to lớn kia thủy cầu ngăn cản mà đi, quanh đường kính mấy trăm mét thủy cầu cơ hồ là tại đạo thứ nhất công kích chúng mục tiêu thời điểm đã là ầm ầm nổ tung. Thực sự lại để cho càng nhiều nữa công kích xuyên qua màn nước rơi vào không trung. Mà đúng lúc này, toàn bộ bầu trời đều trở nên âm trầm xuống, mãnh liệt cảm giác đè nén truyền khắp ba đại hạm đội. Mảng lớn mây đen ngưng tụ, mà cách kia bài tản ra thủy cầu, tựa hồ liền trở thành mây đen ngọn nguồn. Ngay sau đó, từng đảo màu tím đen mớn nước từ trên trời giáng xuống, tựa như mưa rào tầm tã một dạng cứ như vậy từ trên cao hướng phía ba đại hạm đội bên này chiếu nghiêng xuống. Mà cũng thẳng đến lúc này, vệ tinh mới đưa quái vật khổng lồ kia toàn cảnh phơi bày ra hải thần hào bộ chỉ huy trên màn hình lớn. Toàn thân màu xanh đen, thân thể cao lớn nhức đầu vĩ nhỏ, tầng tầng lớp lớp ma văn tựa như lần lượt từng cái một dữ tợn khuôn mặt, cái kia màu xanh đen phóng đại đến xem, dĩ nhiên là do vô số oán linh ngưng tụ mà thành. Tiếp cận đỉnh đầu vị trí đỉnh, một cái thật lớn lỗ tròn có thể thấy rõ ràng. Cá voi, đây là một con kình ngư, thế nhưng là, dạng gì cá voi có thật lớn như thế à? Trần Trạch Vũ trong đầu đột nhiên nghĩ tới một loại trong truyền thuyết tồn tại hồn thú. Trăm vạn năm, Thâm Hải Ma Kình Vương, từ lúc hai vạn năm trước, trong truyền thuyết Đường Môn Tiên Tổ Đường Tam đã từng đánh chết một đầu trăm vạn năm Thâm Hải Ma Kình Vương, hóa vì mình thứ 9 hồn hoàn. Thế nhưng là, nếu như thật tồn tại, không phải là đã bị Đường Tam đánh chết sao? Vì cái gì còn có thể xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, trong truyền thuyết Thâm Hải Ma Kình Vương, tựa hồ cũng chỉ có mấy trăm thước thân dài a. Một loại dự cảm không may không khỏi quanh quẩn tại Trần Trạch Vũ trong lòng. Tất cả thuyền, phòng hộ cháo công suất lớn nhất, mở. Từng tầng một tản ra nhạt bạch sắc quang choáng váng vòng bảo hộ nhanh chóng tại các đại thuyền trên mở, đồng thời ba đại hạm đội trận hình cũng bắt đầu biến hóa. Vào lúc đó liền đầy đủ cho thấy đấu la liên bang ba đại hạm đội tố chất. Mặc dù nhưng đã thật lâu chưa từng có chiến tranh chân chính rồi, nhưng tại chiến tranh chuẩn bị, bình thời thực chiến diễn luyện trên nhưng là tuyệt đối không ít đấy. Càng lớn thuyền lúc này liền xếp đặt tại càng hàng đầu, ba đại hạm đội tàu chiến chỉ huy, mẫu hạm cấp siêu cấp tồn tại đều đè ở phía trước nhất, kém một bậc tàu chiến đấu tại hai bên, nhỏ một chút thuyền tức thì nhanh chóng chạy hướng chúng phía sau. Không thể nghi ngờ, càng lớn thuyền có thể có ghi cường độ phòng ngự càng cao phòng hộ cháo, đang đối mặt loại này phạm vi thời điểm công kích, ở mũi nhọn phía trước tự nhiên có thể hóa giải càng nhiều tổn thương hơn. Ngay tại ba đại hạm đội bắt đầu biến trận thời điểm, cái kia ùn ùn kéo đến màu tím đen mưa bụi đá bay xuống mà tới. Trong chốc lát, ba đại hạm đội tất cả tướng sĩ chỉ cảm thấy giống như hãm thân địa ngục một dạng tiếng rít thê lương, kinh khủng gầm thét, lập tức hàng lâm. Phòng hộ cháo bên ngoài, thậm chí có thể thấy rõ ràng chứng kiến một oán linh đang điên cuồng thét lên, làm người chấn động cả hồn phách. Một ít thực lực yếu kém binh sĩ chẳng qua là nghe đến mấy cái này thanh âm cũng bắt đầu xuất hiện đầu váng mắt hoa, buồn nôn nôn mửa trạng thái. Phốc phốc phốc phốc phốc, dày đặc tiếng vang nhẹ tại tất cả hạm thuyền trên phòng hộ cháo vang lên, tóe lên từng vòng rậm rạp chằng chịt vầng sáng. Những thứ này vầng sáng giống như điểm sáng bình thường rậm rạp tại vòng bảo hộ bên ngoài. Còi báo động chói tai thường xuyên xuất hiện ở tất cả thuyền bên trên, nhất là những cái kia đang di động trong trung tiểu hình thuyền. Báo cáo, quân đoàn trưởng, ba chúng ta cấp pháo hàm hộ thuẫn muốn không chống nổi. Căn cứ phân tích, công kích là tràn ngập tính ăn mòn. Đối với chúng ta hộ thuẫn năng lượng tiêu hao thật nhanh. Tham mưu tác chiến khẩn cấp báo cáo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1842, vực sâu bộc phát. Tất cả thuyền pháo phụ phóng ra, chủ yếu tập trung ở trong trên không tiểu hình hạm thuyền. Cơ giáp quân đoàn tại trong phòng hộ cháo, hướng ra phía ngoài thở nhỏ khắp bắn, giảm bớt trùng kích. Bạn theo mệnh lệnh truyền đạt, trong lúc nhất thời dày đặc mưa ánh sáng bắn ra, dùng năng lượng trùng kích đến suy yếu cái kia đầy trời màu tím đen mưa bụi mang tới công kích. Cùng lúc đó, đi đôi với một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, các loại lớn hồn đảo pháo đạn tất cả đều hướng phía xa xa cái kia thân ảnh khổng lồ phát khởi oanh kích. Nhưng liền đang hoàn thành bản thân công kích về sau, đầu kia cự kình đột nhiên trầm xuống, nhanh chóng hướng đáy biển lẻn vào xuống dưới. Vệ tinh dò xét đã mất đi mục tiêu, mà mặt khác dò xét trang bị có thể dò xét tra được, này thân ảnh khổng lồ đang nhanh chóng trầm xuống trong quá trình, một cỗ to lớn hải lưu lần nữa hướng phía ba đại phương hướng của hạm đội đánh thẳng tới. Hải lưu trong ẩn chứa hết sức năng lượng khổng lồ, cực đại trình độ quấp nhiễu trinh sát loại hồn đạo khí. Thân hình khổng lồ kia tại hải thần quân đoàn bên này dò xét trong thoáng một phát trở nên thân hình mơ hồ. Nhanh, tất cả tham trắc hồn đạo khí mở đến trình độ lớn nhất, phải tất yếu tập trung vị trí của nó. Trần Trạch Vũ vội vàng quát to, không cách nào tìm kiếm rõ ràng vị trí của đối thủ, liền sẽ trở nên như là mù lòa, kẻ điếc một dạng, đây không thể nghi ngờ là rất tình huống nguy hiểm. Nhưng là vừa lúc đó, toàn bộ biển rộng đột nhiên sôi trào. Kịch liệt hải lưu cơ hồ là lập tức xuất hiện ở trong biển khơi, trong lúc nhất thời sóng lớn ngập trời. Cao mười mấy mét sóng lớn xoay tròn dựng lên, toàn bộ biển khơi màu sắc thậm chí đều vì vậy mà trở nên hắc ám. Tất cả thủy nguyên tố, thậm chí toàn bộ biển rộng đều tại thời khắc này đã trở thành ba đại hạm đội địch nhân. Tất cả dò xét trang bị trong nháy mắt không nhảy, mà ở cái kia đột nhiên dâng lên sóng lớn dưới tác dụng, một ít tiểu hình hạm thuyền thậm chí bị sóng biển trực tiếp vứt lên, trong lúc nhất thời, ba đại hạm đội lập tức lâm vào hỗn loạn tương bừng. Ánh lửa bắt đầu xuất hiện ở trong biển khơi, đó là một ít cỡ nhỏ pháo hạm phòng hộ cháo không chịu nổi. Bị cái kia ăn mòn mưa axit phá vỡ vòng bảo hộ làm nổ buồng đạn xuất hiện tuấn bảo. Hồn thú lực lượng cuối cùng là có hạn, cuối cùng trên thế giới này là không cho phép xuất hiện thần cấp cường giả đấy, thế nhưng là, đại tự nhiên lực lượng nhưng là vô hạn. Vô luận liên bang ba đại hạm đội mạnh mẽ đến mức nào, khi chúng nó đang đối mặt đại tự nhiên thiên uy lúc, cũng như trước tỏ ra nhỏ bé. Trần Trạch Vũ lúc này đã là sắc mặt đại biến, trong lòng lần thứ nhất xuất hiện bối rối cảm xúc. Không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất. Hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ từng gặp phải trước mắt loại tình huống này. Nhanh, lập tức hướng tổng bộ cầu viện, thỉnh cầu trợ giúp. Mà cùng lúc đó, trung ương quân đoàn tại to lớn kia hải hồn thú lúc xuất hiện, tiếng cảnh báo cũng đã vang lên, bọn hắn cũng đồng dạng đang chú ý bên này chiến sự. Căn bản không cần Trần Trạch Vũ cầu viện, thần bút đấu la dư quan trí cũng đã ra lệnh, trung ương quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn không quân chuẩn bị lên không trợ giúp. Mời truyền linh tháp, Sử Lai Khắc học viện, đường môn cao tầng đến đây nghị sự. Chiến thần điện chiến thần chuẩn bị xuất chiến, trong đại dương biến hóa tới quá đột nhiên, mọi người đều có gan cảm giác ứng phó không kịp. Cổ Nguyệt Na cảnh báo lời nói mới vừa vặn nói xong, địch nhân dĩ nhiên cũng làm đã xuất hiện. Trần lão, to lớn kia sinh vật là cái gì? Ngài quen biết sao? Dư quan trí hướng Trần Tân Kiệt hỏi. Luận hải chiến, không có người nào so với hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt có kinh nghiệm hơn rồi, vị này tuyệt đối là đương đại hải chiến đệ nhất nhân. Hơn nữa thân là hãn hải đấu la, hắn đối với biển rộng cũng là quen thuộc nhất đấy. Trần Tân Kiệt sắc mặt trầm ngưng, tựa như nhi tử giống nhau, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế hải hồn thú. Còn không biết là cái gì, hẳn là kình loại các hải hồn thú, nhưng loại này hình thể chúng ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hiện tại chỉ có thể là cầu nguyện thứ này cùng Thâm Nguyên Vị Diện không có quan hệ gì. Từ kia có thể ảnh hưởng thiên tượng phạm vi cũng như vu đại hải ảnh hưởng, ít nhất cũng là cường giả chuẩn thần cấp độ, tu vi chỉ sợ còn muốn tại trên ta. Hơn nữa thân ở trong biển khơi, bằng vào biển rộng đối với nó biên độ tăng trưởng, này không phải chúng ta bình thường tàu chiến có thể dung chuyển. Tổng chỉ huy, ta thỉnh cầu tự mình tiến về trước, đi chợ giúp ba đại hạm đội ổn định thế cục. Được, Dư Quan Chí liền chờ hắn những lời này đây, có hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt tự mình chủ trì hải thần quân đoàn, chiến đấu lực tuyệt đối có thể sách cấp ba thành trở lên. Hơn nữa với hắn vị chuẩn thần này tỏa chấn, đối mặt cường địch cũng có thể ứng đối tự nhiên. Rầm rầm rầm, ngay tại lúc này, ba tiếng nổ vang đột nhiên xuất hiện tại bộ chỉ huy tiền tuyến trong máy bộ đàm. Lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía một bên trên vách tường treo các loại thông tin loại hồn đạo khí, lập tức kinh hãi phát hiện, từng đoàn bảo tạc nổ tung xuất hiện, mà cái kia xuất hiện vị trí, thình lình đúng là huyết thần quân đoàn chính xây dựng huyết thần đại trận địa phương A. Cũng chính là Thâm Nguyên thông đạo lúc trước phong bế địa phương. Bọn hắn không hy vọng nhất gặp phải tình huống đúng là vẫn còn xuất hiện, hơn nữa ngay tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện. Tất cả mọi người ở đây không khỏi đồng thời biến sắc. Dư Quan Chí thậm chí càng là mãnh liệt đứng lên, gấp giọng quát, xảy ra chuyện gì vậy? Mà sau một khắc, hình ảnh cũng đã trả lời vấn đề của hắn. Một cỗ to lớn cho cột sáng màu đen bỗng nhiên từ dưới đất bắn ra mà ra, chính đang trong quá trình kiến thiết huyết thần đại trận lập tức bị xung kích sụp đổ. Tuy rằng chung quanh phòng ngự hỏa lực lập tức liền triển khai công kích, nhưng chúng tiến vào cái kia cho hắc sắc quang mang phạm vi về sau, cơ hồ là lập tức liền bị nuốt hết rồi. Từng thân ảnh từ cái kia cho hắc sắc quang mang bên trong tách ra, thình lình đúng là từng cái thân hình khổng lồ thủ hộ thiên ngưu. Tại một ít vực sâu thủ hộ thiên ngưu trên lưng, vô số Thâm Nguyên sinh vật tựa như giếng phun bình thường bay vụt dựng lên, hướng bốn phương tám hướng phát động công kích.